ngươi hôm nay như thế sinh động. Bởi vì đi nhà ấm, cũng không phải đi địa phương khác, cho nên Giản Hằng liền để Hoài Ni lên xe. Vừa đến trên xe, Hoài Ni liền cùng người, mông lớn ngồi xuống hàng sau trên ghế, hai con chân trước một con khoác lên bên trái thành ghế, một con tại bên phải thành ghế, một trương mặt gấu dạng chó hình người nhìn chằm chằm phía trước. Hoài Ni đi lên, kia mì tôm còn có chạy. Chỉ gặp một đạo tiểu ảnh tử, mì tôm cũng dạng chó hình người cùng Hoài Ni bày ra đồng dạng ngồi tư, chỉ bất quá nó cái đầu quá nhỏ, vừa chỉ tới thành ghế một nửa. Tăng thêm Hoài Ni lại chiếm đóng chính giữa vị trí, cho nên mì tôm ngoại trừ thành ghế, cái gì cũng không nhìn thấy. Giản Hằng nơi nào có tâm tình đi quản mì tôm có nhìn hay không đến trước xe phương phong cảnh, lên xe, phát động liền hướng nông trường phương hướng đi. Mở nửa đường Giản Hằng vừa quay đầu lại liền bị Hoài Ni làm vui vẻ, chỉ thấy nó một trương mặt gấu lên tất cả đều là ngưng trọng, một điểm biểu lộ không có nhìn chằm chằm trước xe con đường nhìn. Lái xe hơi đến nông trường, cung nhà nàng dâu mở ra đại môn, tiên sinh. Ta đến hái gọi món ăn, lúc buổi tối ăn cái nổi, các ngươi nấu cơm không có. Giản Hằng cười tủm tỉm nhấn xuống cửa sổ xe cùng cung nhà nàng dâu hàn huyên hai câu. Chúng ta ngay tại làm đâu, đúng, tiên sinh, chúc mừng hôn lễ tất cả đều trồng lên, có một ít giả đồ ăn đem gọi mầm đổi lại mới, khả năng trước kia có hôm nay không nhất định có cung nhà nàng dâu nhớ tới hai ngày này nhà mình lão công còn có một đám người chỉnh lý qua chúc mừng hôn lễ, nhắc nhở Giản Hằng. Giản Hằng nghe cười hồi đáp, không có việc gì. Ta là có cái gì ăn cái gì, không kén ăn, đi chúng ta không tán gẫu nữa, ngươi trở về phòng đi, ta hái đồ ăn đi. Cứ như vậy, Giản Hằng đem nhà mình xe ngừng đến chúc mừng hôn lễ cổng, mang theo Hoài Nỉ cùng Mì Tôn cùng một chỗ tiến vào chúc mừng hôn lễ. Chúc mừng hôn lễ nhiệt độ cao, trên người quần áo liền có chút mặc không ở, vừa vào chúc mừng hôn lễ Giản Hằng liền đem quần áo cởi xuống, treo ở vào cửa địa phương bắt đầu đánh giá cái này chúc mừng hôn lễ. Cầm một cái lam tử bắt đầu hái, vừa chỉnh lý qua chúc mừng hôn lễ. Mọc ra thức nhắm đều là tươi mới nhất, cho nên Giản Hằng bên này nhiều chọn lấy một chút. Không chỉ có lúc đầu đồ ăn, còn có một số Giản Hằng trước kia không có gan qua đồ ăn, giống như là lô hao những này thuần túy chính là cho Giản Hằng vui mừng. Cung Minh nghe được Giản Hằng đến đây, thế là đi tới, muốn giúp lấy Giản Hằng cùng một chỗ hái gọi món ăn. Giản Hằng nhìn thấy hắn tới cười với hắn một cái, không thể không nói trong cốc nam nhân mặc dù có chút ngu đần, nhưng là làm lên sự tình đến thật là đâu ra đấy. So với cái gọi là thông minh nam nhân đáng tin cậy nhiều lắm. Ngựa một đâu? Giản Hằng tùy ý hỏi một câu, thì tương đương với cùng Cung Minh chào hỏi. Cung Minh nói ra, trong phòng dạy bọn nhỏ viết bút lông chữ đâu? Nha! Ta đến là đem việc này đem quên đi. Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, bên này một đám hải tử đi theo ngựa muộn học bút lông chữ sự tình. Nhà các ngươi hải tử đi theo luyện thế nào? Giản Hằng biết Cung Minh ra bên trong cũng có vừa độ tuổi hải tử, thế là há miệng hỏi một câu. Cung Minh thật thà cào một chút cái hót, học cũng không tệ lắm, 10 cái hài tử bên trong hắn xem như không tệ, ngựa đêm đến thỉnh thoảng cũng khen lên hai câu. 10 cái hài tử, từ đâu tới 10 cái hài tử? Giản Hằng nghe rất là tò mò hỏi. Cung Minh nói ra, còn có phụ cận một chút hài tử, mỗi tuần có 3 ngày đều tới ban đêm học 1 giờ tiếng Trung, còn có 1 giờ thư pháp. A, nhiều người như vậy đưa hài tử tới học. Giản Hằng không nghĩ tới một màn này. Cung Minh nói ra, đúng vậy a. Bọn hắn đưa hải tử tới thời điểm nói hơn. Trường nắm một môn ngôn ngữ liền nhiều một phần sức cạnh tranh cái gì. Giản Hằng nghe được chỗ này xem như minh bạch, những này đưa hải tử tới ra trường ánh mắt thả dài, dù sao học xong đệ nhất thế giới, đệ nhị kinh tế cường quốc ngôn ngữ, tìm việc làm vậy khẳng định muốn tốt tìm nhiều. Những năm này nước Mỹ bên này vào nghề tình thế cũng không thể lạc quan, rất nhiều học sinh đồng dạng tốt nghiệp tương đương thất nghiệp, có chút phụ mẫu đâu liền trăm phương ngàn kế cho hải tử sách mượn càng nhiều càng rộng khắp hơn tầm mắt. Giống như là học tốt tiếng Trung chính là trong đó nóng nhất mấy cái điểm nóng một trong. Còn muốn hái chút gì? Như vậy rau cúc vàng vừa mới có thể ăn, nếu không ngươi mang một chút trở về. Cung Minh đề nghị nói. Vậy được, chúng ta liền đi làm một chút, khác cũng không muốn rồi, những này đủ rồi, hết thệ cũng chính là 7-8 người, ăn không được nhiều ít tươi mới đồ ăn. Giản Hằng nói. Ngoại trừ thịt cùng đồ ăn chỗ, còn có Tôn Tú Anh cho nhi tử nàng dâu một nhà chuẩn bị các loại rau muối, tạo cái gì? Dù sao Giản Hằng bên này chuẩn bị số lượng lớn đủ mấy người ăn. Đến một cái khác chúc mừng hôn lễ, Giản Hằng tại Cung Minh trợ giúp dưới, lại hái được non nửa sọt rau cúc vàng, thứ này tươi cũng không thể ăn, đến phóng tới trong nước đun sôi, lại phơi khô, sau đó ăn thời điểm lại dùng bong bóng phát về sau lại ăn, Giản Hằng rất thích rau cúc vàng thịt nướng hương vị. Đồ ăn đều hái tốt bỏ vào trên xe, Giản Hằng bên này để vài ăn nghỉ cùng mì tôm trong sân chơi. Mình thì là hiếu kỳ vào trong nhà đi xem một chút ngựa muộn bên này thư pháp khóa là thế nào lên. Đẩy cửa ra vừa vào ngựa muộn sách lớn phòng, liền nhìn thấy một bang tiểu mao đầu, tóc đen tóc vàng, đánh lấy quyển không đánh quyển mười mấy cái, ra dáng yên lặng tại Lâm Thiếp, từng cái nhóc con cầm bút lông còn có mô hình có dạng, Trung Quốc hài tử thì cũng thôi đi, một chút Dương hài tử cũng đều viết không tệ, cái này khiến Giản Hằng có chút giật mình. Chương 662, cổ quái. Mã Vãn nhìn thấy Giản Hằng tới, hướng về phía Giản Hằng mỉm cười, sau đó liền đem lực chú ý bỏ vào bên cạnh hài tử trên thân, nhẹ giọng cho hài tử vốn nắn sai lầm, dạng như vậy kia có một chút xíu ngu dại biểu lộ, hiển nhiên chính là một cái vất vả cần cù chồng người người làm vườn nha, một phái vi nhân sư biểu bộ dáng. Giản Hằng bên này đang chuẩn bị cảm thán một chút đâu, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại phát hiện Ngũ Dũng gia hỏa này níu lấy nhà hắn hai cái em bé đi đến. Mã lao sư, Mã lao sư, có lỗi với hôm nay, thật sự là có chút thật có lỗi. Hài tử bên này ở trường học ra một điểm vấn đề tới hơi mở có chút muộn. Ngũ Dũng vừa tiến đến nhìn cũng không nhìn Giản Hằng, trực tiếp cho Mã Vãn ngược lại lên xin lỗi tới. Mã Vãn nghe cười cười nói ra, không có việc gì, ngồi xuống đi. Nói một chút hướng về phía một chương sạch sẽ không gian nỗ một chút miệng. Mã Vãn đem nhà mình hai đứa bé hướng về phía trước đẩy, sau đó vẫn trừng mắt liếc, hai đứa bé lúc này mới quay người đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Mã Vãn toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, cũng không giận ngược lại là cười tủm tỉm hướng về phía hai đứa bé nói ra, như là đã tới, hơn nữa còn không thể đi, vậy liền học mua một môn tay nghề đi. Viết chữ cũng coi là một môn tay nghề. Ngũ Dũng nghịch ngậm tiểu nhi tử rất là khinh thường nói. Ngũ Dũng nghe xong lập tức lông mày đều dựng lên, làm sao nói chuyện với lao sư đâu. Ngứa ra đúng hay không? Mã Vãn nghe hướng về phía Ngũ Dũng khoát tay áo, sau đó nhan sắc hỏa nhã hướng về phía tiểu gia hỏa nói ra, vì cái gì không tính, chữ của ngươi so người khác viết thật là khó đạo không coi là bản sự. Viết xong chữ kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, tại viết quá trình bên trong cần ngươi điều tiết tâm tình của ngươi, muốn tâm tình của ngươi nhẹ nhàng tự nhiên, đây cũng là một loại tu tâm quá trình. Nói xong đưa tay dùng quyển sách trên tay mình quyển nhẹ nhàng ở tiểu gia hỏa trên trán gõ gõ, ngươi đã muộn nhiều lắm, đem vợ lấy ra, bắt đầu lâm vợ ba. Lão sư, vì cái gì ta không ở nhà lâm, ngược lại phải chạy đến ngải nơi này tiến đến. Tiểu gia hỏa nói nhảm không ít. Mã Vãn mỉm cười, ở nhà ngươi tốn bao nhiêu thời gian đang nhìn TV, bao nhiêu thời gian đang chơi điện thoại. Chân chính liên tục luyện chữ thời gian là nhiều ít, đừng tìm ta kéo dài thời gian. Nếu như ngươi kéo như vậy buổi tối hôm nay ta cùng ngươi luyện đến 10 giờ. Nghe nói luyện chữ đến 10 điểm, tiểu gia hỏa theo bản năng rụt lại đầu, không có, ta không có vấn đề. Toàn bộ quá trình bên trong Giản Hằng phát hiện Ngũ Dũng con mắt đều nhanh phun lửa, cuối cùng nghe được nhi tử không tìm cớ, sắc mặt lúc này mới tốt xuống tới. Nhìn thấy nhà mình hai đứa bé bắt đầu đâu ra đấy bắt đầu luyện chữ, Ngũ Dũng đưa tay đem Giản Hằng kéo ra khỏi ngoài cửa. Ai? Còn không có đợi Giản Hằng hỏi đâu, Ngũ Dũng người này tới trước một cái thở mạnh. Đây là làm sao rồi? Giản Hằng cười híp mắt hỏi, trên phương diện làm ăn xảy ra chuyện gì rồi? Ngũ Dũng nói ra, trên phương diện làm ăn không có ra loạn gì, nhưng là nhà chúng ta hai hài tử hiện tại để cho ta đau đầu. Bọn hắn làm sao vậy? Bây giờ nhìn lấy rất hoạt bát ta, chẳng lẽ lại trong trường học bị người ta khi dễ rồi? Giản Hằng thật tò mò, coi là phía trước phát sinh sự tình lại phát sinh. Ngũ Dũng nói ra, hiện tại đến là không có người khi dễ, hiện tại đổi khi dễ người. A. Giản Hằng nhưng không có nghĩ đến hai hài tử thế mà từ từ người khi dễ nhân vật biến thành khi phụ người nhân vật, bất quá dừng một chút nói ra, được rồi, tóm lại bị người khác khi dễ mạnh đi. Ngũ Dũng bất mãn nhìn Giản Hằng một chút, người đến là sẽ an ủi người, cái gì gọi là dù sao cũng so bị người khi dễ mạnh đi, khi dễ người cùng bị người khi dễ đều là không đúng. Nhìn ngươi như thế, ta cũng không tin ngươi khi còn bé liền không có khi dễ qua người khác. Giản Hằng cười nói, đứng đắn một chút. Ta nói với ngươi chính sự đâu. Ngũ Dũng có chút không vui, đây là sự thực không vui. Cho dù ai bị lão sư kêu lên nói chuyện một giờ tâm cũng không biết vui vẻ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giản Hằng nói. Ngũ Dũng đem sự tình nói chuyện, Giản Hằng cảm thấy đây cũng là khi dễ à. Nguyên lai hải tử trường học có mấy người thuộc về không học tốt lưu manh học sinh, cũng không có việc gì khi dễ một chút thành tích tốt đồng học, hay là không phải duệ, châu Á cái gì. Hai đứa bé nhất là Ngũ Dũng nhà tiểu tử trở nên sáng sủa, giao bằng hữu cũng liền nhiều, mặc dù mấy hải tử kia không mang theo hắn chơi, nhưng là bên cạnh hắn tụ một đám không được tốt lắm học sinh, nhưng là cũng không tính là học sinh xấu hải tử. Nói như vậy, xem như báo đoàn sưởi ấm, vậy liền coi là trong sân trường hưng khởi một cỗ thế lực mới. Sau đó một lần trước mới hai cỗ tử thế lực rốt cục kích thích mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra là mấy cái này tráng hải tử khi dễ một cái trong đó hải tử, tiểu tử này nhìn không được, đứng ra. Cái gọi là lưu manh đánh nhau, bất quá là yếu sợ tráng, hung ác sợ không muốn mạng, tiểu gia hỏa bên này đều không cần mệnh, đám kia đại hài tử lập tức liền sợ, cuối cùng tiểu gia hỏa đám người này xem xét, nguyên lai trước kia ma so cũng bất quá cư như vậy chuyện, mười mấy hài tử cùng một chỗ đem nguyên là cái kia mấy nhấn ngã xuống đất, liền kinh đánh một trận, chính là chuyện như vậy. Thấy việc nghĩa hăng hái làm a, cái này đáng khen ngợi, Giản Hằng nói. Ngũ Dung liếc nhìn Giản Hằng, cái này vẫn thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu, ngươi không có nhìn đem mấy cái kia hài tử đánh thành cái dạng gì, người ta phụ mẫu đều không làm. Thưa kiện, đến a, nhà bọn hắn hài tử khi phụ người thời điểm làm sao không nhảy ra đâu. Giản Hằng khinh thường nói. Được rồi, ngươi cũng không có làm cha, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngũ Dung bên này cảm thấy mình bây giờ căn bản chính là đối châu đàm đàn, vẫn đúng là một đầu ngốc châu. Giản Hằng thiếu điều chưa nói cho hắn biết mình tùy ý từ không gian bên trong cầm ra một đứa con trai, luận số tuổi đều muốn so Ngũ Dung tổ tông lớn hơn mấy chục tuổi đâu. Được rồi, vậy chúng ta không trò chuyện cái này, bọn hắn bên này còn bao lâu? Hơn 2 giờ a, Ngũ Dung nói. Vậy được, đến nhà ta đi ăn cái nồi đi. Đợi lát nữa, ta gọi điện thoại hỏi một chút, Hạ Nghiệp cùng Ti Huyền có phải là đã trở lại hay không. Giản Hằng ôm ra điện thoại di động cho Hạ Nghiệp gọi. Hạ Nghiệp bên kia qua rất lâu mới nghe. Thông sau đó nói cho chính Giản Hằng có thể muốn trễ một chút thời gian, để Giản Hằng mấy người ăn trước, quá muộn cũng không cần chờ mình mấy người. Giản Hằng nghe xong này thời gian xem ra còn muốn thật lâu dáng vẻ, đến cùng thế nào, tiểu hồ ly sống cùng không sống dù sao cũng phải cho cái tin a. Khó nói, dù sao hiện tại Ti Huyền tâm tình có chút không tốt, ta phải ở bên cạnh bồi tiếp. Hạ Nghiệp nói xong, lại cùng Giản Hằng dài dòng vài câu liền cúp điện thoại. Ngũ Dung tò mò hỏi bên trong, chuyện này là sao nữa? Giản Hằng nhặt chủ yếu cùng Ngũ Dung nói một lần. Hạ công tử lúc này là làm thật đúng không? Ngũ Dung còn không biết tin tức này, Giản Hằng lại không bắt quái, Hạ Nghiệp lại không thể Ngũ Dung không có việc gì xách vấn đề này, cho nên đến bây giờ hắn mới biết được Hạ Nghiệp có ý chung nhân, hơn nữa còn là môn hộ tương đương. Hắn không làm thật người khác cũng muốn làm na. Giản Hằng nói. Vậy ngươi nói nghe một chút. Ngũ Dung có chút sốt ruột. Giản Hằng nói ra, trên đường đi, trên đường cùng ngươi nói. Mặc kệ bọn hắn có trở về hay không đến lúc cũng không sớm, ta còn phải về nhà nấu cơm đi đâu. Đường gì lên a, ta nếm qua đi qua. Ngũ Dung nghe xong Hạ Nghiệp không nhất định trở về, hắn thế là cũng không muốn cùng Giản Hằng ăn cái nồi đi, chuẩn bị ở chỗ này bồi bọn nhỏ luyện chơi thư pháp, sau đó trực tiếp từ Giản Hằng nhà sân bay bay trở về trong nhà mình đi. Giản Hằng cũng không có cách nào, cứ như vậy cùng Ngũ Dung nói một chút việc này. Nghe được Ti Huyền bối cảnh, còn có Hạ Nghiệp cái này chuyên tâm kình, Ngũ Dung thở dài một hơi. Nếu không phải nghe ngươi nói, ta còn thực sự nghĩ không ra Hạ công tử vẫn là như thế vừa ý một cô nương, thế mà vẫn xử xuất thủ đoạn nhỏ. Giản Hằng nói ra, được rồi, ngươi tại cái này cảm thán, ta về nhà nấu cơm đi. Ai, người khác ca. Ta còn có việc nói với ngươi đây. Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, khẽ vươn tay kéo lại Giản Hằng cánh tay. Ta vừa hỏi ngươi có chuyện gì, ngươi nói không có việc gì. Lập tức ta đem quên đi, ta nói với ngươi lão hoàng muốn mua ngựa của chúng ta. Ngươi không phải nói không bán sao? Ta nói là thiến ngựa. Lão hắn người ta cũng chưa hề nói muốn mua ngựa giống, muốn mua chúng ta đám kia yêu mã bên trong đào thải thiến ngựa. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng cào một chút đầu, lão nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì, mua thiến ngựa, vì cái gì à? Cái nào nhiều như vậy vì cái gì, chúng ta vấn đề bây giờ là bán vẫn là không bán. Kiếm tiền vì cái gì không bán? Giản Hằng nói. Ngũ Dũng nghe nói ra, vậy chúng ta liền bán. Ý của ta là bán à? Bất quá ngươi đến tổng hợp suy tính một chút, có thể hay không đối chúng ta cấu thành cái gì không tốt nguy hại. Giản Hằng lời này vừa ra tới, lập tức liền là một bộ vung tay trưởng quỹ hình tượng. Ngũ Dũng. Giản Hằng cũng không sắn Ngũ Dũng nghĩ như thế nào, hắn đối với Lao Hoàng muốn mua ngựa thật tò mò, lúc trở về liền suy nghĩ nguyên do trong đó tới. Chương 663, sống tới. Về tới trong nhà, Giản Hằng liền đem Lao Hoàng mua ngựa sự tình cấp quên đến sau đầu, bắt đầu bận rộn lên bữa tối đến. Đem tất cả ăn cái nồi đồ vật chuẩn bị kỹ càng, cho Hạ Nghiệp lại gọi một cú điện thoại, nghe hắn ngựa khí khả năng còn có các loại đâu, thế là liền nhặt trong tay đồ ăn xào hai cái, muộn một nồi cơm cùng đại mạch tiểu mạch cùng một chỗ ăn. Ăn cơm xong, tản bộ tiêu thực sau đó tập hợp một chỗ nhìn xem TV, không sai biệt lắm lúc 10 giờ rưỡi, ba người liền lên giường đi ngủ. Bọn hắn làm sao vẫn chưa về a? Đại mạch nhìn thấy Giản Hằng từ bên ngoài gian phòng trở về, kéo vừa xuống bụng tử lên đóng chăn mền. Đóng đến cổ của mình chỗ, một bên đóng một bên hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng cười cười, không có trở về, chúng ta liền không cần phải lo lắng bọn hắn, liền bốn người bọn họ liền xem như gặp lão hổ cũng nên hồi tới. Được người có quyền nông thôn là hết sức an toàn, một năm cũng phát sinh không được mấy lần hình sự vụ án, trên đường đều không có người nào nơi nào đến cướp bóc, huống chi hiện tại thời tiết này ra ngoài cướp bóc. Đoán chừng tiền còn không có cướp được, người đã đông cứng chết rồi. Nói xong trượt đến trên giường, nằm ở Tiểu Mạch bên cạnh. Tiểu Mạch bên này nhẹ nhàng dùng chân đạp vừa lên Giản Hằng, sau đó xoay người, cho Giản Hằng một cái phía sau lưng, khép lại con mắt chuẩn bị đi ngủ. Lên giường, Giản Hằng tiện tay nhốt đèn ngủ, bên kia Đại Mạch xem xét cũng tắt đèn, một nhà ba miệng nhắm mắt lại không có một hồi nhỏ khò khè liền đánh lên. Cũng không biết ngủ bao lâu, Giản Hằng cảm thấy một cố mắc tiểu, thả nước sau, nghe được trong phòng khách tựa hồ có tiếng gì đó, thế là rón rén ra cửa. Vừa ra gian phòng, lập tức cảm thấy mình con mắt có chút chịu không được, hành lang cùng đèn của phòng khách đều mở ra, đi ra lối đi nhỏ xem xét, phát hiện Ti Huyền nữ nhân này đang ngồi ở trên ghế salon, cũng không biết đang làm gì. Đột nhiên Giản Hằng cảm thấy tình huống hiện tại rất quỷ dị, có chút giống như là phim kinh dị bên trong tình tiết, mình đi qua vỗ Ti Huyền bả vai. Ti Huyền vừa quay đầu đột nhiên cho mình tới một cái hoàn toàn không có mặt chính diện, hay là hình thù kỳ quái một bộ không phải người mặt biểu lộ. Còn không có đợi Giản Hằng trong đầu đem loại tình tiết này cho bổ xong, Ti Huyền vừa quay đầu đến, trên mặt mặc cho dị dạng đều không có, đã không có màu xanh ban, cũng không có quỷ dị mỉm cười, càng thêm không có một trường trắng bệnh mặt, hiện tại Ti Huyền chỉ là hơi có chút mệt mỏi, còn có một chút thất lạc. Không có ý tứ, đem người đánh thức. Ti Huyền nhìn thấy Giản Hằng đi lên, thế là há miệng nói. Giản Hằng vừa muốn nói gì, đột nhiên khỏe mắt giống như là quét đến một bóng người tử, thoáng một cái trực tiếp giật nảy mình, tập trung nhìn vào phát hiện nguyên lai là Ti Huyền nữ bảo tiêu. Tao ít ít ít, ngươi có thể hay không đứng tại dưới ánh đèn, trốn ở nơi hẻo lánh cái này lớn trong đêm ngươi chuẩn bị dọa người hay sao? Giản Hằng hướng về phía bảo tiêu đoán trách một câu. Bảo tiêu căn bản cũng không phản ứng Giản Hằng, vẫn như cũng là mặt không thay đổi chuyển đầu, nhìn xem tình huống chung quanh. Hù đến ngươi rồi. Không có việc gì. Đối làm sao còn chưa ngủ a, lo lắng tiểu hồ ly. Giản Hằng nói xong ánh mắt lưu tại bị Ti Huyền bày tại trên bàn trà tiểu trúc giỏ bên trong đệm hai đầu khăn mặt, một con tại tiểu hồ ly dưới thân, một đầu trùm lên tiểu hồ ly trên thân, lúc này tiểu hồ ly nhìn một điểm không có tinh thần, xem ra tính mệnh đã tại rời rạc ở giữa. Ta sợ một ngủ nó liền đi, điểm cuối của sinh mệnh một đoạn thời gian cũng không có người bồi tiếp tiểu hồ ly đáng có bao nhiêu cô độc a. Ti Huyền nói đưa tay sờ một chút tiểu hồ ly. Giản Hằng nhưng không có nghĩ đến Ti Huyền thế mà còn là một cái như thế thâm tình cô nương, lại nhìn một chút tiểu hồ ly quyết tâm nuôi nó nhất điểm không gian nước, thứ nhất là không muốn nhìn thấy Ti Huyền lại thương tâm, càng thêm chủ yếu là Giản Hằng không muốn tiểu hồ ly chết tại trên khay trà của mình, phải biết Giản Hằng đối cái này bản trà vẫn là thật hài lòng, tại bãi nỉ cùng đèn vở trông nom dưới, cái này bản trà đều ngoan cường vẫn còn tồn tại, sao có thể để một con tiểu hồ ly làm hỏng. Nghĩ đến nơi này, đơn giản con qua tay, nhẹ nhàng tay dính một giọt không gian nước, sau đó giả bộ như vớt ve tiểu hồ ly, đồng thời đem thấm nước ngón tay rời khỏi tiểu hồ ly bên miệng. Động vật có lẽ so với người càng thêm cơ linh, làm Giản Hằng tay khẽ rửa tới gần tiểu hồ ly liền tựa hồ biết đây là mình sống sót cơ hội, lập tức vươn ấm áp đầu lưỡi bắt đầu liếm láp lên Giản Hằng trên ngón tay không gian nước. Nó cũng thích ngươi. Ti Huyền ghép lại không có suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại chỉ là muốn an tĩnh bồi tiếp tiểu hồ ly đi đến sinh mệnh cuối cùng. Giản Hằng cười hắc hắc hai tiếng, tiếp tục cho ăn tiểu hồ ly mấy giọt không gian nước, sau đó bồi tiếp Ti Huyền hàn huyên vài câu sau đó quay lại trong phòng ngủ tiếp mình đầu to cảm giác. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra còn không có ra ngoài đâu, liền nghe phía ngoài vang lên một tiếng kinh hô. Giản Hằng bị giật nảy mình, phủ thêm áo choàng trực tiếp đã chạy ra gian phòng. Vừa ra gian phòng liền nghe được Ti Huyền vui vẻ tiếng gào. Sống, sống. Giản Hằng tự nhiên biết là làm gì, bất quá cũng không thể biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn thoáng qua buồn ngủ mông lung Hạ Nghiệp. Cái gì sống? Cái gì có sống hay không? Hạ Nghiệp vừa bị Ti Huyền một tiếng dọa cho tỉnh, hiện tại vẫn là một mặt đưa dán đâu, làm sao biết là làm gì à, hiện tại đoán chừng hỏi hắn họ gì, hắn nhất thời bán hội đều không có trả lời ra. Trả lời không ra vấn đề Hạ Nghiệp máy móc đi theo Giản Hằng đi tới phòng khách. Trong phòng khách, 5 người nữ nhân đang vây quanh tiểu hồ ly vui vẻ đàm luận cái gì. Nhìn thấy Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp đi lên, Tiểu Mạch vui vẻ đưa tay chỉ hồ ly đối hai người nói ra, nhìn, tiểu hồ ly sống lại, xem ra là Ti Huyền hôm qua bảo vệ một đêm, cảm động thượng đế, thật sự là kỳ tích ta. Giản Hằng thầm nghĩ, thượng đế không có cảm động, nàng là cảm động ta. Ngoài miệng lại là tuyệt đối không thể nói ra, chẳng những không thể nói, hết lần này tới lần khác còn muốn từ trên mặt gạt ra một điểm vẻ mặt kinh hỉ, thật không thể nào. Tiểu Mạch cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nói ra, chính ngươi nhìn mà. Giản Hằng đã sớm thấy được Đại Mạch trong tay tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa hiện tại rất hoạt bát, không ngừng dùng mình tiểu tiền trảo ý đồ ôm lấy Đại Mạch ngón tay. Mà Đại Mạch thì là dùng ngón tay cào tiểu hồ ly bên trong cái bụng, đùa lấy tiểu hồ ly. Hạ Nghiệp bên này là thật kinh đến, thật sống lại. Thật là kỳ tích bên trong kỳ tích à, sùng vật bệnh viện bên kia đều từ bỏ không nghĩ tới thế mà qua một đêm liền sống lại, chắc không được người ta nói hồ tiên đâu, tình cảm cái này tiểu hồ ly cũng có mấy cái mạng à. Nói thực tử tiểu hồ ly, Hạ Nghiệp bên này lại chợt vỗ lên Ti Huyền mông ngựa, ngươi thật tại lợi hại, bồi một buổi tối. Thật xin lỗi, ta thật sự là buồn ngủ quá. Ti Huyền hiện tại rất vui vẻ, cũng không thèm để ý Hạ Nghiệp hôm qua hơi dính giường liền sự tình, hào phóng khoát tay một cái, không có việc gì, kỳ thật 3 giờ sáng nhiều lúc 4 giờ ta cũng ngủ thiếp đi, tiểu hồ ly tỉnh lại liếm ta thời điểm ta mới tỉnh lại tới, thật là thật cao hứng. Một phòng khách người đều thật cao hứng, chính là Giản Hằng một người trang có chút vất vả, một lát sau rốt cục tìm một cơ hội trở về trong phòng thay quần áo, sau đó bắt đầu một ngày sinh hoạt. Đổi xong quần áo ra cửa, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mới tọa kỵ giống như cũ tại ngoài phòng chờ. Đầu đen giá hỏa này trời lạnh như vậy là không quá muốn rời đi chuồng ngựa, Giản Hằng bên này đành phải hâm mộ nàng dâu một lúc sau, đi chuồng ngựa đem đầu đen ôm ra, lên yên treo bí, cưới lên trượt đáp một vòng. Làm Giản Hằng lại một lần nữa về đến nhà thời điểm, phát hiện Hạ Nghiệp đang bày cái bàn. Làm gì? Giản Hằng tò mò hỏi. Ăn cái nồi a. Hạ Nghiệp lý trực khí chẳng nói. Sáng sớm liền ăn cái nồi a. Giản Hằng cảm thấy thời gian này qua có chút không đúng vị. Hạ Nghiệp nói ra, đương nhiên rồi, tiểu hồ ly chết rồi sống lại, chẳng lẽ không đáng ăn mừng một chút à? Giản Hằng vừa định đối hắn một câu, bất quá khi ánh mắt chuyển đến Hạ Nghiệp trên mặt thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, thấy rõ trên cổ hắn là cái gì thời điểm, lập tức liền vui vẻ. Tao ít ít ít, nguyên lai là bị người cho chồng đào bỏ ra. Cái gì hoa đào? Hạ Nghiệp muốn không thừa nhận, bất quá trên mặt loại kia tao khí tiếu dung lập tức đem hắn cho hoàn toàn bán. Còn cái gì hoa đảo, ngươi cho ta giả bộ. Được a, ta ra ngoài lúc này mới 2 giờ, ngươi liền đem người giải quyết cho. Nói đến cái này mới tiến tới Hạ Nghiệp bên người, không biết hiện tại liền nằm tại trên giường của ngươi a. Chớ nói lung tung. Chột dạ Hạ Nghiệp quay đầu nhìn một chút Ti Huyền gian phòng, đồng thời dựng lên lỗ tai nghe một chút, gặp không có gì động tĩnh lúc này mới thở phào một cái. Chương 664, du khách. Giản Hằng nhìn thấy phía trước cao hứng bừng bừng Ti Huyền, hướng về phía bên cạnh Hạ Nghiệp nói ra. Ta thế nào cảm giác nàng không cần ngươi à, nhìn một cái ngươi ngay cả cái tiểu hồ ly cũng không bằng. Từ khi tiểu hồ ly sống tới sau đó, cũng không biết là Ti Huyền cho rằng nàng lòng thành của mình cảm động trời xanh, hay là cái gì nguyên nhân khác, Ti Huyền liền cùng tiểu hồ ly như hình với bóng, còn kém đi nhà xí thời điểm đeo, về phần đi ngủ cái gì kia càng là trong một cái chăn lăn lộn. Hạ Nghiệp xem xét Giản Hằng một chút, ngươi biết cái gì? Nói câu này về sau, phía dưới lại đổi đến chính sự lên. Ngũ Dũng gọi điện thoại hỏi ta lão hắn muốn mua công ty yêm mã sự tình, ta hỏi một chút hắn nói ngươi đồng ý. Giản Hằng ngừ một tiếng, đúng rồi, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Được cái ngựa đều bán. Ngựa cái ai nói muốn bán, liền xem như không thể lai giống cũng có thể nhân công mang thai tốt tiểu mã nha, dù sao những này ngựa lại không truy cầu tốc độ, mà là cầu xinh đẹp Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe nói ra, dù sao cũng phải có cái cường hạng A. Bằng không làm cái gì đều không được. Phẩm vị cũng khó hơn đến. Dài xinh đẹp thông nhân tính còn chưa đủ a. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị ngày đi 1000, đêm đi 800 a, vậy cũng là văn nhân thổi phồng lên, lại nói một cái ngựa loại chỗ nào sở trường sự tình như ý Giản Hằng thúc dục vượt dưới đầu đen, không nhanh không chậm nói. Hạ Nghiệp nơi này tự nhiên là đổi lại nông trường mới ngựa, thất màu nâu đỏ tông ngựa, ngoại hình cũng không phải là quá dễ thấy, nhưng là so với đầu đen tới vẫn là rất rêu rao. Một nhóm 5 người chính là dọc theo tại lấy nông trường cưới ngựa nhỏ trượt, đằng sau chừng 20 thước có hơn, đi theo chính là hai cái bảo tiêu, dẫn đầu tự nhiên là Đại Mạch, Tiểu Mạch cùng Ti Huyền. Khi nào thì đi? Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp nghe được Giản Hằng đột nhiên xách vấn đề này, thế là nói đùa hồi đáp, làm sao, không vui ta tiếp tục ở lại nơi này đi. Ngươi nếu là nói như vậy ta nhưng một mực ở đến đại chất tử xuất thế. Ngươi yêu ở bao lâu, ta chính là thuận miệng hỏi lên như vậy thôi. Lại nói lập tức nhưng chính là âm lịch năm mới, ngươi năm nay vẫn chưa về nhà người một nhà qua. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nói, làm sao sống? Liền ta thân phận này ngươi cảm thấy thích hợp tại đầu năm mùng một thời điểm xuất hiện a? Cũng thế, nếu không ngươi năm nay tới tại nhà chúng ta ăn Tết ta. Giản Hằng nói. Được rồi, ta chuẩn bị đi dạo đi, 2 năm này không phải nước Mỹ chính là trong nước, năm nay chuyển sang nơi khác, đi Nam bán cầu đi phơi nắng. Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Giản Hằng từ trên mặt của hắn nhìn không ra nội tâm của hắn hoạt động, bất quá nghĩ đến lúc sau Tết Hạ Nghiệp tâm tình khẳng định chẳng ra sao cả. Một đoàn người ngay tại đi tới đâu, đột nhiên nghe được chuyển chỗ truyền đến một bọn người âm thanh, đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nông trường rào chắn bên ngoài có một đám người, mà lại trẻ có già có, còn có một số tiểu bất điểm. Hạ Nghiệp nghiêng người đối Giản Hàng hỏi, trong nước tới du lịch đoàn. Hình như là vậy, nhìn sắc mặt còn có cách ăn mặc không giống như là người Mỹ, mà lại nhìn cái này vui vẻ bộ dáng, 89 phần 10 trong nước tới chạy không được a, không nghĩ tới Lao Hoàng lần này tiếp thu nhiều như vậy khách nhân, đến có mấy nhà đi. Giản Hàng mắt liếc một cái đám người, trả lời nói. Hạ Nghiệp nghe khinh thường nói ra, mấy nhà coi như nhiều. Ngươi cũng không nhìn Lão Hoàng trong nhà có bao nhiêu địa phương, bây giờ có thể chuyển ra mấy nhà liền xem như thật tốt, Giản Hàng nói. Hiện tại đến bên này du lịch người Mỹ cũng không phải là quá nhiều, nhưng là sang đây xem Lang Vương người lại không ít, mặc kệ thấy được không nhìn thấy, Lang Vương truyền thuyết vẫn là hấp dẫn lấy một nhóm có tinh thần mạo hiểm người Mỹ, dù là rất nhiều đều là ở trong lòng muốn mạo hiểm. Ngoại trừ những người này chỗ, còn có ký giả truyền thông, những người này là tới đập Giản Hàng nông trường bên trong đại minh tinh. Đường Viền tin tức thứ này chỉ cần là muốn đập vậy dĩ nhiên liền có, huống hồ liền người Mỹ nước tiểu tính, tăng thêm minh tinh cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi có lúc liền sẽ ngủ cái phấn A, tương hô ở giữa cỏ sát ra cái hỏa hoa cái gì, tại Giản Hàng nông trường nhìn không ra, nhưng là lúc nghỉ ngơi liền không chừng bởi vì nhu cầu. Vấn đề lăn lên giường. Cho nên lão ăn trong nhà cung cấp du khách gian phòng số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 gian. Đám người bên này đang tò mò nhìn qua du khách đội ngũ đâu. Du khách đội ngũ cũng đồng dạng thấy được Giản Hàng một đoàn người, bọn hắn hiện tại cưỡi ngựa tại cao bồi mới mẻ cảm giác đã nhỏ, nhưng là đối với Giản Hàng đám người này vượt dưới ngựa hứng thú kia là ước chừng, đại gia trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy yêu khí ngựa a, lông bầm nhan sắc cùng thể mao hoàn toàn không giống, rất nhiều cũng đều là sắc sai rất lớn, có chút giống bây giờ lưu hành đụng sắc phối hợp. Dẫn đội người là lão hắn, hắn nhìn thấy khách nhân của mình đối mã cảm thấy hứng thú, thế là lớn tiếng hướng về phía các du khách nói ra: Đại gia lần sau lại đến thời điểm, chúng ta nông trường liền có thể xách mượn loài ngựa này cho đại gia ngồi cưới. Hội mặt khác thu phí A. Du khách bên trong một cái chừng 30 tuổi, đeo kính nam nhân dùng tiếng Anh hướng về phía Lao Văn hỏi. Lao Văn vui vẻ nói ra, không biết, vẫn là hiện tại giá cả. Khách nhân tới 2 ngày này nhưng làm Lao Văn cho vui như điên, mặc dù khó tránh khỏi liền có một chút thói quen nhỏ, nhưng là Lao Văn cảm thấy những này Trung Quốc du khách tựa như là từng trường xinh đẹp đô la. Trên người có lúc có chút điểm tì vết nhưng cũng không phòng ngại sử dụng vậy liền không có vấn đề. Huống hồ những này Trung Quốc khách nhân tố chất so với hắn tại trên mạng nhìn thấy tốt không biết bao nhiêu lần, liền Lao Văn trải nghiệm, những khách nhân này Mỹ Quốc. Khách nhân tố chất không kém đi đâu. Vậy chúng ta sang năm tiếp tục đến. Khối lớn khối, miệng lớn rượu, thật sự là quá đáng giá. Gã đeo kính vừa cười vừa nói. Lao Văn tự nhiên là vui lòng, vui vẻ nói ra, hoan nghênh hoan nghênh. Kỳ thật được người có quyền tốt nhất du lịch thời gian là 5-6 tháng, khi đó khắp núi hoa đều mở, cưỡi ngựa, đóng quân dã ngoại, đồ nướng đều là rất để cho người ta thể nghiệm khó quên. Gia Úc, bên kia người ngươi biết à, bọn hắn cưỡi ngựa thật xinh đẹp, có phải hay không nhiễm tại lông bằng à? Nói đâu có một vị khách nhân đối Giản Hàng nhà ngựa phát ra nghi vấn. Lão Hoàng đã sớm nhìn thấy Giản Hàng toàn ra, nghe được nhà mình khách nhân hỏi lên như vậy, cười nói ra, ta cùng bọn hắn nhà quan hệ rất tốt, bất quá bây giờ người ta là gia trưởng địa. Đồng thời nhà hắn có người đến làm khách, nếu là lúc bình thường ta liền có thể mang các ngươi đi qua chào hỏi, hiện tại không được, quấy rầy người ta không tốt. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề đâu. Vừa rồi hỏi khách nhân lại hỏi một câu. Ngựa nguyên bản là dạng này nhan sắc, ta phía trên không phải nói à, lần sau các ngươi đến nông trường bên trong liền sẽ có loài ngựa này cưới. Lao hắn lại quay đầu đối phiên dịch nói một câu, sau đó liền nghe phiên dịch đem lời cho dịch cho khách nhân. Lúc này một người khách nhân hướng về phía Lao hắn hô, Gia Úc. Ngươi xem người ta cùng ngươi chào hỏi đâu. Nghe được khách nhân tiếng hô, lão hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Giản Hàng đang phất tay cùng mình chào hỏi, thế là hắn cũng đưa tay cùng Giản Hàng phất phất tay. Gặp Giản Hàng mấy người ngừng lại, lão hắn lúc này mới mang theo du khách đội ngũ hướng về hai nhà nông trường chỗ giao giới đi tới. Hai nhóm người gặp mặt, lão hắn nhà du khách phát hiện Giản Hàng cái này một nhóm người đại đa số đều là tóc đen mắt đen châu Á bộ dáng, trong lòng không khỏi muốn hỏi Giản Hàng mấy người kia có thể hay không nói chúng văn. Hiện tại bọn hắn đại đa số cùng Lão Văn giao lưu dựa vào là phiên dịch, dịch tại cho dù tốt, vậy cũng không bằng hai người trực tiếp giao lưu tới tốt lắm à. Nhìn xem Lão Văn hiện tại thành mã phu, trong tay một trái một phải nắm hai con ngựa, Giản Hàng vui vẻ một hồi lâu. Các ngươi ở chỗ này chơi thế nào? Cảm thụ như thế nào? Giản Hàng không có chờ người khác hỏi, liền dùng tiếng Trung hướng về phía những này những đồng bào đặt câu hỏi. Nghe được Giản Hàng trong hội văn, tất cả mọi người vui vẻ. Nguyên lai ngươi trong hội văn A. Ngươi là đến du lịch. Một đám người lập tức hướng về phía Giản Hàng bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi lên. Đương nhiên, những người này rất nhiều người ánh mắt vẫn là đặt ở ngựa trên thân, nhất là trong đám người mấy cái tiểu mao đầu, nhìn chằm chằm song sắc ngựa ánh mắt đều mang móc. Giản Hằng cười vươn tay ra ấn xuống một cái, ta một vấn đề trả lời, ta là người Trung Quốc, ta không phải đến du lịch, ta là nhà này nông trường lão bản. Vấn đề cũ trả lời xong, vấn đề mới lại tới. Ở chỗ này mua nông trường quý không quý? Ngươi cái này nông trường lớn bao nhiêu? Giản Hằng không thể không lại trả lời một chút vấn đề của mọi người, không có cách nào, du khách cũng coi là Giản Hằng gọi tới, lại nói đồng hương gặp gỡ đồng hương không nói nước mắt lưng tròng, trả lời mấy vấn đề cũng sẽ không người chết. Giật 7-8 phút, chờ lấy Giản Hằng trả lời du khách vấn đề, lúc này mới hỏi đại gia cảm thấy tới đây chơi thế nào, có ý kiến gì đều có thể xách, tỉ như nói có hay không làm thịt khách hiện tượng à, không riêng gì ăn uống ngủ nghỉ, mua đồ cửa hàng cũng có thể khiếu nại. Nghe được Giản Hằng hỏi như vậy, một bọn nhiệt tình các du khách lại bắt đầu thỉnh thịch nói. Đại đa số người đều rất công nhận, số ít người xách cũng là một chút vấn đề nhỏ, dù sao nơi này Giản Hằng không có nghe được làm thịt khách hiện tượng. Đến là đại gia hỏa đối với nước Mỹ loại thịt giá cả thật tò mò, cảm thấy tiền ăn ở chỗ này hoa qua đăng giá. Tóm lại cho tới bây giờ, mọi người đối với lần này lữ trình độ hài lòng đều là rất cao. Đối với những này trong nước khách nhân đến nói, ở chỗ này học cưỡi ngựa, thưởng cảnh tuyết, đồng thời hưởng thụ nước Mỹ nông thôn mỹ vị, đích thật là một lần rất khó khăn quên kinh lịch, ngoại trừ đắt một chút chỗ, thật so một ít cái gọi là tuyết cái gì hương thật tốt hơn nhiều, chí ít không có một thùng 60 đồng tiền giá trên trời mì ăn liền. Ngoại trừ vừa đi vừa về vé máy bay quý bên ngoài, phương diện khác cũng không tệ. Chương 665, hạnh phúc cùng phiền não. Đại gia du lịch cảm thụ cũng không tệ lắm, Giản Hằng bên này cũng yên lòng, là một nội tâm tự nhận là người Trung Quốc người mà nói, Giản Hằng không có hứng thú đi lừa gạt đồng bào tiền, về phần giới thiệu bọn hắn đến được người có quyền du lịch bất quá là cho bọn hắn một lựa chọn. Nghe được lão hoan nhà du khách tiếng vọng, Giản Hằng cảm thấy còn chưa đủ, thế là lại thăm viếng mấy nhà. Trên tổng thể tới nói đều là rất tốt, đương nhiên không thiếu được có một ít con sâu làm dầu nổi canh, vô luận là du khách bên trong, vẫn được người có quyền người ở trong đều có, thế giới này luôn có một chút thanh âm không hài hòa, bất quá đều không phải là chủ lưu. Tại nông trường lại ở lại 3 ngày, Hạ Nghiệp mang theo Ti Huyền rời đi Giản Hằng nông trường, cũng không trở về địa bàn của hắn, không phải Hạ Nghiệp không vui, mà là Ti Huyền người ta không làm, hai cái đi vòng đi New York chuẩn bị đi chơi một chút, tiếp xuống chờ lấy Hạ Nghiệp máy bay kiểm tra tu sửa tốt. Hai người cùng một chỗ về nước đi. Sau đó mấy ngày, Giản Hằng bên này tự nhiên là theo bước liền bàn qua cuộc sống của mình. Giản Hằng hiện tại gặp vấn đề mới, chuẩn bị cho mình nông trường phân phối máy bay trực thăng, đồng thời thuê một chút bảo an nhân viên. Theo nông trường bên trong minh tinh càng ngày càng nhiều, nông trường thu nhập cũng càng ngày càng cao. Đối với bảo an nhân viên nhu cầu cũng liền càng ngày càng bức thiết. Buổi sáng hôm nay tầm 10 giờ, Giản Hằng sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên ghế salon, một cái tay bên trong cầm một đặt xuống giấy. Một cái tay khác cầm bút chì, miệng bên trong ngậm bút chì mũ, hai mắt nhìn chăm chú lên trong tay giấy, thỉnh thoảng lầm bầm hai câu, sau đó dùng bút trên giấy hoạch như thế hai ba cái tử. Tại Giản Hằng ngồi bên cạnh Ngoại Nhi, gia hỏa này đang ôm một cây đại ngưu xương cầm chơi, thỉnh thoảng phát ra thanh âm ca ca, có lúc vẫn cùng với một hai tiếng nghẹn ngào, rất hiển nhiên chơi rất đầu nhập. Tâm phiền Giản Hằng nghe được loại thanh âm này, trong lòng khó chịu, hướng về phía Ngoại Nhi tới một câu, đừng cắn có được hay không, cắn tâm ta phiền ý loạn. May mà Hoài Nỉ không biết nói chuyện, nếu không nhất định hồi hắn một câu, ngươi ngủ không yên ngại giường lại ra. Ta bên này gặm xương cốt liên quan gì đến ngươi, chính ngươi tâm phiền còn trách người khác. Cũng liền Hoài Nỉ tính tình tốt, nghe được Giản Hằng cỡ trách mình sau đó, đàng hoàng cầm trong tay lớn xương cốt cho điêu đến một bên, ngồi tại cách Giản Hằng 7-8 tiếng địa phương tự mình chơi tiếp. Giản Hằng lần này trong lòng thoải mái hơn, đang chuẩn bị đưa ánh mắt chuyển tới trong tay mình giấy bên trên, thoáng nhìn phát hiện mì tôm con hàng này đang ngồi ở trên ghế salon. Chơi lấy mình tiểu đinh đinh. Động vật nha, có loại này không tốt ham mê đồ vật không ít, giống như là mèo A chó A đều có loại thói quen xấu này, một con hoán gấu làm chuyện này cũng không kỳ quái. Tao ít ít ít. Tiểu tử ngươi điên ư, cút cho ta đi một bên. Nói trực tiếp dùng trong tay mình giấy hướng về mì tôm ném tới, mì tôm bên này đang tự làm mình vui tại cao hứng, nhìn thấy một vật bay tới, lập tức co rụt lại đầu một cái xoay người, từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Khi nó thấy do ném mình người là Giản Hằng thời điểm vẫn hướng về phía Giản Hằng bất mãn ô kít kêu hai tiếng. Nhìn ngươi kia sợ dạng, sớm muộn liền một ngày thận hư chết ngươi. Giản Hằng hướng về phía mì tôm mắng hai câu. Mì tôm xem xét, không được, chủ nhân hôm nay tính tình không tốt, lao tử vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng. Một giải nhảy mì tôm chạy tới vài ní bên cạnh, về vải trên mặt đất một nằm, sau đó tiếp tục chơi mình tiểu đinh đinh. Hành động như vậy để Giản Hằng rất im lặng. Ngồi trở lại đến trên ghế salon. Tiếp tục xem trong tay của mình giấy, Giản Hằng lông mày lại nhíu lại. Cùng Giản Hằng đồng dạng tâm tình không tốt, còn có trên chấn đồ bằng ra cửa hàng lão bản, chỉ bất quá hai cái phiền não sự tình khác nhau rất lớn. Giản Hàng phiền não chính là dùng tiền, mà vị này phiền não chính là không có cách nào kiếm lại tiền. Ngươi là như vậy phiền não hiện tại tiểu trấn lên rất nhiều lao bản đều có. Mặc dù tiểu trấn vì Trung Quốc du khách lấy hết rất lớn chuẩn bị, nhưng là bọn hắn hay là không nghĩ tới, phát đạt sau đó người Trung Quốc sức mua có bao nhiêu lợi hại, đừng nói đám này người Mỹ, tính cả vì người Trung Quốc Giản Hàng cũng không nghĩ tới, có nhiều thứ thế mà lại bán được đoạn hàng khoa trương như vậy. Nông trường chủ già dìm mỉ đứng ở mãng núi đồ bằng da trong tiệm, nhìn qua trống rông kệ hàng, đối đồ bằng da cửa hàng lão bản có liền hỏi, một cái cũng không có. Cho dù là cơ chế cái yên cũng tốt ta. Có liền mở ra hai tay, một bộ đều không có, nếu không ngươi buổi chiều đến xem, ta để tư ban sắt đi nhập hàng đi, thủ công không dám nói có, nhưng là cơ chế cái yên khẳng định là có. Đám này người Trung Quốc điên rồi phải không? Gia cáo gạo bên này thực sự không nghĩ ra, một bọn ngay cả ngựa đều cười không lưu loát Trung Quốc du khách mua cái gì yên ngựa, mà lại trực tiếp mua đến đồ bằng da cửa hàng không tiếp tục kinh doanh. Ôm một cái hoán, Gia Di Mỹ lại nghĩ tới nhà mình du khách, trong lòng lập tức cảm thấy nói những tài thần này ra tựa hồ có chút quá mức, thế là hướng về phía giả có liền phàn nàn nói, biết rõ Trung Quốc du khách muốn tới, ngươi vì cái gì không nhiều chuẩn bị một chút hàng hóa. Giả có liền bên này cũng không cao hưng, ta nhiều chuẩn bị a, so với ban đầu nhiều một nửa hàng, thủ công yên, còn có khắc hoa bao da quần, cái gì ta nơi nào sẽ nghĩ đến có người mua, chỉ chuẩn bị so với ban đầu nhiều ba thành lượng, giống như là in hoa da châu dày, còn có cao bồi dày ta bên này nhiều chuẩn bị một nửa. Ai biết những này du khách xuất thủ vì cái gì như thế điên. Giống như đồ vật không cần tiền giống như. Gia có lìn bên này vốn chỉ muốn đem tiến đến hàng mua không sai biệt lắm mình liền cười trộm, không nghĩ tới mình chuẩn bị những hàng này trực tiếp 3 ngày đều không có chống đến, bị Trung Quốc tới các du khách quét sạch sành sanh. Gia có lìn hướng về phía dì mì nói ra, ta liền xem như nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra có khách nhân trực tiếp mua giày hội mua lấy 10 đôi a 10 đôi. Ta loại này tiểu điếm trước kia một năm cũng đụng phải một đơn dạng này sinh y a. Hiện tại một ngày nhìn thấy 2-3 lần, không nói nhiều lần đều là 10 đôi, nhưng là một nhà ba người tiến đến mua lấy 6-7 xong cũng thật thật hù dọa người. Đối với giả có lìn tới nói đây là hạnh phúc buồn rầu, mấy ngày nay xuất hàng lượng so trước kia 4-5 tháng đều nhiều, về sau, giả có lìn xem xét một nhóm Trung Quốc khách nhân tiến đến, dứt khoát trực tiếp đóng cửa lại, chuyên môn vì những này Trung Quốc hào khách nhóm phục vụ, dạng gì khách nhân liền phải xứng với dạng gì phục vụ. Giả gì Mỹ bên này suy nghĩ một chút, cười khổ nói ra, hôm nay cái này thị trấn lên giống như là báo quá cảnh, rất nhiều thứ đều thiếu hàng. Gia có liền nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta đây là hạnh phúc phiền não, chưa từng có nghĩ tới có một ngày tiền còn có thể như thế kiếm. Gia Di Mi nhẹ gật đầu, trên trấn người lại muốn nhiều, tiểu trấn từng ngày phồn hoa. Ai nói không phải đâu, bên kia ban ấn thư an bút bê tiểu phiến ngươi biết ta, đêm qua ta đi quán ba lúc uống rượu gặp được hắn, hắn nghe nói đây mới là chúng ta nhóm đầu tiên khách nhân. Dự định chuẩn bị tại trên trấn mua một miếng đất đóng một gian độc quyền bán hàng ấn thư an truyền thống thủ công bút bê cửa hàng đâu. Gia Cát Tiến nghe, cao một chút đầu, hướng về phía giả có lìn hỏi, vì cái gì người Trung Quốc lập tức có tiền như vậy à nha? Bây giờ nghe người Trung Quốc cái từ này tựa hồ liền tốt đẹp không dính vào nhau, nguyên bản ta coi là bổ tờn người ăn không được sóng sĩ tôm hùm là cái trò đùa lời nói, hiện tại xem xét khả năng thật sự là như thế. Ai biết được, dù sao đến chúng ta thị trấn người Trung Quốc dùng tiền đều thật hù dọa người. Gia có lìn trước kia đối với Trung Quốc hiểu rõ cũng không nhiều, trên TV nhìn Trung Quốc là vừa nát vừa cũ, nhưng là có trên báo chí viết đến người Trung Quốc lại xưng là trên thế giới cực hào phóng khách nhân, để hắn rất mê hoặc, nhưng là từ khi Trung Quốc khách nhân tới sau đó, Gia có lìn liền thích những này hào sảng Trung Quốc khách nhân. Mặc dù bọn hắn nói chuyện thanh âm lớn, có lúc còn có chút không nói nhỏ vệ sinh cái gì, nhưng là Gia có lìn vẫn là thích bọn hắn, thậm chí hắn đều không muốn tiếp đại nước Mỹ khách nhân, bởi vì nước Mỹ khách nhân quá bắt bẻ. Đồng thời đi vào cửa hàng bỏ ra đi thời điểm mua cũng không nhiều, chỗ nào giống Trung Quốc khách nhân như vậy sảng khoái. Kể 1.000 nói 1.000, kinh doanh chính là đem đồ vật bán đi, bán không được lại lễ phép khách nhân cũng so ra kém tiêu tiền thổ hào khoản ra. Kia buổi chiều đi, Trung Hảo cái yên chuẩn bị cho ta 4 cỗ, Nhi Đồng yên chuẩn bị cho ta 7 bộ da dìm mì nhìn mình bây giờ muốn đem cái yên mang đi đó là không thể rồi, thế là đem mình muốn cái yên viết đến trên giấy. Gia có liền nhận lấy giấy nhìn một chút. Lập tức cho mình nhi tử nhổ lên điện thoại. Hàn huyên vài câu, Gia có lìn đối dì Mỹ nói ra, khả năng không có nhiều như vậy, trưởng thành yên không có vấn đề, Nhi Đồng yên thiếu 3 bộ, muốn nhiều người, bên kia cũng liền 15 cỗ, đều lấy ra cũng không đủ phân. Vậy liền 3 bộ A dì Mỹ muốn cũng chỉ có thể trước như vậy, bọn nhỏ thay phiên chơi đi. Nói hồi Giản Hàng trên thân, hiện tại Giản Hàng phiền lòng chính là, công ty bảo an lựa chọn, tư chất tốt đi, quý, tư chất kém một chút đến là tiện nghi. nhưng là lại có chút lo lắng việc làm không tốt, ngươi nói chuyện này xoắn suýt không xoắn suýt. Ngay tại giản hàng xoắn suýt trong trước, nghe được ngoài cửa truyền đến lao hoang thanh âm, Jin, có hay không tại? Ở đây, vào đi. Giản hàng hướng về phía bên ngoài giống lên một cuống họng. Lao hoang vừa vào cửa, nhìn lướt qua đang chơi xương cốt hoài nghi, đang ta thỏa mãn mì tôm, đi tới giản hàng đối diện ngồi xuống. Chương 666, tính toán. Ngồi xuống sau đó lao hoang cũng không nhiều lời, trực tiếp chạy chủ đề liền đến, bên kia ngựa bán hay không, nếu như bán liền nhanh một chút, nếu như không bán cũng nói một tiếng, ta cũng chờ rất nhiều ngày á. Giản hàng nghe buông xuống trong tay giấy, hướng về phía lao hoang cười cười, chuyện này ngươi hỏi ta. Không hỏi ngươi ta đi hỏi ai đây, ngươi không phải lão bản một trong A. Lao hoang nói. Giản hàng lại nói, được rồi, sợ ngươi rồi, ngũ trưng cầu qua ý của mọi người gặp, bán, bất quá chỉ bán ngựa thiến, sẽ không bán ngựa cái cùng ngựa giống. Lao hoang lơ đênh nói ra, ta chỉ cần có ngựa là được rồi, đối các ngươi chuẩn bị bán ra nhiều ít tớt. Giản hàng nghe xong hắn hỏi cái này, lập tức khoát tay một cái, ta đây cũng không biết. Nhìn xem lão hoang ánh mắt, giản hàng lập tức lấy ra điện thoại, chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút. Chờ lấy điện thoại một trận, giản hàng bên kia nói chuyện vấn đề này. Ngũ Dũng nơi đó cũng không biết xác thực số lượng, thế là chỉ có chờ hắn hỏi trước, sau đó mới có thể nói cho giản hàng. Bởi như vậy vừa đi bỏ ra gần 5 phút, giản hàng lúc này mới đạt được tin tức xác thực. Buông điện thoại xuống, giản hàng đối Lao Văn nói ra, hết thảy 45 con ngựa. Ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Lao Văn há miệng ra trực tiếp dọa giản hàng nhảy một cái. Ta muốn hết. Lao Văn nói. Cái gì? Muốn hết, ngươi không phải cùng ta nói đùa a? Giản Hằng bị lao đầu tác phẩm lớn này cho làm ánh mắt trực câu câu, sợ lao nhân này lý giải sai lầm, Giản Hằng há miệng nói ra, những này ngựa cũng không tiện nghi, không có ít hơn so với 1.000 đô la. 4.5 vạn đô la, nhìn không nhiều, nhưng là đây cũng không phải là một cái giống lao văn dạng này nhỏ nông trường chủ lập tức có thể lấy ra được tới. Bình thường nông trường chủ tựa như là trong nước Bắc Thượng rộng rất nhiều kẻ có nhà, nói chuyện thân giá hơn bách thượng thiên vạn, kỳ thật hiện thực thời gian đều là chụp lấy tới. Không phải ta một nhà bao, mà là ta cùng cắt đờ dỉn hai nhà bao hết những này ngựa, người cho là ta nhiều, ta vẫn cho rằng thiếu đi đâu, nguyên bản ta muốn ít nhất có thể có 60 thất. Lao Hằng nói. Giản Hằng lần này càng thêm hồ đồ rồi, suy nghĩ một trường hướng về phía Lao Hằng hỏi, trước mấy ngày California xe chở tiền bản án không phải là ngươi làm à? Lao Hằng trừng Giản Hằng một chút, ta không có việc gì chạy tới California làm gì, diễn thằng hề. Nhanh lên, gọi điện thoại tới cùng Ngũ nói một tiếng. Liền nói ta 45 thất chỉ cần giá cả không phải quá mức, ta muốn hết. Giản Hằng một bên móc điện thoại, một bên hướng về phía lao đầu đặt câu hỏi, vậy ngươi lấy tiền ở đâu? Có ngân hàng cho vay, hiện tại ta nông trường doanh thu năng lực, ngân hàng còn có cái gì không yên lòng? Lao Hằng nói. Giản Hằng bên này bấm điện thoại, hỏi một chút giá cả, đồng thời đem Lao Hằng chuẩn bị bao hết tất cả ngựa tin tức cùng nhau nói cho Ngũ Dũng. Ngũ Dũng đầu kia giống như Giản Hằng giật mình, lao đầu tử cướp ngân hàng, lần làm ăn này làm hào phóng như vậy. Giản Hằng nghe xong lập tức vui vẻ, ta vừa rồi cũng nói lời này tới, ta hỏi hắn có phải hay không California trước mấy ngày đoạt xe chở tiền người có phải là hắn hay không. Giá tiền này nếu là hắn tiếp thụ được, như vậy buổi chiều liền có thể tới ký hợp đồng. Ngũ Dũng đầu kia hắc hắc cùng Giản Hằng cười vài tiếng sau đó, rồi mới lên tiếng. Được, ta nói với hắn. Giản Hằng nói xong buông điện thoại xuống. Lão hắn bên này con mắt ba ba nhìn qua Giản Hằng đâu, thông điện thoại thời điểm Giản Hằng nói là tiếng Trung. Lao đầu chỗ nào hiểu, chỉ thấy Giản Hằng cười cười nói nói. Tổng cộng chia làm 3 cấp độ, kém nhất 900 đô la, loại này không nhiều, hết thảy 8 ngựa giống như, ở giữa 1.100 đẹp không, loại này nhiều nhất, 18 thớt, còn lại 1.300 đô la. Ngươi cảm thấy thế nào? Giản Hằng nói. Lão Hằng không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống tới, được, ta muốn hết. Nói xong Lão Hằng bên này móc điện thoại ra, cho Ngũ Dũng gọi tới. Trong điện thoại hai người cũng không có bao nhiêu nói nhảm. Một cái báo ra tổng giá trị, Lao Hoàng một lời đáp ứng. Giản Hằng trong lòng tốt thêm ách không chế trụ nổi, chờ lấy Lao Hoàng buông điện thoại xuống sau đó, liền hỏi, ta nói Lao Hoàng, ngươi là chúng ta hay sao? Xuất thủ hào phóng như vậy. Lao Hoàng cười cười, há miệng giải thích nói ra, ngươi cảm thấy du khách là ưa thích cưỡi xinh đẹp như vậy ngựa đâu, vẫn là thích cưỡi ngựa. Đương nhiên là xinh đẹp ngựa a, cái này còn cần ngươi hỏi. Giản Hằng một lần đáp tựa hồ trong đầu bắt lấy cái gì? Bất quá trong lúc nhất thời cũng không có xâm nhập suy nghĩ. Lão Hoàng tiếp tục nói ra, vậy liền đúng rồi. Ta hỏi lại ngươi một câu, công ty còn lại ngựa, tăng thêm ngươi nông trường, đám tiếp theo ngựa sinh sôi ra, đến đưa vào sử dụng, nhanh nhất phải bao lâu? Ta cảm thấy ít nhất cũng phải là 2 đến thời gian 3 năm A. Giản Hằng nhẹ gật đầu, là muốn lâu như vậy. Tuy nói 2 tuổi tiểu mã liền có thể cưỡi, bất quá ngựa thân thể còn không có hoàn toàn phát dục thành thục, sớm như vậy dịch dùng đúng ngựa khỏe mạnh không tốt, cho nên nói như vậy ngựa đều là 3 tuổi sau chính thức ngồi cưỡi. Còn có một điểm chính là tiểu mã tính cách hoạt bát, cũng dễ dàng làm bị thương người, không giống như là 7-8 tuổi lão mã, tính cách ổn trọng tính tình cũng ôn hòa, thích hợp tân thủ ngồi cưỡi cùng luyện tập sử dụng. Lão hắn đắc ý nói ra, như vậy nói cách khác tại cái này 2-3 năm ở giữa, loại này xinh đẹp ngựa chỉ có ta, cắt đờ dịn, dục mã công ty cùng ngươi có, đúng không? Nhìn thấy đơn giản nhẹ gật đầu, lão đầu tiếp tục nói ra, công ty không biết gia nhập thừa cưỡi thị trường, ngươi đây cũng sẽ không tiến đến, bởi vì ngươi chướng mắt cái này tiền trinh. Nói cách khác ta cùng cắt đờ dịn có 2 năm đến thời gian 3 năm làm loại này độc nhất vô nhị sinh ý đúng hay không? Giống như là loại ngựa này, 1 giờ thuê lên 5 đô la hoặc là một buổi sáng thuê lên 10 đến 20 đẹp đều quý a. Ngươi cảm thấy ta bao lâu có thể thu hồi chi phí? Nghe được lão đầu nói như vậy, Giản Hằng mới chợt hiểu ra, nguyên lai lão đầu nghĩ đến điểm này, mà lại lấy Giản Hằng phán đoán nói, tới đây du khách ai sẽ quan tâm cái này 20-30 khối đô la, coi như loại ngựa này phải bỏ tiền, ngựa bình thường không tốn tiền, sợ rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn cưới loại này tiêu tiền ngựa, thứ nhất bởi vì xinh đẹp, thứ hai người tới cũng không kém chút tiền ấy, đều chạy nước ngoài chơi tới, quan tâm cái này 100 lượng trăm người dân tệ. Thứ ba đâu, tất cả mọi người có cái tiện nghi không có hàng tốt tâm lý, cho rằng tiêu tiền khẳng định chính là tốt. Quá lợi hại, ta căn bản cũng không có nghĩ đến cái này một gốc dạng. Giản Hằng nói, lão hắn thở dài, không phải ngươi nghĩ không ra, mà là ngươi bây giờ căn bản khinh thường tại như thế kiếm tiền, nếu như ngươi ở vào ta trên vị trí này tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đến. Giản Hằng bên này cười cười, lão hắn nói rất phù hợp xác thực, Giản Hằng hiện tại nông trường một tháng qua bỏ đi thuế sau đó thuần thu nhập liền cao tới hơn 100 vạn đô la, tuy nói còn không có toàn ngạch đủ quân số vận hành, bất quá cũng không phải là không ai nghĩ đến, mà là bây giờ nghĩ lại người đẳng cấp cùng vốn không đủ, lấy một thí dụ tới nói, Tam Lưu TV diễn viên nghĩ đến nông trường đến, liền xem như ra gấp đôi tiền Giản Hằng cũng sẽ để hắn tiến đến hôn quan hệ a. Được rồi, không quay dây ngươi, ta trở về chuẩn bị một chút buổi chiều đi qua kéo ngựa lao văn vỗ một cái đầu gối, cầm lên bày sa trường lên nón cao bồi, cắm ở trên đầu chuẩn bị rời đi. Bất quá khi hắn đứng lên thời điểm, thấy được Giản Hằng bàn trà cái bày giấy, há miệng hỏi một câu, đây chính là để ngươi phiền lòng sự tình. Đúng à, nông trường muốn thuê cái công ty bảo an, ta đang lo lắng đâu, tốt công ty không rẻ, tiện nghi lại sợ không làm xong Giản Hằng nói. Lão Hằng suy nghĩ một chút, ngươi nơi này vẫn là tuyển có danh tiếng A, đầu tiên một đầu có danh tiếng công ty thường nổi, một cái nhị lưu công ty bảo an, toàn bộ công ty nói không chừng còn không có ngươi nơi này khách nhân một đầu đuổi đáng tiền. Ai? Giản Hằng thở dài một hơi, đạo lý kia Giản Hằng cũng biết A, nhưng là đây không phải đau lòng tiền A, một năm hơn 300 vạn Mỹ đao báo giá, Giản Hằng thịt ngon thống, nhìn thấy phía trên số lượng tâm đều đau giật giật. Lão Hắn cũng nhìn ra một điểm hỏi, giá bao nhiêu? Một năm ít nhất báo 320 vạn đô la, nhiều nhất tại 350 vạn Giản Hằng nói. Kia là được ngươi vừa rồi biểu lộ. Lão Hắn cười cười, quay người sải bước đi ra Giản Hằng nhà. Giản Hằng ngồi xuống nhìn một hồi trên tay giấy, cắn răng vừa ngoan tâm, tuyển một gian chứ danh công ty bảo an, bởi vì tại mấy nhà bên trong, cái này một nhà ra bảo an phương án nhất làm cho Giản Hằng hài lòng. Đương nhiên, giá cả tương đối mà nói xem như tương đối tỉnh. Giản Hằng bên này đau lòng, bên kia nhận được Giản Hằng điện thoại công ty, lại là cao hứng bừng bừng tại đầu bên kia điện thoại hung hăng cam đoan nhất định sẽ làm cho Giản Hằng hài lòng. Cho công ty bảo an gọi điện thoại, Giản Hằng bên này lại cho mình luật sư Daniel gọi tới, đánh mấy lần đều không có thông, Giản Hằng đành phải buông điện thoại xuống, nhìn lên TV. Nhìn không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, điện thoại văng lên, Giản Hằng xem xét là Daniel đánh tới liền nhận điện thoại. Daniel không phải trước kia vừa trở về nhỏ luật sư. Hiện tại toàn bộ được người có quyền đều là có mặt mũi, không giống trước kia chỉ chờ Giản Hằng một người điện thoại, hiện tại Đan đại luật sư rất bận rộn. Chương 667, Dô Ký Út. Quyền định công ty bảo an, Giản Hằng bên này lại cơ hồ không có chuyện gì, lúc ban ngày cho các học viên lên lớp, ban đêm ăn cơm xong, cưỡi ngựa đi đến một vòng, sau đó đi phòng tập thể thao luyện một chút cơ bắp, tháng ngày cứ như vậy thong dong tự tại trải qua. Theo thời gian từng ngày trôi qua, đại mạch cùng tiểu mạch bụng cũng thời gian dần trôi qua hở ra tới. Mặc dù thân thể có nhiều bất tiện, nhưng là hai nữ nhân mỗi ngày vẫn kiên trì vận động, thỉnh thoảng còn cho các nữ đệ tử thăng đường khóa cái gì, cũng không biết là bởi vì thường uống không gian nước vẫn là thế nào, hai nữ nhân động tác động đến không có bởi vì hở ra cái bụng nhận quá nhiều ảnh hưởng, có khi làm Giản Hằng cũng hoài nghi hai nàng bụng có phải hay không xì lịp ngược cây. Hôm nay Giản Hằng không có lên lớp, một người lái xe chạy vội tới sân bay chờ lấy từ Los Angeles tới phi cơ chuyến, mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết, người một nhà cũng đều chạy về đằng này, bởi vì đại mạch tiểu mạch nguyên nhân, cho nên mùa xuân năm nay đại gia vẫn là tại nông trường qua, chờ sang năm hải tử sinh ra tới, lại về nước bên trong qua Tết xuân đi. Nghe được quảng bá bên trong truyền đến máy bay lập tức hạ xuống thông chi đạo, Giản Hằng không khỏi âm thầm mắng một câu. Đồng dạng mắng còn có tới đón người lão dìm, lao đầu bên này mang theo một nhóm người, 7-8 chiếc xe đợi sắp đến một giờ, cái này phá sân bay hôm nay cũng không biết thế nào, điều hòa không khí xảy ra vấn đề, chờ trong đại sảnh không có một chút ấm áp kình, ngẫm lại xem tại âm 20 độ trong không khí đứng lên hơn một giờ là dạng gì cảm giác, đều nhanh thành băng côn. Tới. Đến rồi. Giản Hằng bên này nhẹ gật đầu. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, lão dìm lập tức hướng về phía sau lưng một bọn người hô, chuẩn bị, đem đồ vật cho lộ ra đến. Giản Hằng bên này đang tò mò đâu, đột nhiên nhìn thấy sau lưng có hai cái tiểu hỏa tử trực tiếp đem dưới chân bao khỏa mở ra, đồng thời hai cái rất nhanh chóng triển khai bao khỏa bên trong đồ vật. Hắc! Giản Hằng xem xét không khỏi vui vẻ, bởi vì hai cái tiểu hỏa tử triển khai là một đầu màu đỏ hoành phi, phía trên vẫn toàn viết lấy tiếng Trung, nhiệt liệt hoan nhảy Trung Quốc du khách quang lâm được người có quyền. Giá hỏa này mở ra ra, lập tức để Giản Hằng hoảng nhưng là về tới trong nước, đặc biệt có một loại thân cận hương vị. Ngay tại đơn giản coi là đây là lúc kết thúc, đột nhiên nhìn thấy mấy cái cao bồi sách nhạc khí đến đây, trong đó Giản Hằng nhận biết có guitar, giá đỡ trống, bắt, còn có hai cái Giản Hằng cũng không biết là cái gì quản, dù sao có 6-7 kiện. Làm cái gì vậy? Giản Hằng quay đầu hướng về phía Lao Dìm hỏi. Hiện tại Lao Dìm là tiểu trấn ngắm cảnh hiệp hội nhân viên công tác, chuyên môn phụ trách đến tiểu trấn Trung Quốc du khách sự tình, trong đó liền tính luôn cả nhận điện thoại, tống cơ, còn có một số vấn đề xử lý tình huống. Hiện tại tiểu trấn lên vô luận là cửa hàng lão bản, vẫn là nông trường chủ nông trường, đều đem Trung Quốc du khách phục vụ bỏ vào rất cao vị trí. Để các du khách cảm thấy thân cận, chúng ta dùng một chút Trung Quốc nguyên tố hoan nghênh phương thức, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Dìm khoe khoang nói, một bên nói một bên kia một đôi mắt xanh bên trong vẫn lộ ra một loại ngươi khen ta a biểu lộ. Không tệ. Giản Hằng nói, Jin, ngươi có rảnh rỗi tới, đại gia thương thảo một chút Trung Quốc Tết Xuân hoạt động, ngươi biết không Tết Xuân kia một tuần, muốn có hơn 1.000 tên du khách đến chúng ta tiểu trấn. Nhiều như vậy. Giản Hằng rất giật mình. Nếu như chúng ta còn có thể cho dưới, cái kia còn sẽ có càng nhiều du khách tới, hiện tại cơ quan du lịch bên kia hung hăng thúc chúng ta gia tăng giường ngủ, bọn hắn bên kia nhu cầu rất mãnh liệt. Lao Dìm nói, hơn 1.000 tên du khách đối với trong nước bất kỳ một cái nào cảnh điểm cũng không tính là chuyện gì, nhưng là đối với một cái được người có quyền nông thôn tiểu trấn tới nói, kia cảm giác đúng là cái đại sự, vị thứ nhất chính là giường ngủ vấn đề, lúc này cái được người có quyền cũng không phải tùy ý địa phương phô trương giường liền có thể ở người, lúc này không có hơi ấm một đêm kia đã nói không chừng liền có thể ngủ như chết một hai người. Liền xem như muốn thêm xây, lúc này cũng không phải mùa A, trời lạnh như vậy xây nhà. Một là không phù hợp, thứ hai ở phòng ở bởi vì thời tiết nguyên nhân cũng khó có thể cam đoan chất lượng. Hiện tại tiểu trấn lên người đều có một loại kiếm tiền kiếm được có chút bị điên cảm giác. Nếu là lúc trước, đại gia tháng ngày qua tương đương nhàn nhã, giống như là hiện tại lúc này, mỗi ngày cơ hồ đều là tại trong quán bar, cùng đám bạn chí cốt chém gió bước, sau đó về nhà cho châu thêm chút mà có khô cái gì, không sai biệt lắm liền đem một ngày này cho lấp kín. Năm nay không đồng dạng, đại gia mùa đông thời điểm cảm giác so ngày mùa thời điểm càng bận rộn. Mỗi nhà đều tại kêu gọi du khách. Du khách không riêng mang tới tiêu phí, cũng mang tới vào nghề. Trước kia lúc này cao bồi công việc trên tay cũng không nhiều, rất nhiều lớn nông trường đều biết đuổi việc người. Năm nay thì lại khác, chỉ cần ngươi biết cưỡi ngựa đều có người thuê ngươi. Toàn bộ tiểu trấn chỉ cần ngươi muốn công việc liền không sợ tìm không thấy người. Không riêng gì hấp dẫn tiểu trấn lên nhân viên nhàn tản, vẫn hấp dẫn phụ cận một chút thất nghiệp cao bồi nhóm tới tìm việc. Đề nghị của ta là không muốn mù quáng mở rộng quy mô. Nếu như mù quáng mở rộng quy mô, tất nhiên muốn hạ thấp du khách thể nghiệm, giống như là hiện tại có chút khách nhân đã cảm thấy mình tại học tập cưỡi ngựa thời điểm, huấn luyện viên có chút quá loa, đồng thời còn có đòi hỏi tiểu học cao đẳng phí tình huống. Giản Hằng nói. Lao Dìm hồi đáp, chúng ta cũng chú ý tới, hai nhà khiếu nại chúng ta đã yêu cầu rời khỏi tiếp đãi danh sách. Tiền quá tốt kiếm lời, có ít người tất nhiên liền sinh ra không quan trọng tâm tư, nghĩ thầm liền xem như không có người vậy ta đây bên trong còn có người khác tới, chúng ta không biết dung túng loại chuyện này phát sinh. Đồng thời hiệp hội chuẩn bị hai ngày này khai triển một chút phục vụ huấn luyện, đem một vài đồ vật quy phạm hóa, thống nhất hóa. Giản Hằng ở một bên nghe thẳng gật đầu, không thể không nói Lao Dìm người ta làm việc so Giản Hằng nhưng cẩn thận nhiều, mà lại cái này cái gọi là hiệp hội thật đúng là không phải đỡ hàng, bởi vì tay cầm du khách tài nguyên, cho nên những cái kia nông trường đều muốn ngoan ngoãn mà nghe lời mới có thể tiếp đãi du khách, mà đối với du lịch chất lượng, hiệp hội luôn luôn đều là rất coi trọng, bởi vì bọn hắn tin tưởng chỉ có phục vụ tốt du khách mới nguyện ý tại tiểu trấn ném tiền nhiều. Hơn. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi nông trường rổ kỳ ụt ngựa yếu xuất thụ. Cái gì? Giản Hằng lập tức không có hiểu rõ lao đầu nói rổ kỳ ụt ngựa là thứ đồ gì, bất quá trong đầu tưởng tượng liền đoán được mấy phần. Ngươi nói kia cái gì mai sở ngựa có phải hay không chỉ ta nông trường hôn sắc ngựa? Đúng vậy à, trên báo chí đã báo cáo, ngựa loại liên hiệp hội chính thức mệnh danh loài ngựa này vì lạc ngũ đức ngựa, mà lại chúng ta tiểu trấn hiện tại cũng có người đề nghị đổi thành rổ kỳ ụt tiểu trấn, ngươi không biết. Lao gì một bộ ánh mắt tò mò nhìn qua Giản Hằng. Giản Hằng cũng lơ đễnh, thật đúng là không có đạt được tin tức. Giản Hằng có lúc cảm thấy đám này lão mỹ thật có ý tứ, tiểu trấn hiện tại lớn liền nghĩ đặt tên. Têu cái gì không tốt nhất định phải gọi rổ kỳ ụt tiểu trấn. Miệng bên trong khoan khoái hai câu rổ kỳ ụt, Giản Hằng đột nhiên nhớ lại, lập tức mắng, cái này không muốn mặt ngũ dũng. Rổ kỳ ụt, phía trước hai cái rơi cơ khẳng định là rơi cơ dây núi, đằng sau hai cái ngũ đức là cái gì đồ chơi. Giản Hằng tưởng tượng nguyên lai là ngũ dũng con hàng này tên tiếng Anh trong chữ dòng họ. Hoán trách hai câu sau đó, Giản Hằng liền đem vấn đề này đem thả đến sau đầu, nguyên bản là không quá quan tâm cái này. Nhiều nhất về sau tìm thời gian hảo hảo gai một chút ngũ dũng, thứ hai là hiện tại đã có người đi ra thông đạo, nói cách khác lao nương các nàng đã ngựa điểm liền muốn ra. Nghĩ đến nơi này, Giản Hằng mở to hai mắt, đồng thời hơi điểm một chút mũi chân, nhìn phía đám người. Nhanh lên, nhanh lên. Lao dìm nhìn bên này đến người đều ra, lập tức thúc giục giàn nhạc bên này nhanh diễn tấu. Làm âm nhạc một tấu lên thời điểm, lập tức để Giản Hằng có một loại vỗ trán xúc động, mấy tên này thế mà đang hát dần ca hoa nhải. Cố nén không biết là cái gì tâm tình, Giản Hằng thấy được mẫu thân một tay nắm muội muội Ninh Ninh, một tay kéo lấy cái dương lớn xuất hiện, sau lưng Tôn Tú Anh vẫn đi theo Giản An An còn có Tiểu An. Giản Chấn Hoa không có tới là bởi vì không bỏ xuống được chuồng ngựa sự tình, tỷ phu Dương Bân không có tới là bởi vì đơn vị còn không có nghỉ, giống như là Tôn Tú Anh cùng Giản An An, một cái không nghề nghiệp, một cái là lão sư, một cái cả năm đều là giả một cái hiện tại đúng lúc là trong nước thả nghỉ đông thời gian. Cho nên bọn họ hai mang theo hài tử trước hết tới, về phần Dương Bân cùng Giản Chấn Hoa, ăn tết hai ngày trước thời điểm hội cùng một chỗ kết bạn tới. Đi tới mẫu thân trước mặt, nhận lấy trong tay nàng cái dương, thuận tay lại đem tỉ tỉ trong tay cái dương để tới, vừa định há mồm hỏi một đường như thế nào đây, trong lỗ thai nghe được một tiếng cảm ơn âm thanh. Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy một chút trong nước tới du khách đang hướng giàn nhạc trước mặt thả tiền, mà đám này không biết xấu hổ không biết thẹn người mị âm nhạc người, thế mà quên mình là tới hoan nghênh người. Không phải đến sân bay bên này hát rong, vẫn liền kình đạo lên tạ tới. A, hiện tại sân bay đều có này ăn mày. Tôn Tú Anh để Giản Hằng cái chán bước lên mấy cây hát tuyến. Chương 668, trung đụng phương thức. Giản Hằng lái xe hơi, chở người một nhà hồi nông trường, đi ngang qua tiểu trấn thời điểm, tất cả mọi người không dám nhận. Tôn Tú Anh hỏi, đây là các ngươi lúc đầu cái trấn nhỏ kia tử. Giản Hằng gật đầu đáp, ừm, trước kia bên này xưa nay không biết kẹt xe là cái dạng gì. Hiện tại thỉnh thoảng liền muốn đến tử. Xe lúc này ngừng lại, tại chữ T giao lộ có một cố vận ngựa lớn nắm treo ngay tại chuyển biến, cái khác cố xe đều ngừng lại để vận ngựa kéo xe móc đi, lúc này cũng có thể thấy được đến nước Mỹ nông dân tố chất kia là tiêu chuẩn, ngay tại lớn kéo xe móc thời điểm quẹo cua, tất cả xe đều ngừng lại, mặc dù ở giữa có rảnh ngăn có thể để xe nhỏ cắm vào, cũng không có lái xe đi chen cái này không. Có một số việc nếu tất cả mọi người giảng quy củ liền dễ làm nhiều. Giống như là trước mắt lớn kéo treo một lái vào trực đạo, lập tức dòng xe cộ liền bắt đầu chuyển động, chặn lại 2-3 phút, rất nhanh xe lại thuận thuận lợi lợi lên, chữ T giao lộ không có một chút cóp nhặt cố xe. Và, phát triển thật đúng là nhanh a, so trước kia mạnh vô số lần. Giàn An An cũng rất là cảm khái nói. Mụ mụ, nơi đó còn có tiểu điểm đâu. An An đào lấy cửa sổ xe, rồi cái đầu nhìn qua trang trí sức tưởng tượng vô cùng cửa hàng. Đây là một dãy nhà siêu thị, không phải quá nổi danh. Giản Hằng ở nước Mỹ những năm này cũng không có thấy qua mấy nhà dạng này siêu thị, ước chừng là địa phương tính A. Ta còn thực sự không biết lúc nào nơi này nhiều hơn một cái siêu thị. Giản Hằng hơi nghiêng đầu thật nhanh quét một chút, phát hiện đường bên phải quả nhiên có một nhà vừa mở siêu thị. Giống như cảm giác ngoại trừ xuống phi cơ cái thành phố kia, dọc theo con đường này hiện tại liền số các ngươi cái chấn nhỏ này tử phồn hoa nhất. Tôn Tú Anh nói. Giản An An bổ sung nói ra, không riêng gì phồn hoa, mà lại tất cả kiến trúc nhìn đều thật mới. Không giống như là khác tiểu trấn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút sắt lá phong ở. Trời ạ, lần trước tới thời điểm trong lòng ta cũng không dám tin tưởng, nơi này là nước Mỹ. Tại chúng ta trong tưởng tượng, nước Mỹ hẳn là so chúng ta Trung Quốc phát đạt quá nhiều quốc gia, cái gì đều mạnh hơn chúng ta. Ai biết tới xem xét, thất vọng à, trước kia nước Mỹ loại kia cao đại thượng hình tượng lập tức sụp đổ. Không phải sao? Tôn Tú Anh cười bổ sung nói ra, trên đường vẫn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút sắt lá, A Mi ăn ngói phòng ở, khá lắm, chỉ chúng ta trong huyện hiện tại cũng không có phòng ốc như vậy, nước Mỹ bên này còn có. Giản Hằng nghe cười cười, nước Mỹ bên này cơ sở công trình là nhìn rất giả, rất nhiều nơi cùng trong nước không có cách nào so, bởi vì nước Mỹ những này sân bay à, cao tốc ga cái gì không chênh lệch nhiều vài thập niên trước, liền thành lập xong được, một mực tại liền dùng bên trong. Ngươi suy nghĩ một chút người ta sân bay xây thời gian mấy chục năm, đương nhiên nhìn tương đối cũ một chút, chúng ta trong nước những cái kia cỡ lớn kiến trúc, bình thường đều là gần mười mấy 20 năm, thậm chí chính là gần 5 năm mới lên, đương nhiên cảm quan không đồng dạng. Ta còn là cảm thấy nước Mỹ rất nhiều nơi vừa cũ lại phá, đuổi theo biển không có cách nào so. Giản An An chắc chắn nói. Giản Hằng cũng đồng ý tỉ tỉ quan điểm, liền cơ sở phần cứng bên trên, Bắc Thượng rộng thật là nhất lưu trong những nhất lưu. Tuyệt đại đa số quốc gia phát đạt cũng không có cách nào so, một cái mới chữ liền lấn át quá nhiều đồ vật. Úc là khẳng định, phía trước ta nghe nói một cái Canada Hoa Kiều đi Thượng Hải chơi một chuyến, lại còn nói mình là từ nông thôn tới, Thượng Hải câu lạc bộ vô luận là thiết bị vẫn là phô trương đều vượt xa quá tỏ dấu tổ. Giản Hằng cười cử đi một ví dụ. Đột nhiên đào tại trên cửa sổ Ninh Ninh vươn ngón tay nhỏ, chỉ vào ngoài cửa sổ, ca ca, mau nhìn, gánh xiếc thú. Lúc này từ đâu tới xiếc thú? Thật đúng là gánh xiếc thú. Thuận tiểu nha đầu ngón tay, Giản Hằng phát hiện một cái lớn màu đỉnh, mặt trên còn có một tên hề hình tượng, dạng này màu đỉnh tăng thêm thằng hề, vậy khẳng định là gánh xiếc thú, không phải là hiệp hấp xã. Đi, chúng ta đi xem xiếc thú. Ninh Ninh vung một chút tay nhỏ, rất như là một cái đại tướng quân phái đoàn, chỉ huy Giản Hằng cái này tiểu tài xế. Ninh Ninh nghe xong quả thật là gánh xiếc thú, thích náo nhiệt tiểu nha đầu bên này có chút ngồi không yên. Nhìn cái gì xiếc thú? Ngồi một đường xe trở về hảo hảo ngược lại chênh lệch, đừng chờ lấy ngày mai đáng chơi thời điểm ngáp liên thiên. Tôn Tú Anh giáo hấn. Giản An An hướng về phía tiểu muội cười nói ra, ngày mai cũng không thể đi xem, ngày mai còn muốn đi gặp các ngươi một chút lao sư. Về sau A, thư pháp, nhạc khí đều có nhân giáo đi. Giản An An bên này thật vui vẻ, vốn cho là đến đệ đệ nơi này liền thả phát lệnh giả dê, không nghĩ tới đệ đệ năm nay đổi tính tử, thế mà cho Ninh Ninh tìm kiếm một cái thư pháp lao sư. Nghe nói bên kia còn có người hội âm nhạc, chính yếu nhất chính là vẫn không cần mình bỏ tiền người ta miễn phí giao, nghe nói còn là một vị cao nhân. Đối với Giản An An nói một chút như vậy thoải mái chiếm đệ đệ món lời nhỏ dựng đi nhờ xe thời điểm cũng không nhiều. Ta không muốn học. Ninh Ninh đem đầu lên hai cây nhỏ nhăn dao thẳng lắc lư. Tôn Tú Anh nhìn một cái khuê nữ, không học ngươi muốn lên trời ạ. Thành thật một chút đi học, mỗi lúc trời tối 3 giờ, thời gian còn lại ngươi muốn làm gì làm gì. Nếu không học liền cho ta viết chữ, học thuộc lòng, ta đến giám sát, cả ngày chăn dê đem ngươi thả không có nhân dạng. Nghe được mẫu thân một huấn, tiểu nha đầu không lên tiếng, bất quá nàng không dám khoét mẫu thân, nhưng lại lấy ánh mắt thẳng trừng thủy tắc kén người, cũng chính là nhà mình, ca ca Giản Hằng. Lúc này tiểu nha đầu hận không thể đem ca ca bán cho người khác đi làm ca ca đi, mình không muốn như vậy ca ca. Giản Hằng nơi nào sẽ cùng tiểu nha đầu chấp nhận, cười với nàng cười, đưa tay vẫn xé một chút muội muội quay hàm. Đừng văn ta. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu nha đầu thở phì phò nói. Lời này vừa ra, Giản Hằng trực tiếp vui vẻ, đưa tay lại nhéo một cái nha đầu tại quai hàm, căn bản là không nhìn nàng tay nhỏ đập lực lượng của mình. Tiểu tử, vẫn cùng ta tuyệt giao, ngươi bây giờ đi nhà của ta, cùng ta tuyệt giao vẫn có ăn hay không cơm à nha. Ta không phải đi nhà của ngươi, ta là đi ta đại mạch tẩu tử cùng tiểu mạch tẩu tử nhà. Tiểu nha đầu không nói đạo lý cũng là khí thế hung hăng. Nha đầu ngốc. Không có ca ca ngươi ở đâu ra tẩu tử. Giản An An che miệng ngồi ở phía sau vui vẻ nói. Lần này đem tiểu nha đầu có chút vòng vào đi, ngồi tại chỗ nhăn trông ngóng khuôn mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng cào một chút quay hàm, có thể là đang suy nghĩ trong đó quan thiếu. Cùng Ninh Ninh so sánh, tiểu An liền muốn an tĩnh nhiều, tiểu gia hỏa núp ở chỗ ngồi phía sau, có chút khô héo. Tiểu An, làm sao rồi, đến nhà cậu bên trong không vui a? Giản Hằng quét tiểu gia hỏa một chút nói. Tiểu An bên này giơ lên một chút mí mắt. Ta thật đói. A, ở trên máy bay không có ăn cái gì a? Giản Hằng hỏi. Nghĩ lại, cái này trên máy bay hoàn toàn chính xác không có gì tốt ăn. Lần này vé máy bay không phải Giản Hằng đặt, mà là tỷ tỷ Giản An An đặt. Giản Hằng không biết tỷ tỷ cái này nhỏ gõ cửa đặt là giá rẻ hàng không. Ăn đồ vật cũng không nhắc lại, căn bản không hợp tiểu hài tử khẩu vị, mà lại lượng cũng không nhiều. Không thể ăn. Tiểu An nói. Giản An An bên này lập tức nói ra, cái gì không thể ăn, chính là ngươi cái ăn. Tiểu An lập tức nói ra, lần trước đến nhà cậu ngồi trên máy bay đồ vật liền ăn thật ngon, ngươi mua phiếu ngồi máy bay một điểm không thể ăn. Đúng, khó ăn chết rồi, giống như là phân đồng dạng. Ninh Ninh bên này lập tức cũng ủng hộ lên so với mình còn lớn hơn một điểm tiểu chất tử, mà lại vị trí cũng không rộng, chèn chết, ngồi tại bên cạnh ta một cái ngoại quốc Gazi trên thân một cỗ mùi khai, đều nhanh muốn hun chết ta, mụ mụ vẫn để cho ta đừng bảo là. Tôn Tú Anh nghe rất bất mãn nói ra, liền ngươi quý giá. Người ta đều làm sao ngồi lại đây, ngươi liền không thể ngồi. Giản Ninh Ninh nghe xong lập tức đem miệng nhỏ vểnh lên đều có thể treo bình dầu. Giản Hằng nghe xong minh bạch, nhà mình tỷ tỷ khẳng định là đau lòng tiền, không có bỏ được mua khoang hạng nhất, trực tiếp ngồi khoang phổ thông tới, lũ tiểu gia hỏa lần trước đều là ngồi tại có thể nằm xa hoa ghế ngồi, hiện tại lần này ngồi 3-4 chen một loạt phổ thông cái ghế, đương nhiên không vui, bởi vì cái này lật đổ trong lòng bọn họ đi máy bay Mỹ Hảo. Bởi vì tỷ tỷ xuất tiền mua phiếu, Giản Hằng cũng không tốt nói cái gì, đành phải nói ra, để bọn hắn thể hội một chút khoang phổ thông cũng tốt, tránh khỏi không biết các đại nhân vất vả. Giản An An nghe xong lập tức nói ra, ai nói không phải đâu. Cái này hai tiểu đông vừa nhìn thấy lần này cái ghế lập tức nghiêm mặt lao dài. Chuyến này bốn người chỉ là nước Mỹ vé máy bay liền đem gần 1.5 vạn, lại thêm đến nơi đây vượt qua 2.5 vạn khối, đối với một tháng chỉ có 5-6 ngàn lao sư tới nói thật không phải cái số lượng nhỏ. Mặc dù đệ đệ là cái khoản không quan tâm chút tiền ấy, cũng có thể ra số tiền kia, nhưng là Giản An An hay là kiên trì mình ra lần này tiền, bởi vì Giản An An cặp vợ chồng liền chuyện này thông qua được ý, Giản Hằng chính là người ta Giản Hằng, bọn hắn chính là bọn hắn, cái này không giống, không thể không nói Dương Bân cùng Giản An An cặp vợ chồng đều xem như giảng cứu người. Đối với hai người này tôi nói, chúng ta là kiếm ít, nhưng là chúng ta đồng dạng hội lượng sức mà đi. Cặp vợ chồng kỳ thật sợ mình ỷ lại đã quen. Có một ngày nhà khác bởi vì chuyện gì giận, vậy mình lại mất đi sinh tồn bản sự, nếu như sinh hoạt thành dạng này, cặp vợ chồng sợ chính mình cũng xem thường mình. Tóm lại một câu, làm người đến có tôn nghiêm của mình, tiền điểm ít điểm lượng sức mà đi, đừng quá mức tại tham những cái kia không nên là đồ vật của mình. Giản Hằng nhưng không biết tỷ phu cặp vợ chồng liền chuyện này tiến hành qua một lần nói chuyện, mà lại hai người thống nhất nhận biết. Đối với Giản Hằng tới nói không quan trọng nhiều tiền thiếu, hiện tại Giản Hằng thời gian sử dụng mau tới nói, đã là thuộc về tài vụ tự do người. Bất quá hắn vẫn là nguyện ý tôn trọng quyết định của tỷ tỷ, cũng không bởi vì chính mình có tiền liền đi chỉ điểm nhà khác sinh hoạt. Cho nên đối với tỷ tỷ muốn ra lần này tiền vẽ phi cơ thời điểm, Giản Hằng cũng không có nhiều lên tiếng. Đến. Ninh Ninh nhìn bên này đến nông trường đại môn bài, lập tức vui vẻ ồn ào, "Hoài Nhi, mì tôm ta tới rồi." Không riêng gì tiểu nha đầu, tiểu An bên này cũng tinh thần vì đó rung một cái. "Hoa, trước cửa này lúc nào có chạm gác rồi?" Tôn Tú Anh thấy được nông trường cổng có một gian căn phòng, bên trong còn có hai cái khỏe mạnh nước Mỹ hán tử, không khỏi tò mò hỏi. Không phải công ty bảo an giai đoạn trước nhân viên, các ngươi nếu là qua một thời gian ngắn lại đến, ta bên này chính là một cấp đề phòng khu vực. Giản Hằng nói đùa nói. Nói đùa đồng thời, hướng về phía tới mở cửa một vị hán tử hữu hảo nhẹ gật đầu. Chương 669, có tin mừng có buồn. Trải qua đại môn sau đó, Tôn Tú Anh đối Giản Hằng nói ra, ý của ngươi chính là ngươi dùng tiền. Mọi người đem người giam lại thôi. Phốc phốc. Giản An An nghe xong không khỏi vui vẻ, hướng về phía mâu thân nói ra, nào có ngươi nói như vậy, người ta đỉnh người có tiền trong nhà nơi nào sẽ không có bảo tiêu, để đây là muốn đuổi theo lưu xã hội nối tiếp đâu. Các ngươi liền dễ cợt ta đi, kỳ thật ta bên này không như thế làm cũng không có cách nào, nhiều như vậy đại minh tinh, đại thổ hào còn có chính khách tại ta nông trường bên trong, cái này nếu là trà trộn vào đến cái gì lưu manh nem cái túi thuốc nổ tiến trong túc xá. Kia không xong đời A Giản Hằng nói. Tuy nói Giản Hằng người đối diện bên trong những động vật có đầy đủ lòng tin, cũng có thể cam đoan nông trường nhân viên an toàn, nhưng là Giản Hằng không thể nói với người khác A, bằng vào ăn không răng trắng tới đây tới khách nhân cái nào không phải nhân tính bên trong láo hồ ly, hôn đến đỉnh cấp liền không có dễ gạt gấm người, cho nên Giản Hằng an ninh này công ty nhất định phải mời, hơn nữa còn phải là hữu mô hữu dạng, lúc này mới có thể để đại gia an tâm, đồng thời kiếm được tiền nhiều hơn. Nói chuyện tào lao vài câu, xe đã đến cổng, Đại Mạch Tiểu Mạch đã mang theo Vani, mì tôm còn có đèn vở tại cửa phòng miệng chờ. Vani. Ninh Ninh tiểu nha đầu này vừa nhìn thấy Vani, cả người cùng như điên cuồng, xe còn không có làm sao dừng hẳn liền chạy vội xuống dưới. Vani liếc nhìn Ninh Ninh, kia một trương mặt gấu vui vẻ cũng là không muốn, cơ mập mông lập tức tiến lên đón, rất nhanh một em bé một gấu liền ôm đến cùng một chỗ, đương nhiên nói là hai lần ôm nhau, bất quá nhìn hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chợt nhìn cùng một con gấu chó lớn muốn ăn tiểu hài, một năm xuống tới Hoài Nhi thể trạng lớn gấp 2 cũng không chỉ, mà Ninh Ninh mới lớn nhiều ít, bị Hoài Nhi như thế bao quát, cơ hồ đều không nhìn thấy tiểu nhân. Tiểu An bên này cũng giống như con khỉ ngồi không yên, lập tức la hét muốn xuống xe, chờ lấy mâu thân Giản An An đẩy cửa ra, lập tức xuống xe, có thể là bởi vì quá hưng phấn, tiểu gia hỏa một cước đạp hụt, trực tiếp ngã một chó gầm phân, cũng may bên cạnh còn có một tầng tuyết động, tiểu gia hỏa cũng không có bị thương gì. Ngươi nhìn, nôn nôn nóng nóng, lần này có nếm mùi đau khổ a. Giản An An giáo huấn, thương tổn tới không có. Làm bà ngoại, Tôn Tú anh nhân cần hỏi han. Tiểu An trong nháy mắt bỏ lên, đập đập trên người tuyết, sau đó hướng về phía mâu thân cùng bà ngoại cười ngây ngô một lúc sau, quay đầu hướng về phía đèn vợ nhào tới. Đèn vợ tự nhiên cũng thành lớn sư tử, tuyết trắng lông bẩm đều nhanh kéo tới đầu gối, cái này khiến đầu của nó nhìn lớn nhiều gấp đôi, mười phần uy phong lẫm liệt. Thấy được Tiểu An hướng về mình đánh tới, đèn vợ thế mà một chút vui vẻ kình đều không có, không riêng gì không có vui vẻ hình dáng, vẫn là một mặt ghét bỏ, ngăn cản một lần cổ liền muốn lui về sau. Đèn vợ. Tiểu Mạch quát một tiếng sau đó, đèn vợ mới ngừng lại được, một trương mặt to lên tất cả đều là không hạ tí bị Tiểu An ôm lấy, tiếp xuống như là một cái trượt chân phụ nữ cùng một cái nàng cực kỳ chán ghét khách nhân ở hừ gạch chéo biểu lộ, không tình nguyện nhưng là lại không thể quay đầu liền chạy. Cùng đèn vợ khác biệt, các đại nhân gặp nhau kia thật là quá nhiệt tình, hôn qua đến hôn qua đi, Đại Mạch Tiểu Mạch tựa hồ không tại bà cùng chị trên mặt hung ác hôn mấy ngụm không thể biểu đạt mình tưởng niệm chi tình, rõ ràng mới tách ra một chút xíu thời gian. Làm cùng 10 năm 8 năm không gặp giống như. Giản Hằng cái này duy nhất đại lao ra tự nhiên là rất tự giác làm lên khổ lực, đem mẫu thân cùng tỷ tỷ hành lý đều xách vào trong nhà. Ngày này lý là ai đối với người nào? Giản Hằng nhìn thấy người đều vào phòng, lập tức hướng về phía mẫu thân cùng tỷ tỷ nói. Giản An An trả lời, vẫn là ban đầu phòng A. Nhìn thấy đệ đệ nhẹ gật đầu, Giản An An đưa tay chỉ một chút mình kia to to nhỏ nhỏ ba kiện hành lý, cái này ba loại là của ta, còn lại đều là mụ mụ. Giản Hằng nghe đem hành lý phân biệt bỏ vào riêng phần mình gian phòng, đi ra khỏi phòng sau đó tiến vào phòng bếp, cho đại gia làm một chút ăn trước lót dạ một chút bụng. Muốn ăn chút gì không? Đơn giản ăn được một điểm, chờ lấy lúc buổi tối lại lớn bữa ăn hầu hạ, ta bên này chuẩn bị một con chỉnh nướng thịt dê, Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức nói đến nhi tử, người đứa nhỏ này thật dày vò, chúng ta lúc này mới mấy người, ăn nguyên một chỉ nướng thịt dê vậy cũng quá lãng phí, trong nhà có cũng không thể như thế bại a. Tiểu Mạch nghe cười nói ra, ngươi nghe hắn nói bậy, hôm nay là phòng ăn bên kia nướng thịt dê, hết thể nướng 4 cái, chúng ta bên này muốn một con dê chân, cũng không phải là chuyên môn nướng. A, vậy ta an tâm Tôn Tú Anh vẫn là thế hệ trước lên cách sống, qua tinh tế. Uy, uy, ta hỏi đại gia bây giờ nghĩ ăn cái gì, ta bên này có mì sợi, cơm chiên có thể cung cấp lựa chọn. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái cửa phòng bếp khung nhắc nhở trong phòng khách già trẻ lớn bé. Chúng ta tùy ý, kỳ thật không ăn đều có thể. Ta và chị ngươi ở trên máy bay nếm qua, ngươi cho hai hải tử hơi làm một điểm đi, cũng đừng nhiều, mỗi người non nửa bát là được rồi, nhiều ban đêm bọn hắn ăn không trôi cơm, Tôn Tú Anh nói. Tôn Tú Anh bên này qua cẩn thận, Giản An An cũng giống như thế, mẹ con này hai làm sao có thể để máy bay bữa ăn cho còn dư lại đâu, mặc dù khó mà nói ăn, nhưng là hai người quả thực là cắn răng ăn sạch, cho nên hai người căn bản cũng không đói. Giản Hằng nghe quay người tiến vào phòng bếp nổ súng, lấy ra một hai cũng chưa tới mì sợi. Sau đó phối đồ ăn cứ vậy mà làm hơn phân nửa bát, cái gì rau xanh à, cà chua A 5-6 dạng, phối hợp mới vừa bắt ra ngũ vị hương thịt bò, hương vị kia thật là không có cách nào nói. 5-6 phút, Giản Hằng liền đem mặt cho làm xong, trực tiếp hô hai cái tiểu mao đầu tiến phòng bếp đến ăn. Đừng tím ai nì náo loạn, chuyên tâm ăn mặt của ngươi. Giản Hằng nhìn thấy nhà mình muội tử ngồi ở cao trên ghế, trên mông giống như là lớn cái rủi giống như bốn qua bốn lại, lập tức khiển trách quá mắng. Ninh Ninh lập tức không vui. Không ta làm gì. Tiểu An bên này đến là thành thành thật thật hai tay đảo lấy cái bát, không ngừng uống vào trong chén canh, một bên uống một bên nói ra, cứu cứu, mì sợi ăn ngon thật, so mẹ ta làm ăn ngon nhiều. Ninh Ninh nghe xong Tiểu An nói lời định nọt, lập tức rất khinh bỉ nhìn thoáng qua so với mình còn lớn hơn chất tử, Tiểu An ngươi càng ngày càng lính hót. Ninh Ninh, ta không có vướt mông ngựa, thật ăn ngon mà. Tiểu An hiện tại cũng không quá vui lòng gọi một cái so với mình tiểu nhân A-di, trực tiếp xưng hô lên Ninh Ninh danh tự. Ninh Ninh nghe phủi một chút miệng nhỏ, quay đầu đi liền mở ra miệng rộng cầm chén bên trong mì sợi hướng miệng bên trong lay, một chút cũng nhìn không ra mì sợi có cái gì không thể ăn. Vài nỉ bên này thì là đưa đầu to, trơ mắt nhìn Ninh Ninh ăn cơm. Vài nỉ là cái lớn thèm trùng đây là công nhận, vô luận là ai đối một chút miệng nó đều có thể coi trọng hơn nửa ngày, ngươi nếu là điểm nó một điểm đâu, ăn ngon nó liền tiếp tục xem ngươi, phảng phất muốn dùng ánh mắt của mình để ngươi hổ thẹn, nếu như không thể ăn đâu, nó liền sẽ không lại nhìn ngươi. Tóm lại Hoài Nhi bụng bự giống như liền không có bất kỳ một cái nào thời điểm là khắp, vô luận như thế nào Hoài Nhi đều có thể lại ăn đi xuống điểm, bằng không ngọn núi nhỏ này giống như dáng người làm sao trưởng thành. Ngũ vị hương thịt bò ăn thật ngon, Ninh Ninh bên này mình cũng rất thích, cho nên nàng không có khả năng mình hoàn toàn không ăn, đều cho Hoài Nhi, hai lần một người một nửa, Ninh Ninh bên này ăn vẫn chưa thỏa mãn, Hoài Nhi bên này cũng đem con mắt chừng cùng hai cái tròn trịa cầu giống như. Cuối cùng Ninh Ninh dứt khoát đem mình không thích canh tất cả đều tặng cho Hoài Nhi, thẳng đến thấy được bác không, Hoài Nhi bên này thỏa mãn. Tiểu An bên này ăn chậm đầu nghĩ lý, một bộ nhỏ thân sĩ bộ dáng, cùng so sánh Ninh Ninh vị này tiểu A-di ăn lên cơm đến liền có một chút mánh hổ hạ sơn ý tứ. Bên này nửa bát còn không có ăn xong, Ninh Ninh đã bắt đều liếm sạch sẽ. Nhìn thấy Ninh Ninh đều đã ăn xong, đi phòng khách và Hoài Nhi chơi, Tiểu An cũng có một ít sốt ruột, cái này vừa sốt ruột mánh ăn hai cái sau đó liền bị kịch, ăn quá mau đưa mình cho bị sặc. Giản Hằng đưa tay một bên vỗ nhẹ Tiểu An phía sau lưng, một bên nói ra, làm gì, có Nhật Bản quỷ tử ở phía sau truy a, từ từ ăn, đèn vợ bọn chúng lại chạy không được. Ngay tại Giản Hằng nhất chuyển mặt thời điểm, phát hiện đèn vợ lén lén lút lút đứng lên hướng về cổng sờ lên, xem ra 89 phần 10 muốn chạy đi phòng ăn. Đối với đèn vợ tới nói, tiểu hai tử thật sự là có chút quá đáng ghét, mỗi một cái đều thích nắm chặt mình cái này một đầu tịnh lệ lông bẩm, cái này khiến đèn vợ rất bất mãn, bởi vì đèn vợ mình vừa ý nhất mình chính là cái này một cổ lông bẩm. Mỗi một lần soi gương thời điểm đèn vợ đều cảm thấy mình đều bị mình cho tặng không rời mắt nổi, vì vậy đối với loạn kéo mình lông bẩm nhóc con, đèn vợ luôn luôn là bài xích. Bất quá sư tại thấp dưới mái hiên, có lúc không thể không túi đầu, tựa như là hôm này tình huống này. Đèn vở. Theo chủ nhân một tiếng quát nhẹ, đèn vở trong lòng rất không tình nguyện lại đi trở về, một mặt buồn bực nằm xuống lại nguyên địa. Chương 670, tính cách chênh lệch. Giản Hằng đi tới Tiểu An bên cạnh, đưa tay đẩy một chút, uy, dậy ăn cơm. Tiểu An bên này vốn éo hai lần, ngay cả đầu cũng không có nhấc, cứ như vậy ôm đèn vở trên thân tiếp tục hô hô ngủ, xem xét đây cũng không phải là biện pháp. Giản Hằng đưa tay ra đem tiểu gia hỏa từ dưới đất cho xách lên, cũng may Giản Hằng trong phòng trang dưới mặt đất lấy độ ấm, bằng không tiểu tử này nhất định mà bị đông cứng hỏng thân thể. Tỉnh, ăn cơm. Giản Hằng méo một cái tiểu ăn mặt. Tôn Tú Anh bên này đang từ phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn đâu, nhìn thấy nhi tử loay hoay ngoại tôn, thế là nói ra, ngươi loay hoay hắn làm gì, hắn muốn ngủ liền để hắn ngủ đi. Lúc này mới mấy điểm, hiện tại liền ngủ kia không được nửa đêm liền tỉnh lại a. Đến lúc đó cái nháo đằng làm sao bây giờ? Giản Hằng nói. Thời điểm trước kia Giản Hằng là nhận qua cái này tội, tự nhiên không hy vọng cái này hai tiểu đồng chi đem tinh lực phóng tới trong đêm đại nhân lúc ngủ, ban ngày làm sao dậy vò đều có thể, ban đêm kia nhiều ảnh hưởng giấc ngủ a. Vậy ngươi kêu to lên. Tôn Tú Anh trả lời một câu, liền lại tiến vào phòng bếp tiếp tục bưng thức ăn. Giản An An lúc này ra, hướng về phía Giản Hằng hỏi, đệ, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy làm gì, ta nói với ngươi à. Chỉ cần có đại ngưu sắp xếp là được rồi, cái khác ở trong nước đều ăn đến, chỉ có một đại ngưu sắp xếp để chúng ta nhớ mãi không quên. Thích ăn vậy liền mỗi ngày ăn. Bò bít tết ở chỗ này tính không được cái gì quá tốt đồ vật, bất quá năm nay bò bít tết cũng không đồng dạng, chúng ta nông trường bên trong châu có thể ăn. Vừa nói Giản Hằng một bên đem Tiểu An ôm đến bên cạnh bàn ăn bên trên ghế. Ninh Ninh bên này đang mở to mắt to ngồi ngồi quỳ chân trên ghế đâu, thấy được đại chất tử tại mình bên cạnh thẳng ngủ gật, một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Con ngươi đảo một vòng, một cái mưu ma trước quỷ mọc lên. Cũng không có người chú ý tới nàng, Giản Hằng cùng tỷ tỷ đang nói chuyện đâu, Tôn Tú Anh lại tại trong phòng bếp bận rộn, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đang trên mặt bàn bày biện đĩa, tất cả đại nhân đều đang bận việc, không có người nhìn thấy tiểu nha đầu từ trên ghế đứng lên, đưa tay đem bàn ăn ở giữa nước đá ấm cho lấy được bên cạnh mình. Tiểu nha đầu cũng không cần cái chén, trực tiếp đem tay nhỏ tiến vào nước đá trong ấm, cầm ra một thanh nước ra, hướng về Tiểu An trên mặt che đi qua. Có thể là cảm thấy che mới chỉ nghiện, còn tại Tiểu An trên mặt bôi hai thanh. Ngủ đang đẹp Tiểu An, đột nhiên trên mặt bị vớt một cái nước đá, kia lập tức giật cả mình, cả người tựa như là lò xo đồng dạng từ trên ghế bắn lên. A a, Tiểu An không ở kêu to, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Ninh Ninh bên này cố nén ý cười, bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Tiểu An, ăn cơm, cơm nước xong xuôi ngủ tiếp. Tiểu nha đầu ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lên ý cười ở đâu là đó ở, cả trương khuôn mặt nhỏ nghẹn gọi là một cái đỏ bừng. Giản An An xem xét liền minh bạch, thở dài một hơi hướng về phía Giản Hằng nói ra, may mà chúng ta không ở tại cùng một chỗ, cái này nếu là ở cùng một chỗ, nhà chúng ta Tiểu An nhất định sống không quá 2 năm. Tiểu An vẫn có chút quá văn tĩnh, chờ lấy ngày mai đi gặp Mã Vãn cặp vợ chồng thời điểm, để bọn hắn ai giao Tiểu An một bộ quyền, nam hải tử cả ngày an tĩnh như cái tiểu cô nương, một chút dương cương khí đều không có. Ngươi nhìn, bây giờ bị người ta trêu cợt, liên phát lửa cũng không biết Giản Hằng nhìn thấy Tiểu An dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Hai đứa bé một cái là gan to bằng trời, một cái lại có chút nhu nhược, một cái ra cả ngày trên nhảy dưới tránh, một cái cả ngày như cái muộn hồ lô, một cái ai cũng không sợ nhìn đến người mặc kệ có biết hay không đều có thể cười tủm tỉm chào hỏi, một cái liền xem như người quen biết cũng là một mặt ngượng ngùng, không thể làm như vậy được. Từ ngươi nơi này trở về tốt một trận, bất quá rất nhanh lại thành dạng này, đây cũng là chuyện không có cách nào, nhiều như vậy khóa muốn lên, hài tử không có thời gian phát huy thiên tính á. Giản An An nói. Giản Hằng nói, các ngươi liền sẽ không giảm một điểm, hài tử 1-3-5 học mỹ thuật, 2-4-6 học cao số, thứ 7 chủ nhật còn có cái gì tê cun đô loạn thất bắt ao, đem hài tử khóa ít báo một điểm, nghệ thuật loại học cái mỹ thuật, học cái âm nhạc là được rồi, hun đúc một chút tình cảm sâu đậm, chơi ra dáng liền thành, sẽ dạy cái cầu loại, để hài tử hiểu chút âm nhạc và mỹ thuật, yêu một hạng vận động, nhà khác vừa lắc lư các ngươi liền bỏ tiền, hiện tại trong nước cái gọi là giáo dục cơ cấu đều thành lừa đảo trại tập trung. Giản Hằng nhìn thấy Tiểu An phát hiện mình bị Tiểu A Di cho trêu cợt, cũng liền trừng ninh ninh hai mắt, miệng trống không đến 3 giây đồng hồ sau đó liền thu quán, tiếp xuống liền ngồi xuống ghế, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tiểu Mạch thấy được lập tức nghiêm túc hướng về phía Ninh Ninh nói ra, "Ninh Ninh, ngươi làm là không đúng như vậy, nhanh lên một chút cho Tiểu An nói lời xin lỗi." Giản Hằng bên này vừa định nói chuyện, liền nghe đến Ninh Ninh cười tủm tỉm hướng về phía Tiểu An nói ra, "Tiểu An, thật xin lỗi." Tiểu An hữu khí vô lực trả lời một câu, "Không sao." Nhìn bộ dạng này liền biết, Tiểu An đây là bị Ninh Ninh khi dễ đã quen. Nghiêm túc một chút, Giản Hằng hướng về phía Ninh Ninh nghiêm mặt. Ninh Ninh giơ lên phía dưới, nhưng đi thật nhanh từ trên ghế bò lên xuống dưới, chuyển đến cách Giản Hằng xa nhất nơi hẻo lánh bên trong cái ghế bên cạnh, sau đó bò lên trên khỉ ngồi ở phía trên, ngồi vững vàng sau đó hướng về phía Giản Hằng nói ra, "Ta đã cùng ngươi tuyệt giao." "Nhìn ngươi kia tiểu tử." Giản Hằng ba bước ghép lại hai bước, đi tới tiểu nha đầu bên cạnh vườn tay ra xé một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Nhìn đem ngươi có thể, ngươi đời này cũng đừng nghĩ cùng ta tuyệt cái gì giao." Tôn Tú Anh lúc này đi bưng cuối cùng một đĩa thức ăn đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người đứng đấy há miệng nói ra, "Đều đứng đấy làm gì à, ngồi xuống ăn cơm, ăn cơm." Giản Hằng tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống, nhỏ Ninh Ninh bên này lại từ trên ghế lộn xuống. Tôn Tú Anh nhìn xem khuê nữ nói ra, "Ngươi làm gì ăn, lúc ăn cơm chui tới chui lui như cái không có mông giống như con khỉ, xem ra lại ngứa ra." "Ta không muốn cùng ca ca ngồi cùng một chỗ, chúng ta đã tuyệt giao." Ninh Ninh lý trực khí tráng lại bỏ lại đến Tiểu An cái ghế bên cạnh bên trên. Tôn Tú Anh nói ra, "Vậy thì tốt, nhanh lên đem ca ca mua đồ chơi cái gì đều trả lại ca ca." "Ngươi không phải tuyệt giao a, vẫn bắt người ta đồ vật làm gì?" "Nô." Nô lần này Tiểu Nha đầu có chút không vui. Đại Mạch nói ra, "Tất cả ngồi xuống tới dùng cơm đi, sắc trời cũng không sớm, ăn cơm xong các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi trên trấn nhìn xiếc thú." "Nhìn xiếc thú, thật à?" Ninh Ninh vừa nghe nói nhìn xiếc thú, lập tức đem con mắt trợn như là viên cầu, đơn giản có thể cùng trong nước ta diễn viên trừng mắt thần kỹ so sánh. "Nghĩ hay thật, ngày mai các ngươi muốn đi gặp thư pháp lao sư cùng âm nhạc lao sư, muốn đi nhìn xiếc thú trước tiên đem trên lớp tốt lại nói." Giản Hằng bên này nói bắt đầu rót rượu. "Ta không uống đỏ, không thích hướng hương vị kia, cho ta đến điểm bạch." Nhìn thấy nhi tử chuẩn bị cho mình ngược lại rượu đỏ, Tôn Tú Anh che một chút miệng chén. Tiểu Mạch nghe xong lập tức cầm lên bên tay chính mình dương sông M6 vặn ra cái nắp cho bà ngược lại lên rượu. "Không sai biệt lắm." Đổ non nửa chén, Tôn Tú Anh liền ra hiệu đủ. Giản Hằng bên này cho tỷ tỷ, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ba đổ một điểm rượu đỏ, mình thì là chuẩn bị bồi tiếp mẫu thân uống một chút rượu đế. "Chúng ta đến, trước chạm thử." Giản Hằng đề nghị nói. "Được rồi." Đại gia đụng một cái, ngồi xuống cầm đũa lên liền bắt đầu chào hỏi lên đồ ăn tới. "Chớ ăn những cái kia, ăn những này, năm nay dê bỏ thịt đều là chúng ta nông trường nuôi ra, cùng phía ngoài hương vị không giống nhau lắm." Nếm thử nhìn Giản Hằng vừa để xuống hạ đũa liền ương lấy mâu thân cùng tỷ tỷ nếm một chút nhà mình nuôi dưỡng ra dê bỏ thịt. Vừa nói, Giản Hằng một bên nhặt lên ao, từ bày ở giữa nướng kim hoàng con cừu nhỏ trên đùi cắt đứt xuống một nhanh thịt, sau đó dùng cái nĩa xin đến mâu thân trong chén, tiếp đến chính là cho tỷ tỷ, sau đó là hai đứa bé, cuối cùng là Đại Mạch Tiểu Mạch cùng mình. "Ừm, không tệ, không tệ, cái này thịt dê mang theo một cỗ mùi thơm, không có một chút mùi vị." Tôn Tú Anh dùng đũa gắp lên thịt dê. Xê bởi vì khổ người quá lớn, thế là đưa tay cẩn thận giúp đỡ một chút, khẽ cắn thịt liền cảm giác một cỗ mùi thịt làm miệng đầy đều là. Giản An An bên này đếm sau đó cũng cho đệ đệ một cái ngón tay cái, sau đó nói ra, "An đã quen ngươi nơi này thịt, trở lại mà 1-2 tháng mới có thể thích đứng tới, ngay từ đầu ăn thời điểm luôn cảm thấy hương vị không đúng, trong nước thịt luôn có một loại mùi tanh. Đồ ăn nuôi lớn, vẫn đánh các loại chất kháng sinh, ta chỗ này nhưng không có cái gì vừa an toàn vừa ăn ngon." Giản Hằng cười nói ra, "Về sau đừng mua, ta mỗi cách một đoạn thời gian gửi điểm trở về, chân không đóng gói, hương vị là so thịt tươi hơi kém một chút, bất quá an toàn. Vậy cũng tốt. Giản An An bên này nghe xong cảm thấy chủ ý này thật không tệ, hiện tại trong nước ăn uống nàng thật là quá không tha tâm, trong khoảng thời gian này heo lại không thể ăn, heo ôn lại bạo phát. Ta sang năm mình liền nuôi heo, đến lúc đó đại gia An An tâm tôn tú anh nói. Chăn heo. Giản Hằng nghe xong kỳ quái, nhà mình lao nương không phải muốn mở nông gia nhà ga tại sao lại đổi nuôi heo. Chương 671, thần tượng. Tôn Tú Anh nghe đến được nhi tử vấn đề, không chút suy nghĩ liền đem mình một bộ lý luận lấy ra, hướng về phía Giản Hằng liền bắt đầu trình bày lên vì cái gì nông gia nhạc không bằng chăn heo. Giản Hằng nghe không bao lâu liền choáng, bởi vì hắn cảm thấy nhà mình lão nương quan điểm quá mức không rời đầu, cảm giác giống như là bị người nào tẩy não giống như. Giản An An nhìn thấy đệ đệ một mặt mê hoặc ánh mắt, cười nói ra, ngươi nghe ngốc hả, ta nói với ngươi ta cũng nghe choáng váng, trung thực làm một nhà nông gia nhạc không tốt sao, đột nhiên cũng không biết làm sao, nhất định phải đổi nghề chăn heo. Ta nói ngươi khuyên nhủ lão thái thái đi, làm cái nông gia nhạc chúng ta còn có thể dính một chút ánh sáng, chăn heo nhưng làm sao bây giờ nha. Đối với lão nương phải nuôi lợn chuyện này, Giản An An là giơ hai tay hai chân phản đối, heo ở đâu là tốt như vậy nuôi, muốn dễ nuôi cái kia không chừng nhiều ít người bởi vậy phát tài rồi đâu, lại nói lão thái thái liền xin đến 3-4 mẫu địa, có thể nuôi nhiều ít đầu heo à. Tôn Tú Anh nghe rất bất mãn hướng về phía khuê nữ đôi nói, yên tâm đi, không cho ngươi đi làm việc. Ngươi a không có việc gì tan tầm sau đó ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, trại nuôi heo sự tình ta tự mình tới là được rồi. Giản An An há miệng nói ra, ngươi nói không cho ta đi ta liền không đi nữa. Vạn nhất có thời điểm bận rộn ta còn không phải bận trước bận sau đi theo. Giản An An sợ lão thái thái chăn heo một là cảm thấy mình khả năng đến dựng vào thời gian, hai là cảm thấy chăn heo này danh đầu không dễ nghe nha. Không thể không nói là một tiểu tri thức phân tử, Giản An An cái này trong lòng vẫn là không có hoàn toàn giải phóng ra. Trong đầu chức nghiệp vẫn là có phân chia cao thấp, rất rõ ràng chăn heo cái nghề nghiệp này tại Giản An An trong lòng phân lượng không cao. Ít nhất là không có cao hơn mở nông gia nhạc đi. Đệ, ngươi nói xem lão thái thái không nghe người ta khuyên, nhiều như vậy mở chăn heo nhà máy đều đóng cửa, cái nào một nhà không có người tới cửa đòi nợ, ngươi đến tốt bây giờ người ta ra đều đến không nội, ngươi còn tại một đầu sông tới, lão thái thái huy, ta muốn ngắt thăm ngài một chút, ngài đến cùng là nghĩ như thế nào. Giản An An dựng thẳng lên đôi đuôi trong tay, là mịt rổ phổn trạng rời khỏi Tôn Tú Anh trước mặt. Tôn Tú Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, cũng là bởi vì người ta ra ta mới muốn đi vào, chờ lấy người ta đều tiến vào ta đến là không làm. Đánh chính là cái này chênh lệch thời gian A, ngươi lão sư này làm, sách, sách, sách. Tôn Tú Anh nhìn khuê nữ vẻ mặt khinh thường, tựa hồ là khuê nữ văn hóa cấp độ căn bản không đủ làm lão sư giống như. Đệ, ta là nói không rõ, ngươi cùng mẹ nói một chút. Giản An An không có cách nào, trực tiếp hướng Giản Hằng cầu lên viện binh tới. Giản Hằng bên này lại không ủng hộ nhà mình tỷ tỷ, dù sao lão thái thái cao hứng, muốn chăn heo vậy liền cho nàng nuôi thôi, hiện tại Giản Hằng xem như thấy rõ, lão nhân gia nếu là khỏe mạnh trường thọ cái này tâm tình nhất định muốn tốt, giống như là hiện tại Giản Chấn Hoa, bận bịu về bận bịu nhưng là tinh thần đầu hoàn toàn không phải trước kia lúc ở nhà có thể so sánh, hiện tại Giản Chấn Hoa từ bề ngoài lên nhìn chí ít so với ban đầu trẻ 10 tuổi. Về phần thua thiệt không lỗ chuyện tiền bạc, Giản Hằng không thèm để ý, một cái vài mẫu chăn heo nhà máy có thể thua thiệt nhiều ít. Cho ăn bể bụng ngày một năm cũng thua thiệt không được mấy trăm vạn đi, lão thái thái muốn làm, đồng thời ôm lòng tin đi làm, vậy liền để nàng đi làm thôi, làm xong tâm tình thư sướng, làm nát cũng chính là bồi ít tiền, Giản Hằng thường nổi. Tỷ, được rồi, mẹ có lòng tin liền để nàng đi làm thôi. Mà lại ta cảm thấy chăn heo cũng không tệ, Giản Hằng là cảm thấy chăn heo không phải quá đáng tin cậy. Nhưng là suy nghĩ một chút cảm thấy chăn heo muốn so nông gia nhạc đáng tin cậy, chăn heo lại thua thiệt cái kia còn có heo ở đây, nông gia nhạc thua lỗ có cái gì? Mấy chàng bên hồ phá phòng ở. Ngươi thế mà ủng hộ. Giản An An có chút nghĩ mãi mà không rõ, cảm thấy nàng đều có thể đoán được thua thiệt tiền nghề đệ đệ tại sao muốn ủng hộ. Giản An An lập tức không nghĩ rõ ràng, đệ đệ của nàng hiện tại không thiếu tiền, lão nương muốn bại vậy liền để nàng bại chứ sao? Giản An An bên này cặp vợ chồng qua là tinh tế thời gian. Đương nhiên cái này tình tế chỉ là đối Giản Hằng tới nói, đối trong huyện thành gia đình tới nói, Giản An An thời gian đây chính là qua phi thường tốt. Tôn Tú Anh nghe rất đắc ý, nhi tử ta đương nhiên ủng hộ ta. Được rồi, chúng ta đàm một chút khác ca. Giản Hằng xem xét mẹ con này hai vị hiện tại tựa hồ là nhỏ hơn phân biệt luận một phen, lập tức đem thoại để cho rời đi. Cha cùng tỷ phu bọn hắn lúc nào đến? Đến lúc đó hai cái đi chung tới A. Mặc dù biết quá trình, nhưng là Giản Hằng hay là hỏi một lần. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới tốt đề, chỉ có thể từ nơi này mặt người giật. Cũng may đề tài này cùng lão nương cùng lão tỷ đều có liên quan. Vậy khẳng định là cùng một chỗ, cha ngươi một người cái nào yên tâm a? Tôn Tú Anh nói. Giản An An cũng nói, đến lúc đó Dương Bân hội mang theo cha cùng một chỗ, trước lái xe đến Thượng Hải, sau đó bay Los Angeles, nhường Trương Gia Lương cho an bài cái chỗ ở, ở một đêm lên sáng sớm hôm sau tới. Mụ mụ, tỷ tỷ, các ngươi lên ca ca làm, hắn là không muốn để cho các ngươi cãi nhau đổi đề tài, chuyện này hắn đều hỏi 8 lần rồi. Tiểu nha đầu một câu đâm thủng Giản Hàng đại khí cầu. Liền ngươi thông minh. Tôn Tú Anh trừng mắt liếc khuê nữ. Tiểu nha đầu le lưới một cái, sau đó hướng về phía Giản Hàng làm một cái mặt quỷ, đắc ý tiếp tục gặm trước mặt mình một khối bò bít tết. Các loại bữa tối nhanh đến lúc kết thúc, Giản Hàng nghe được ngoài cửa vang lên tiểu Lý Tử thanh âm. Jin, ở nhà a? Lý Háo, vào đi, ta ở nhà đâu? Giản Hàng vội vàng từ cái ghế bên cạnh đứng lên, đi tới cổng. Còn không có cơm nước xong xuôi đâu. Tiểu Lý Tử không nghĩ tới Giản Hàng người một nhà đang ăn cơm, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng may hắn tính cách tùy tính một chút, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Tôn Tú Anh, Giản An An thấy được Tiểu Lý Tử lập tức liền có một chút không bình tĩnh, bá lập tức từ bên cạnh bàn đứng lên, hai tấm khuôn mặt đỏ bừng, muốn nói chút gì nhưng là cái gì đều nói không nên lời. Đối với Trung Quốc nữ nhân mà nói, Tiểu Lý Tử có thể là thụ nhất đối hoan nghênh Âu Mỹ minh tinh. Khỏi cần phải nói chỉ là cái kia một chiếc thuyền lớn cũng không biết kiếm lời các nàng nhiều ít nước mắt, kịch bên trong rắc càng là các nàng Bạch Mã Vương tử người phát ngôn, bộ phim này bên trong không biết ra đời nhiều ít kinh điển. Giản Hằng nhìn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ dáng vẻ, ghép lại không có cảm thấy có mất mặt gì, mặc dù các nàng lần trước tới thời điểm gặp qua Tiểu Lý Tử, bất quá tại Giản Hằng tận tâm chỉ bảo phía dưới ghép lại không có tiến tới quấy rầy người ta, hiện tại Tiểu Lý Tử thế mà đến nhà bên trong, cách nàng hắn vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Các nàng phát một chút thiếu nữ tâm kia là không thể bình thường hơn được. Đây là mẫu thân của ta, còn có tỷ tỷ của ta, các nàng đều thích xem ngươi phim, ngươi có thể là toàn Trung Quốc nữ tính bên trong nổi danh nhất minh tinh điện ảnh, ta là chỉ tất cả Âu Mỹ diễn viên Giản Hàng nói. Tiểu Lý Tử cũng là cơ linh người, tại Hollywood có thể kiếm ra tới cái nào không phải nhân tinh A, thấy được Tôn Tú Anh cùng Giản An An bộ dạng này, liền biết hai vị này là mình châu Á mê điện ảnh. Trường hợp như vậy đối Tiểu Lý Tử tới nói ngay cả trò trẻ con cũng không tính, cười tủm tỉm hướng về phía hai người gật đầu mỉm cười, hoa ở. Ta thật không nghĩ tới, thật cao hứng các ngươi thích ta phim. Nói thực tiến lên đi hai bước, chủ động nói ra, có muốn hay không chúng ta hợp cái ảnh. Nghe được Đại Mạch đem lời phiên dịch đi qua, Tôn Tú Anh cùng Giản An An đều đem đầu điểm giống như là gà con mài gạo, hưng phấn vẫn như cũ là nói không ra lời. Nhanh chóng rời đi cái bàn, hai người một trái một phải đứng ở Tiểu Lý Tử bên người. Tiểu Lý Tử cũng phân biệt nắm ở các nàng đầu vai, ba cái đầu người cơ hồ là đụng nhau, Giản Hàng bên này thì là làm hai hồi thợ quay phim, dùng tỷ tỷ điện thoại tới một trường, sau đó lại dùng tay của mẫu thân cơ tới một trường. Hai tấm ảnh chụp đập xong, hai người đây chính là vui vẻ hỏng, từng cái cầm lại điện thoại di động thưởng thức một chút ảnh chụp liền bắt đầu phát vòng bằng hữu. Giản Hàng bên này thì là ra hiệu Tiểu Lý Tử cùng mình tiến thư phòng đàm. Tiểu Lý Tử lại khoát tay một cái, sự tình rất giản đến. Ta muốn mua xuống ta hiện tại cưỡi ngựa, nếu như có thể mà nói ngươi ra cái giá tiền A. Giản Hằng một nghe rõ, Tiểu Lý Tử là thích hắn hiện tại cưỡi cái kia một thất hắc phu bẩm trắng lông rổ kỳ ưu ngựa, đáng tiếc là Giản Hằng không có khả năng bán cho hắn, tiền nhiều hơn không thích hợp, tiền thiếu Giản Hằng cũng không làm A, hiện tại cái này ngựa thanh danh vẫn chưa thức dậy đâu, cái này giá bán cao không phải, bán thiếu đi càng không phải là. Chuyện này ta thật muốn nói thật có lỗi, ta cùng một gian gây giống công ty có hiệp nghị. Những thứ này ngựa trong tương lai trong 4 năm không thể bán ra, đành phải làm nông trường dùng riêng cùng bọn hắn ngựa giống tồn tại Giản Hàng chuyển ra cùng sinh vật công ty hiệp nghị đến làm bia đỡ đạn. Tiểu Lý Tử nghe trả lời, không có quan hệ. Nếu như yếu xuất thụ mời trước tiên cho ta biết. Tiểu Lý Tử cho rằng trên đời này không có chuyện không thể nào, chỉ nhìn ngươi đem sự tình làm có hay không đúng chỗ, cầm cái Oscar cũng có thể chờ nhiều năm như vậy, chờ con ngựa hắn cảm thấy mình cũng có phần này kiên nhẫn, hắn thật sự là rất ưa thích hiện tại con ngựa này. Ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, càng thêm chủ yếu là hắn cảm giác con ngựa này tựa hồ là hiểu được lòng của mình, cưới lên nó có một loại tâm linh cảm ứng, đặc biệt thoải mái dễ chịu. Đơn giản hàn huyên hai câu, Tiểu Lý Tử cáo từ Giản Hàng đem hắn đưa đến cổng. Tiểu Lý Tử Leonardo. Chương 672, theo đại lưu. Ra buổi sáng tỉnh lại, Giản Hàng đổi xong quần áo chuẩn bị đi cưỡi ngựa, vừa ra phòng ngủ tới phòng khách, phát hiện Ninh Ninh tiểu nha đầu này không biết lúc nào chạy đến phòng khách. Trên thân vẫn mặc nho nhỏ phim hoạt hình ngựa áo ngủ màu hồng. Nha đầu cũng không có cùng ái nỉ chơi đùa, mà là đem toàn bộ thân thể đều ghé vào ái nỉ trên lưng, đang mị mị ngủ gật. Giản Hằng vừa định nói chút gì, chỉ gặp Tiểu Mạch đã cầm một cái tiểu tấm thảm tới, nhìn thấy mình ở bên cạnh đem tấm thảm giao cho trong tay của mình, tiếp xuống hướng về phía ngủ say Ninh Ninh nỗ một chút miệng. Cẩn thận đem tấm thảm đóng đến muội muội trên thân, Giản Hằng nhẹ giọng hướng về phía Tiểu Mạch hỏi, chừng nào thì bắt đầu tiểu gia hỏa ngủ ở nơi này? Tiểu Mạch lắc đầu, chúng ta rời giường thời điểm ngay ở chỗ này à, thời gian cụ thể chúng ta cũng không biết. Cặp vợ chồng cũng không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề này, tiểu nha đầu muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ thôi, dù sao toàn bộ trong phòng đều có hơi ấm, cũng đông lạnh không đến nàng. Ra cửa, Đại Mạch Tiểu Mạch tọa kỵ đã đang chờ, Giản Hằng đầu đen hiện tại vẫn như cũ núp ở trong chuồng ngựa không chịu ra, nhìn xem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều thăng yên, Giản Hằng đành phải thở dài một hơi, đồng thời tại nàng dâu nhóm tiếng cười nhạo bên trong, từng bước một dẫm lên tuyết hướng về chuồng ngựa đi qua. Đến chuồng ngựa thời điểm, phát hiện đầu đen đã ra khỏi tiểu cách gian, hiện tại đang giả vờ giả vịt vụng trộm người khác trong rãnh cây yến mạch, những con ngựa khác có chút không cho, nó thế mà vẫn khí thế hung hăng uy hiếp người khác, hung hăng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mùi hướng về phía người khác phun khí, dùng mình móng trước đạp trên sàn nhà, càng qua trực tiếp mở ra miệng rộng đi ý đồ cắn người khác. Quay đầu nhìn thấy Giản Hằng cái chủ nhân này tiến vào chuồng ngựa, thế mà vẫn giật giật, tiện không giống cái bộ dáng, mười phần một hải tử được cưng chịu quá thành hư. Ngươi cũng liền chút tiền đồ này, náo đi, ngươi cũng náo không được mấy ngày, chờ lấy những thứ này ngựa đều không cần chuyển bán đi ra thời điểm, liền ngươi lại đùa nghịch không được uy phong. Giản Hằng cũng không biết nói thế nào đầu đen tốt. Đầu đen chỉ có thể khi dễ một chút cái gì khen đặc biệt ta cái gì, về phần xuống núi ngũ đức ngựa hắn là khi dễ không được, bởi vì cơ hồ tất cả xuống núi ngũ đức ngựa đều có thể mở cống cửa, ngẫu nhiên có như thế một hai cái không ra, cũng không phải là bởi vì sẽ không, hoặc là bọn chúng tương đối mê luyến mình tiểu cách gian, hay là tâm lý có chút tật bệnh. Đem đậu đen chiêu đi qua, Từ Yên Cố đang lúc lấy ra mình chuyên dụng yên ngựa trước đơn giản cho đậu đen đánh sửa lại một chút, sau đó lại đem Yên Cố quăng đi lên. Ra chuồng ngựa nhảy lên đậu đen Giản Hằng dọc theo mở ra tới tuyết đạo một mực hướng về phía trước chạy, chạy tầm 10 phút, liền thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người hai kỵ. Tiến tới hai nàng bên người vừa há miệng muốn hỏi đâu, liền nhìn thấy hai cái rừng bước địa phương có một con gà rừng thi thể, đã không thể nói xem như thi thể. Nói là thân thể tàn phế tương đối phù hợp, ngoại trừ đầu gà còn có một số vụn vặt lông gà chỗ, đã không dư thừa cái gì, nếu như lại đến trễ một chút, ngay cả đầu gà cũng không biết còn lại. Hiện tại là tuyết lớn ngập núi mùa, ở thời điểm này đảm nhiệm cái một cái lãng phí đồ ăn động vật cũng không biết có kết cục tốt, cho nên bình thường còn có thể nhìn thấy một chút thân thể vụn vặt gà rừng thi thể, hiện tại cũng chỉ thừa điểm này. Nhìn cái gì đấy, một con gà rừng thi thể có gì đáng xem? Giản Hằng siết một chút trong tay dây cương. Sóng vai đứng tại hai nữ nhân bên cạnh hỏi. Đại Mạch đưa tay chỉ một chút gà rừng, là sói cắn. Giản Hằng lại nhìn lướt qua gà rừng thi thể, phát hiện trên mặt đất quả nhiên có một ít sói lưu lại vết tích, chỉ là cái này sói không lớn, tối đa cũng chính là choai choai lũ sói con, đoán chừng vừa ra ổ có thể ra đi theo đi săn. So. Giản Hằng hỏi ngược một câu. Đại Mạch nói ra, đàn sói rốt cục chuyển đến chúng ta nông trường Á. Giản Hằng nghe cười cười nói ra, không biết. Ta nơi nào sẽ xui xẻo như vậy? Đại Mạch nói có ý tứ là đàn sói rốt cục phát hiện yên tĩnh hồ nông trường mùa đông thời điểm rầm rộ, tại tuyết lớn bao trùm trên mặt đất, từng cây màu mỡ cỏ nuôi súc vật đã chui ra mặt đất, dẫn dụ vô số động vật tan cỏ, bất luận là lớn hay là nhỏ, đương nhiên, chủ yếu nhất là tiểu nhân, dễ dàng chui qua rào chắn tới đây ăn, có động vật ăn cỏ tự nhiên là có động vật ăn thịt nghe hương mà tới. Nói đơn giản một điểm, vào đông yên tĩnh hồ nông trường lên hoàn thành mạnh được yếu thua muốn so khắc nông trường thêm ra hơn n lần tới. Đây cũng không phải là cười sự tình. Đại Mạch nói xong chừng Giản Hằng một chút. Giản Hằng nghe ha ha vui sướng liên thanh nói ra, chớ sợ chớ sợ. Tiểu Mạch nói ra, nếu không chúng ta cũng tại nông trường bên ngoài bày ít đồ cho đàn sói ăn. Giản Hằng nghe xong vừa định lên tiếng ngăn cản, bất quá nghĩ lại người khác đều ném đi, phía bên mình nếu là không có chút nào ném đàn sói còn chưa tới cũng có một ít quá chói mắt, khỏi cần phải nói. Liền ngay cả lão văn dạng này lạc hậu không thể lạc hậu cao bồi đều thỉnh thoảng vụng trộm thừa dịp lúc không có người hướng nông trường bên ngoài ném một chút châu nội tạng cái gì, mình cũng đừng quá phát triển. Đại Mạch nói ra, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Giản Hằng gặp Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ánh mắt hai người đều tập trung vào trên người mình, lập tức nói ra, ta ủng hộ quyết định của các ngươi, bất quá ta là sẽ không ném, quá mất đi, muốn ném nói cũng là hai người các ngươi ném à. Tiểu Mạch nói ra, hiện tại việc này có mất mặt gì? Rất nhiều người tại trong quán bar đều công khai thảo luận cái chuyện này, chỗ nào giống nửa năm trước, nâng lên nuôi sói thời điểm mỗi một cái đều là ủ rũ cúi đầu. Giản Hằng suy nghĩ một chút cảm thấy Tiểu Mạch nói rất đúng, nửa năm trước đại gia đối đãi đàn sói cùng lang vương kia là giết chi cho thông khoái, hiện tại thế nào giống như cũng không có nhiều người công khai biểu hiện ra đối Lang Vương cùng đàn sói khắc cốt cừu hận tới. Giản Hằng cảm thấy cái này đang trả lời một câu chuyện xưa, vì lâu liền không cảm thấy mình quỳ, đám này lão nông trường chủ môn xem bộ dáng là bị đàn sói cho dày vò sợ, cũng dày vò phục, một tháng ném lên một hồi thịt não, miễn cho đàn sói đến từ nhà nông trường rất có lời. Không phục cũng không được à, hiện tại mấy cái tấm gương là ở chỗ này bày biện đâu. Vô luận là Bắc Phi Hùng Ưng vẫn là ẻ đuyền hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty đều là một phái sức đầu mẹ chán dáng vẻ. Năm nay hai người bọn họ nông trường là chú định thua lỗ, mà lại thua thiệt cũng không ít, con mắt có thể thấy được. Liền lấy ẻ đuyền hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty tới nói đi, nuôi đàn trâu ngay cả lúc đầu 1/3 cũng chưa tới, nhưng là cao bồi lại tăng lên không dưới 40. Tên, như thế tính toán không lỗ mới là có quỷ đâu. Dù sao ta là không làm, muốn làm các ngươi chơi Giản Hằng trực tiếp vung tay. Đại Mạch nghe xem xét một chút Giản Hằng cũng không nói lời nào, ý là việc này mình cùng Tiểu Mạch tới làm. Một nhà ba ngụm tại chuyện này lên thương lượng ra kết quả, tiếp tục hướng phía trước dọc theo sẻng ra rào chắn tuyết đạo dục ngựa chạy chậm, rất nhanh liền từ nối đuôi nhau mà đi thành hai cái tập đoàn, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tại trước, Giản Hằng thời gian dần trôi qua rơi xuống. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đầu đen con hàng này không vui cùng dãy núi hai thế còn có ngủ hỏa liên hai thế song song đi, bởi vì nó cũng không dám khiêu khích hai con ngựa. Dù kỳ út ngựa thông minh chính là biết như thế nào phối hợp, nói cách khác nếu như đánh nhau hai thất ở chung tốt ngựa, hội cùng một chỗ đánh phe đối địch, có chút giống như là ngựa bên trong ca môn nghĩa khí, hoặc là chúng nói chúng nó là ngựa bên trong bang phái phân tử. Đầu đen là thông minh, đáng tiếc là nguyên bản nó liền đồ ngốc tính tình, cùng thất kia ngựa quan hệ đều không phải là quá tốt, cho nên khi dễ một chút càng thêm nhược trí khen đặc biệt, mọt găng ngựa loại hình vẫn được, một khi dễ dù kỳ út ngựa vậy liền kém thật xa, tốt hổ còn sợ đàn sói đâu. Húng chi rổ kỳ ụt ngựa cũng là hổ còn không phải sói. Giản Hằng cũng coi là quen thuộc, gián tại Đại Mạch Tiểu Mạch tại ngựa phía sau cái mông không nhanh không chậm chạy chậm đến, chỉ cần thể giữ mình thể vận động, không ngừng theo đậu đen chập trùng đánh lấy sóng, Giản Hằng liền có thể bảo trì trên người nhiệt độ, đối kháng phía ngoài rét lạnh thời tiết. Lại chạy một hồi, Giản Hằng không tới nhà mình ra súc bầy, Đại Mạch cùng Càn Long vẫn là như cũ, mang theo toàn bộ gia súc bầy giải tại một khối vừa mới đẩy ra nông trường bên trên. Chủ quản Tô Bị hiện tại đối với mùa đông cỏ nuôi súc vật chăm sóc đã có không ít tâm đắc, giống như là sẻn tuyết cái này một khối, hắn yêu cầu thủ hạ cao bồi chỉ có thể đẩy mặt đất đi lên 20 phân tuyết, còn lại tuyết nhường mục ngụm mình gỡ ra tuyết ăn, cứ như vậy đã bảo vệ cỏ nuôi súc vật, cũng có thể nhường lấp lại thời điểm ít phí một điểm khí lực. Tóm lại một câu, đối với nông trường gia súc cùng cỏ nuôi súc vật quản lý bên trên, Tô Bị người ta hạ công phu nhưng so sánh Giản Hằng lớn hơn nhiều lắm, mà lại cũng quá chăm chú. Đương nhiên hiện tại Tô Bỉ đã rửa đi trước kia đồ hèn nhát thanh danh, cùng hắn tương phản chính là hắn lao đồng sự Sam, trước kia là Dũng Cảm Sam, hiện tại thì là thành không biết lượng sức đại biểu, ai bảo Lang Vương cùng đàn sói ác hơn đâu, được làm vua thua làm giặc nói chính là như vậy sự tình. Chương 673, Lao Sư. Về tới trong nhà, Ninh Ninh tiểu nha đầu này đã đuổi theo đủ kính dây cót, lại bắt đầu cùng Hoài Nỉ chơi tiếp, Hoài Nỉ cũng thích có người cùng mình náo. Làm Ninh Ninh không có ở đây thời điểm muốn tìm người náo đều không có người bồi tiếp, hiện tại xem như có một cái so với mình vẫn náo đẳng, cũng coi là một người một gấu như tầm như, mã tầm mã đi, rất nhanh liền từ trong nhà nháo đến ngoài phòng, dù sao có vài ni bồi tiếp, Ninh Ninh cũng sẽ không có nguy hiểm gì, lần trước đến cũng là dạng này. Các đại nhân dứt khoát liền buông tay, nhường hai hải tử đi theo những động vật khắp nông trường tùy ý đi chơi. Về tới trong nhà chuẩn bị bữa sáng, sau đó bắt đầu một buổi sáng công việc. Kế tiếp là ăn cơm trưa, xong sau đó hơi chút nghỉ ngơi chuẩn bị mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi nông trường. Vừa ra cửa, Giản Hằng liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ông ông, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Ngũ Dũng nhà máy bay nhỏ đang hướng về nhà mình đường băng bay qua đâu. Đang chuẩn bị đưa mắt nhìn Giản Hằng đi nông trường Đại Mạch, dùng tay che một chút cái chán, nhìn thấy Ngũ Dũng nhà máy bay cười nói được rồi, chờ một lát, hai người các ngươi cùng đi chứ. Giản Hằng xem xét cái kia chỉ có đợi, thế là người một nhà lại rút về trong phòng đi. Không sai biệt lắm 10 phút, Ngũ Dũng mang theo nhà mình hai đứa bé trực tiếp xuyên qua hồ đi tới cửa phòng. Đông đông đông. Gõ cái gì gõ? Gia Giản Hằng nghe xong gõ cửa lập tức đứng lên. Tiểu nha đầu nhìn thấy ca ca đứng lên, vẫn không muốn đi nông trường, đầu co rụt lại liền muốn trượt. Ai biết nàng nhanh, Giản Hằng càng nhanh, khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy cổ áo đem tiểu vóc cho kéo lại. Thả ta ra, đoạt tiểu hài A, cứu mạng A Ninh Ninh bên cạnh dãy rùa vừa kề. Ai biết căn bản cũng không có người để ý đến nàng, Tôn Tú Anh trực tiếp giả nghe không được, ngồi tại con dâu bên cạnh một bên đập lấy hạt dưa một bên xem tivi, thỉnh thoảng vẫn quay đầu cùng Đại Mạch Tiểu Mạch trò chuyện cái gì. Đại Mạch Tiểu Mạch cũng vẹn vẹn cười cười, về phần Giản An An không riêng gì không có trợ giúp, vẫn thọc nhà mình muội muội hai đao. Đi học điểm quy củ có cái gì không tốt? Náo loạn một chút gặp cũng không có gì cổ động, Giản Ninh Ninh liền nghỉ ngơi tâm tư, đàng hoàng bị ca ca của mình níu lấy cổ áo bắt được ngoài phòng. Nha, ngươi ở nhà A Ngũ Dũng nhìn bên này đến Giản Hằng ra, lập tức giật mình. Khi hắn nhìn thấy Giản Hằng một cái tay lôi kéo Tiểu An, một cái tay khác níu lấy Giản Ninh Ninh thời điểm, không khỏi cười, đưa tay tại Ninh Ninh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt một cái lại làm ầm ĩ à nha. Ngũ Dung ca ca tốt. Ngũ Dung ca ca, rất nhiều ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi dài càng ngày càng đẹp trai á. Ninh Ninh miệng nhỏ ngọt có chút chán ngấy người. Nha, cái này miệng nhỏ, trưởng thành khẳng định không thể thòi, ca ca cho ngươi mượn cắt luôn càng sống càng trẻ tuổi. Ngũ Dung bên này là lao nghi ngờ mừng rỡ. Hắn cái này làm lão tử vui vẻ, bên cạnh trai trai hài tử có chút không vừa mắt, từng cái nghiêng lông mày mắt dọc tất cả đều là một bộ buồn nôn quái bộ dáng. Hai đứa bé biểu lộ nhìn thấy Ninh Ninh trực nhạc, trong lúc nhất thời cũng quên giãy giụa sự tình. Ngũ Dung xem xét Ninh Ninh vui vẻ, quay đầu nhìn thấy nhà mình hai hài tử tính tình, không khỏi hừ một tiếng. Bốn đứa bé mặc dù hai lớn hai nhỏ, nhưng là ba đứa hài tử hoạt bát, lộ ra Tiểu An càng thêm an tĩnh. Ngũ Dung cũng chú ý tới điểm ấy, đưa tay sờ lấy Tiểu An đầu. Ngồi xổm xuống Tiểu An, quên Ngũ ca ca rồi. Không có, Ngũ Dung ca ca tốt. Ừm, tốt. Giản Hằng đều có chút nhìn không được, Ngũ Dung cái này lao không muốn mặt, mấy chục tuổi người cho mà tuổi hài tử làm ca ca, cũng là không có người nào. Nói xong Ngũ Dung đứng lên hôm nay muốn đổi cái xe ngựa. Kia là đương nhiên, đổi lý sợ ta Giản Hằng bên này nói mang theo đại gia hướng về xe đi tới. Ngũ Dung bên này đi không bao lâu, phát hiện Ninh Ninh đã cùng nhà mình hai đứa bé một lần nữa quen thuộc. Mặc dù số tuổi bên trên kém không nhỏ, nhưng là nói chuyện vẫn hữu tư hữu vị, mà Tiểu An cũng chỉ có thể một người yên lặng vừa đi vừa nghe. Lúc trở về đỉnh hoạt bát, làm sao hiện tại lại trở thành dạng này? Hai tử nhìn đều hiểu xỉu ba Ngũ Dung hướng về phía Giản Hằng đặt câu hỏi. Tỷ ta báo ban nhiều lắm, từ vừa mở mắt liền bắt đầu học cái kia, không hiểu xỉu ba mới ra quỷ, yên tâm đi qua không mấy ngày liền sẽ lại tinh lịch lên Giản Hằng trả lời. Ngũ Dung bên cạnh như một tiếng. Quay đầu hướng về phía nhà mình hai hài tử nói các ngươi đừng cố lấy mình cho chuyện, nói chuyện gì cũng mang lên đệ đệ, ném đệ đệ một người tính cái gì sự tình. Biết. Ngũ Dũng nhà hai cái lập tức ứng thanh nói. Không thể không nói, Ngũ Dũng nhà hai đứa bé mặc dù ra, nhưng là gia giáo thật thật không tệ, hiện tại rất nhiều hài tử đều độc muốn chết, nơi nào sẽ bận tâm người khác ca, nhưng là Ngũ Dũng nhà hai đứa bé không phải, nghe được phụ thân nói mang theo Tiểu An cùng nhau chơi đùa, lập tức bắt đầu hỏi tới Tiểu An vấn đề. Tiểu An biểu hiện tại cũng rất vui vẻ, buồn bực hài tử không phải nói nội tâm không hỗn nhìn cùng đám tiểu đồng bạn thưởng thức, mà là bọn hắn không biết như thế nào mở miệng cùng người khác giao lưu, lại hoặc là nội tâm có chút thẹn thùng, không có can đảm người khác giao lưu. Hiện tại có nhân chủ động cùng bọn hắn giao lưu, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ thả lỏng trong lòng phòng. Dạng này rất nhanh phía sau hai hàng trên chỗ ngồi liền cười nói. Ngươi cái này hai hài tử dạy tốt Giản Hằng khen. Ngũ Dung trên mặt lộ ra hơi có chút tiểu đắc ý. Bất quá vẫn là mang theo Trung Quốc thức phụ mẫu kiêu ngạo rất khiêm tốn nói vẫn được, vẫn được. Bất quá nói xong sắc mặt rất nhanh đổ xuống tới ngay tại lúc này quá mức hoạt bát. Cũng bởi vì lần trước chuyện này tức giận chứ. Giản Hằng cười hỏi. Ngũ Dung nói chuyện này đã sớm đi qua, nếu là bởi vì chuyện này ta liền phiền đến bây giờ, sớm đã bị cái này hai vật nhỏ cho làm tức chết. Nói đến cái này, Ngũ Dung mở ra tố khổ hình thức, đem mình hài tử ở trường học nghịch ngợm gây sự tình cùng Giản Hằng nói một lần. Dù sao cũng không có việc lớn gì, chính là làm hư ít đồ, thừa dịp lao sư quay đầu viết chữ thời điểm cho các bạn học nhăn mặt cái gì, nước Mỹ bên này lao sư cũng ít quản, nhưng là cũng có không chịu được lao sư, sẽ đem Ngũ Dung cặp vợ chồng nắm chặt đi qua nói chuyện. Một cái châu Á hải tử tại cơ hồ tất cả đều là người da trắng hải tử trong trường học hôn dạng này, nhưng thật ra là rất ít gặp, bình thường tới nói châu Á hải tử cho người ta ấn tượng kiệm lời ít nói, học bá loại hình, giống Ngũ Dung nhà hai cái này. Học tập chẳng ra sao cả, lan lộn một đám người da trắng tiểu tùy tùng châu Á hải tử cái kia thật là quá ít. Đương nhiên cái này tại một chút lao sư lời bình là có lãnh đạo lực một loại biểu hiện, nhưng là ở trong mắt Ngũ Dung chính là làm loạn. Hai cái đại nhân tại hàng phía trước cho chuyện, bốn cái tiểu gia hỏa ở phía sau sắp xếp cho chuyện, xe đến nông trường, bốn cái tiểu gia hỏa cũng liền đánh thành một mảnh. Nhìn thấy Giản Hằng xe tới, Mã Vãn cùng Cung Minh cặp vợ chồng đứng ở cổng, hướng về phía xe chiêu lên tay. Giản Hằng tại cửa phòng dừng xe lại đều đi vào nhà đi, trời lạnh như vậy đứng bên ngoài lấy làm cái gì. Mặc dù Giản Hằng nói như vậy, nhưng là Mã Vãn cùng Cung Minh hai cái vẫn là chờ lấy Giản Hằng bước lên bậc thang đến cổng mới cùng theo vào trong nhà. Một vào phòng, Giản Hằng liền đem Tiểu An cùng Ninh Ninh nắm chặt đến trước mặt của mình, hướng hai người giới thiệu nói là Mã Vãn lao sư, dạy các ngươi thư pháp, tiểu ăn, Mã Vãn lao sư cũng sẽ dạy ngươi võ thuật, hảo hảo cùng lao sư học, học tốt được thân thể liền rắn chắc, đây là cung minh, hai người các ngươi đi theo hắn học tập nhị hồ. Trong sơn cốc người tựa hồ mỗi người đều có một môn tay nghề, dùng dược lao ra tử nói chính là trong sơn cốc cũng không có gì giải trí, không bằng phủ cái đàn trị cái tiêu cái gì, cho nên mỗi người đều sẽ loay hoay một kiện nhạc khí. Giới thiệu xong sau đó, Mã Vãn liền cười tủm tỉm mang theo bốn đứa bé tiến vào thư pháp phòng học, hắn muốn nhìn một chút hai đứa bé nội tình, Giản Hằng cùng Ngũ Dung bên này dù sao cũng không có việc gì, liền cùng theo vào xem chứ sao. Tiểu An là học qua, cho nên viết đâu ra đấy, chữ mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là thắng ở một cái tinh tế, Ninh Ninh lại không được, ngươi nhường nàng viết chữ, nàng sụ mặt chứng chạc đàng hoàng cầm viết lên, viết một cái tình chữ, sau đó tựa hồ cảm thấy liên tưởng đến sắc rùa đen, lại vẽ một vòng tròn đem tình chữ bộ lên, thêm vào một cái viên cầu đầu, tăng thêm bốn đầu sấu chân, phối hợp một đầu cái đuôi, thế là tuyển trên giấy xuất hiện một con sấu đến không thể lại xấu tiểu ô quy. Giản Hằng đĩnh lung túng, muốn huấn tố một chút muội muội bất quá vẫn là nhịn được, hắn muốn nhìn một chút Mã Vãn là xử lý như thế nào. Mã Vãn cũng không có sinh khí, mà là cười tủm tỉm nhìn xem tiểu nha đầu quỳ gối trên ghế đem tiểu ô quy vẽ xong, sau đó mới lên tiếng ngươi cái này tiểu ô quy vẽ không dễ nhìn. Nói xong duỗi tay, Ninh Ninh xem xét liền đem trong tay cầm lấy bút lông giao cho Mã Vãn. Mã Vãn nhận lấy, chỉ là nhẹ nhàng mấy câu, một con tiểu ô quy liền sôi nổi trên giấy, giống sống cái kia có chút thổi ngữ bức, liền tranh Trung Quốc thấy thế nào đều không sống nổi, bởi vì theo đuổi là thần vận, Mã Vãn cái này mấy bút vẽ ra tiểu ô quy, lộ ra tiểu ô quy bơi lội thần thái. Hoa! Ninh Ninh nhìn một chút, lập tức cảm thấy trước mắt người này thật tuyệt ta. Chương 674, Nhàn. Giản Hằng có chút trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Mã Vãn dạy nhà mình tiểu muội tử vẽ lên 20 phút tiểu ô quy, mặc dù nói tiểu nha đầu cuối cùng họa tới so ngay từ đầu tiến bộ còn không nhỏ, nhưng là Giản Hằng nhìn xem trên giấy tiểu ô quy lại không biết thế nào có chút trong lòng buồn phiền. Trong lòng không ngừng cầu xin thượng thiên, về sau nhà ta khuê nữ ngàn vạn không thể giống tiểu cô, như là nếu là ngươi vậy liền giống A-Z đi. Giản Hằng quyết định này rất đẹp, bởi vì vô luận là giống cái nào A-Z đều là một cái bộ dáng, đại mạch tiểu mạch hài tử là tương hố là A-Z. Cũng chính là chỉ cần là giống mẫu thân bên này, tiểu khuê nữ dài về sau liền sẽ không khó coi, coi như không giống đại mạch tiểu mạch, giống lao trượng mẫu nương cũng được, mặc dù kết làm người có chút chán ghét, nhưng là tướng mạo kia thật là không có chọn, bằng không cũng không thể mê đảo lúc còn trẻ uy tín lâu năm địa khu tính thái tử đảng gì mì. Lập tức bọn nhỏ liền muốn lần lượt đến, các ngươi là. Mã Vãn bên này há miệng thăm hỏi một chút Giản Hằng cùng Ngũ Dũng, nói là ân cần thăm hỏi, kỳ thật chính là biến hướng đổi người. Giản Hằng cùng Ngũ Dung cái này lão ca hai không có một cái nào ngốc, nghe vậy lập tức biểu thị phía bên mình lập tức đi ngay. Đi nơi nào? Đến cổng Ngũ Dung đối Giản Hằng hỏi một câu. Hai tử muốn lên 2 giờ khóa, nói cách khác Ngũ Dung cùng Giản Hằng bên này ít nhất phải chờ 2 giờ, hiện tại cái này 2 giờ đánh như thế nào phát, Ngũ Dung bên này bắt đầu trưng cầu Giản Hằng ý kiến. Đi nơi nào? Đây chính là ta địa phương, ta có thể đi nơi nào a? Đi, chúng ta tiến chúc mừng hôn lễ đi xem một chút. Mã Vãn bọn hắn làm một chút địa vực tính đồ ăn tới, nghĩ đến đều dáng dấp không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay vừa vặn mở mắt một chút đi. Vừa nói Giản Hằng dẫn đầu nhấc chân hướng muộn phòng cổng đi. Ngũ Dung gấp đuổi đến 2 bước đi theo Giản Hằng, chúc mừng hôn lễ có thể không chống được 2 giờ, mà lại món ăn mới loại cũng không phải như vậy ý tứ, ta đánh cái so sánh, một viên là bình thường lớn nhỏ cà rốt, địa phương phẩm ăn chính là chỉ có một cái ngón tay lớn, mở miệng một tiếng cà rốt. Giản Hằng nghe Ngũ Dung tại bên thai của mình nói rông dài. Hỏi ngược lại, ngươi lúc bình thường này thời gian đều đang làm gì? Ngũ Dung nói ra, đi quán ba uống rượu a. Bất quá nhìn Giản Hằng biểu lộ, Ngũ Dung lập tức tẩy bạch tự kỷ, không uống liệt ỉu, chính là một chai bia, nhiều ít đều là một bình. Ta bên này không riêng gì phải lái xe còn muốn lái phi cơ đâu, chính ta đến là không quan trọng, phương tiện giao thông lên ngồi thế nhưng là hai ta hải tử, ngươi nói ta có thể uống nhiều a? Biết khống chế liền tốt Giản Hằng nói một câu. Hai người còn không có đi đến chúc mừng hôn lễ cửa. Cửa chính truyền đến một tiếng tiếng kèn xe hơi, loa một vàng, phía ngoài đại môn rất nhanh mở, một cỗ cũ màu đỏ bị tạp chạy vào. Giản Hằng xem xét bị tạp liền biết tới là phụ cận một cái tiểu nông trường chủ, nông trường không lớn, hơn 2.000-3.000 mẫu anh không đến dáng vẻ, miễn cưỡng nuôi sống một nhà lao tiểu cái chủng loại kia. Trong nhà nam chủ nhân gọi eo lẩn, khoảng 40 tuổi, có 3 đứa hài tử, lão đại đi thành thị kiếm sống, lão nhị bên này lên đại học đi, lão tam mới 9 tuổi. Đưa đến Mã Vãn bên này học tập Trung Quốc văn hóa chuẩn bị nhiều một đầu đường ra. Kéo lần xuống xe, đem nhi tử từ trên xe ôm xuống, sau đó đưa tay xoa bóp một cái nhi tử đầu, đi thôi, tiểu quan quân. Tiểu gia hỏa lập tức xe, như là thoát cương tiểu dã ngựa giống như thẳng truyền cổng chạy. Éo lần lại là cùng Giản Hằng chào hỏi, này. Jin, này, Ngũ Đức. Ngươi tốt, Éo lần. Giản Hằng cùng Ngũ Dũng đều cùng hắn chiêu một chút tay, xem như chào hỏi. Ba nam nhân đứng chung một chỗ, đầu tiên là trò chuyện một chút thời tiết, vài câu qua đi liền nhắc lên nông trường sự tình. Éo lần nói ra, Ngũ Đức, hỗn hỏa cỏ nuôi súc vật mùa xuân thời điểm ta nông trường có thể hay không sớm một chút loại. Hỗn hợp cỏ nuôi súc vật chính là Giản Hằng nông trường hiện tại cỏ nuôi súc vật, về phần tại sao nông trường chủ môn đều muốn đổi, nhìn xem năm nay Giản Hằng nông trường liền biết, toàn bộ gia súc cơ hồ đều không chút nuôi ủ phân xanh, chính là dựa vào nông trường cỏ nuôi súc vật sống sót, dạng này cỏ nuôi súc vật tương đương đem hiện tại đại gia nông trường diện tích mở rộng lần, cũng chính là toàn bộ nông trường dung tích mở rộng một đời, nguyên lai chí ít cần chuẩn bị nửa năm ủ phân xanh. Liệu cho đã giảm bớt đi. Đổi thẳng thắn hơn thuyết pháp chính là trước kia nuôi 1.000 con trâu, hiện tại có thể nuôi 1.700 con, trâu nhiều ít đối với nông trường chủ ý nghĩa chính là tài phú, một chút đều không mang theo đánh gãy tài phú. Ngũ Dũng vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi biết năm nay đến bây giờ nhiều ít người cùng ta hỏi cái vấn đề này à? Tất cả mọi người chỉ cần gặp được không ra 5 câu nói, chính là sách chuyện này, ta chỉ có thể cái này khiến ta nhất định đem hết toàn lực. Kéo lần nơi này cũng chính là nói một chút, vốn trong lòng liền ôm có thể thành tốt nhất. Không thể thành cũng không có tổn thất gì thái độ. Bây giờ nghe Ngũ Dũng nói như vậy, trong lòng của hắn cũng không thương tâm càng không có phàn nàn. Ngươi cảm thấy hỗn hợp có nuôi súc vật nhiều nhất vài mẫu có thể nuôi một con trâu. Éo lần hướng về phía Giản Hằng lại hỏi. Giản Hằng cười lắc đầu một cái, ta đây chỗ nào tính qua. Ngươi đừng làm khó hắn, hắn người này ngươi cũng không phải không biết, liền nhà bọn hắn nông trường nuôi những cái kia trâu, hiện tại một nửa nông trường dùng để nuôi đều lộ ra dư thừa. Ta và ngươi nói một chút chúng ta thí nghiệm được đi ra kết quả đi, ước chừng không đến 2 mẫu anh có thể nuôi một con trâu, nếu như tinh tế có thể đến 1.5 mẫu anh, nếu là không kế phẩm chất có thể đến 2.000 đầu. Ngũ Dũng bên này đối Éo Lần liền đem gây giống công ty thực loại kết quả nói ra. Cái kia rất tuyệt. Éo Lần rất hài lòng, hắn như thế tính toán, nông trường bên trong trâu, tăng thêm kiếm các du khách tiền, như vậy năm nay có hy vọng thu nhập của mình so với ban đầu vượt lên gấp đôi. Đối với gia đình của hắn vậy nhưng thật sự là chuyện tốt to lớn. Đích đích. Lúc này cổng lại tới một cỗ xe, lần này tới đưa hải tử chính là cái gia đình bà chủ, Giản Hằng bên này cùng nàng chào hỏi một tiếng, nhưng lại không biết nàng kêu cái gì, nhưng thật ra là biết đến, bất quá lão Mỹ đặt tên quá cùng gió, một nhóm người nếu như ra đời thời gian không sai biệt lắm lời nói, rất dễ dàng liền sẽ trùng tên chữ. Lục tục gia trưởng đem hải tử đưa tới, bà chủ đưa xong hải tử liền rời đi. Các nam nhân thì là góp đến cùng một chỗ bắt đầu trò chuyện nông trường, trò chuyện châu loại, hiện tại lại nhiều hạng, trò chuyện du khách yêu thích. Những thứ này lão nông trường chủ môn nâng lên Trung Quốc du khách, đại đa số đánh giá đều rất không tệ, về phần một chút bệnh vặt, giống như là nôn đàm cái gì, bọn hắn cũng đã gặp người Mỹ làm qua, cho nên có ý kiến về có ý kiến, nhưng là đều không có lên cao đến phản cảm cấp độ này bên trên. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói xung kích lớn nhất vẫn là những thứ này người Trung Quốc lấy tiền không làm tiền hoa pháp. Theo bọn hắn nghĩ những thứ này Trung Quốc du khách túi tựa như là cái hang. Không đấy, bắt được cái gì mua cái gì. Giản Hằng nghe ha ha cười giải thích nói ra, những thứ này du khách đều đến từ Trung Quốc giàu có phồn hoa địa phương, tất cả sức mua rất mạnh. Chính yếu nhất một điểm ngay tại lúc này rất nhiều người ngoại trừ tại cung cấp nhạc bộ có rất ít cơ hội nhìn thấy ngựa, cho nên bọn hắn đối với nông trường sinh hoạt rất hiếu kỳ, tựa như là người trong thành đối với cao bồi sinh hoạt hướng tới, bọn hắn chỉ có thấy được mặt tốt. Cũng không nhìn thấy cao bồi nhóm vất vả một mặt, dạng này chúng ta rất nhiều thứ đối du khách tới nói đều là mới lạ thú vị, nhất chủ yếu nhất là, hắn là đây là chuyến thứ nhất đến, mua sắm đồ vật tự nhiên nhiều, nếu như về sau thường tới tình huống này là sẽ cải biến. Chỉ mong bọn hắn một mực thích ăn ta chiến phủ bò bít tết, ta thật là không làm được cơm trưa, quá làm phiền, mà lại cũng không có một cái nào cố định thời gian, ta thật là có gật đầu chóng. Jin, ngươi biết chỗ nào có thể thuê đến tốt cơm trưa đầu bếp à? Nếu như có đề cử một cái một vị nông trường chủ nói. Vừa nhắc tới chiến phủ bò bít tết, lao đầu rất đắc ý, bởi vì những khách nhân đối với hắn làm chiến phủ đại ngưu sắp xếp kia là hài lòng đến không thể lại hài lòng, dùng một câu hình dung chính là số không xoa bình. Một vị khác nghe xong lập tức gật đầu như dã tỏi, đúng, đúng, ta cũng là loại cảm giác này, trong các ngươi bữa ăn cũng quá không nghiêm cẩn, triệu bên này dạy thời điểm, không riêng muốn nhìn cái gì lửa, còn phải xem món ăn biến hóa, hoa, ta nghe mà lớp xuống tới. Đau cả đầu một vòng. Cái này rất nhiều nông trường chủ đều phụ họa. Nghe được cái này một bọn người nước ngoài phàn nàn, Giản Hằng lại có chút không phản bác được cảm giác, người nước ngoài bên này rất nhiều đồ ăn có thể định lượng, tỉ như nói bò bít tết, cắt nhiều dày nhiều ít khắc muốn nướng đến mấy thành quen đều có đem đối ứng thời gian, thậm chí có thể nghiêm ngặt đến nhiều ít giây, cơm trưa không có chú ý nhiều như vậy, toàn bằng nấu đồ ăn sư phó công phu, ngươi tuyển non vẫn là lão, đều muốn dựa vào kinh nghiệm của hắn tới. Việc này ngươi vẫn không tốt giải thích, cái đồ chơi này nói thế nào? Cứng rắn muốn cùng một bang lão Mỹ phân biệt luận ra thế nào làm đồ ăn nhất khoa học. Đây không phải là có bệnh A. Cái này giống như là nhường người Trung Quốc cùng người Pháp phân biệt luận đến cùng là nước Pháp tiệc ăn ngon, vẫn là mãn hán toàn tịch nhất lành miệng vị, vậy khẳng định là người Pháp ủng hộ nước Pháp đồ ăn, người Trung Quốc ủng hộ Trung Quốc thức ăn, xảo lai xảo khứ đến cuối cùng không có bao nhiêu ý nghĩa. Một phương khí hậu nuôi một phương người A. Cho nên giản hàng bên này chỉ là vệnh thanh nghe, thỉnh thoảng ôm lấy mỉm cười là được rồi. Bất quá khi một cái nông trường chủ nói mình còn muốn đi khi đi học, không khỏi ngạc nhiên hỏi, Triệu Trường Sơn trả lại cho các ngươi lên lớp A. Đúng vậy à, mỗi tuần có 2 ngày huấn luyện, dạy cho chúng ta một đạo Trung Quốc đồ ăn thường ngày đồng thời còn có video, ngày mai chúng ta liền có khóa muốn lên một vị nông trường chủ trương miệng liền nói. Chương 675, bang môn tà đạo. Một bang nông trường chủ nhóm cũng không có khả năng cùng giản hàng, ngũ dung hai người đồng dạng nhàn, bọn hắn đều là có chuyện, hàn huyên hơn nửa giờ, đám người này liền nhao nhao cáo từ, kéo ra nhà kính cửa đi, lưu lại giản hàng cùng ngũ dung hai người bắt đầu đi dạo lên nhà kính. Vô luận là Mã Vãn hay là Cung Minh, hai nhà người đều là 10 phần thành thật người, tiếp nhà kính việc liền đầu nhập vào lớn nhất tinh lực, lại thêm nguyên bản là phong bế thế giới bên trong ra, đối với việc nhà nông cũng không xa lạ gì, thế là đem toàn bộ nhà kính đều trồng đầy. Như thế lớn diện tích chỉ dựa vào nhân lực tự nhiên là không được, đáng có máy móc đầy đủ mọi thứ, mỗi một cái nhà kính bên trong đồ ăn cũng so trước kia tương đối mà nói đơn nhất không ít, giống như là hiện tại giản hàng đi dạo nhà kính cổng đánh dấu chính là củ cải. Một cái nhà kính loại tất cả đều là củ cải, thanh bạch đỏ cam mọi thứ đều có. Giản Hằng nhìn thấy bên chân loại tiểu thủy củ cải, ngồi xổm xuống đưa tay gọi một viên, phát hiện dài thật không tệ, tròn căng không sai biệt lắm có trứng chim cút lớn như vậy, đỏ tươi ra xem xét liền khơi gợi lên Giản Hằng muốn ăn, tiện tay lại gọi mấy cây, phát hiện dài đều không xê xích bao nhiêu, chỉnh thể phẩm tướng 10 phần không sai, không khỏi lại nhiều gọi một chút, thẳng đến một cái tay xách không đến. Ngươi phát nhiều như vậy làm gì? Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng gọi một thanh tiểu thủy củ cải, thế là há miệng hỏi. Ăn a? Giản Hằng trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ngũ Dũng nói, ta biết ngươi ăn, nhưng là ngươi cũng không cần phát nhiều như vậy đi, lãng phí rồi. Làm sao ngươi biết ta ăn không xong đâu? Giản Hằng lúc này chạy tới nhà kính giàn phun nước bên cạnh, đưa tay ti vận cảm thấy chảy ra nước đều mang hơi ấm, thế là bắt đầu tẩy cây cải đỏ, đồng thời từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao, đem củ cải dây tua. Cũng chính là củ cải lá cho cắt đứt xuống đến, củ cải dây tua Giản Hằng cũng không có ném, bởi vì cái này có thể xào giam đông, xào lạp xưởng, cũng có thể ướp gia vị thành thức nhắm, tóm lại cái đồ chơi này ném đi đáng tiếc, nhất là như thế non dây tua, đều có thể tắm một cái trộn lẫn, thành sa lát trực tiếp ăn. Món ăn ở đây cũng không có thuốc trừ sâu, ngay cả phân hóa học đều không thi, cho nên Giản Hằng đơn giản giặt liền đem một gốc tiểu thủy củ cải ném vào miệng bên trong, cắn một cái xuống dưới đã có củ cải cái chủng loại kia đặc biệt vị cay. Lại có loại kia nở nang nước cảm giác, đặc biệt tốt ăn. Ân, lần sau trong nhà trên bàn tăng thêm món ăn này, đập nước củ cải, đến lúc đó cái thêm điểm mà giấm, phối một chút đường trắng, cuối cùng nhỏ lên hai giọt dầu vừng, hoa, sướng chết Giản Hằng vừa ăn vừa nói. Ngũ Dung đứng ở bên cạnh, nhìn Giản Hằng một viên tiếp lấy một viên ăn, rất nhanh cũng không nhịn được, trực tiếp bóp một viên bỏ vào trong miệng. Là không sai. Ai, mùa đông nếm qua nhà ngươi nhà kính bên trong đồ ăn, khác đồ ăn liền vào không miệng. Không có đồ ăn mùi Ngũ Dũng vừa nói vừa từ Giản Hằng trong tay chụp ra một cái nước củ cải. Ta nói muốn ngươi thu chút tiền đi, ta đều không có ý tứ tiếp tục đến trong nhà người cầm thức ăn. Ngũ Dũng cười hì hì nói. Giản Hằng biết hắn chẳng qua là giả khách khí, bằng hưu trô đến giống như vậy là những chuyện nhỏ nhặt này lên liền không cần để ý, lại nói liền nhà bọn hắn cái kia mấy miệng người có thể ăn bao nhiêu đồ ăn, 30 cân đủ ăn dòng dã một tuần, Giản Hằng cái này nhà kính bên trong đồ ăn lại không định đối ngoại đi bán. Tăng thêm hắn một nhà liền tăng thêm chứ sao. Không nói chuyện đáng đổi thời điểm còn phải đổi, Giản Hằng xem xét Ngũ Dũng một chút, ngươi nếu là thực sự băn khoăn, cái kia tốt như vậy, ngươi đem trong nhà người bộ kia bờ ép, boy phở y ẻn, 109 đưa ta tốt. Ngươi tại sao không đi đoạn, mặc dù nói ta bộ kia là phục chế bản, nhưng là ngươi biết ta mua được khó khăn biết bao à. Vừa nghe nói Giản Hằng muốn trong lòng của mình thịt, Ngũ Dũng lập tức không vui, chính nghĩa nghiêm trang biểu thị nếu như Giản Hằng lại đánh mình bảo bối chủ ý. Hắn liền muốn cùng Giản Hằng tuyệt giao. Được rồi, nhìn ngươi cái kia tiểu tử. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Ngũ Dung nói ra, chiếc máy bay này với ta mà nói cái kia ý nghĩa cũng không bình thường, ngươi biết sao? Nói đến chỗ này, Ngũ Dung theo bản năng quay đầu nhìn một chút bốn phía, cũng như làm tặc nhìn một tốt một vòng, sau đó mới thấp giọng nói với Giản Hằng, bằng cái đồ chơi này, trước kia ta thế nhưng là ngâm mấy cái tình muội, được rồi, ta nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Nhìn ngươi cái kia tổn sắc. Giản Hằng học Tống Tiểu Bảo rất khinh bỉ hướng về phía Ngũ Dung tới một câu. Ngũ Dung một chút cũng không để vào trong lòng, ngược lại mang theo một loại vạn phần cảm khái ngữ khí nói ra, chiếc máy bay này à, chính là ta Trương Dương Thanh Xuân chân thực khắc họa. Không có đến lưu lạc đầu đường một khắc này, ta là sẽ không xuất thủ. Được rồi ngươi, chờ ta tiền tiện tay, ta mua cái P43 chơi đùa. Giản Hằng nói. Ngũ Dung nói, có khác tiền à, ngươi bây giờ đem những cái kia tài năng xuất thủ, muốn mua vài khung mua vài khung. Ngũ Dung vừa nói còn vừa vẫn hướng về phía Giản Hằng đánh lấy ánh mắt. Giản Hằng xem xét trong lời nói ý tứ không đơn giản à, thế là há miệng hỏi, tiểu tử ngươi đây là chuẩn bị làm thuyết khách vẫn là làm nhà buôn à? Là ghi nhớ làm sao nhỏ? Ngũ Dung cười nói, không phải, ta một nhà bạn bên trong lão gia tử lớn tuổi, nghĩ đến dưỡng lao Tống Trung cái gì liền nghĩ đến chỗ này nha, lần trước đến nước Mỹ một trò chuyện vấn đề này, biết ngươi nơi này có, sau đó liền muốn nắm ta hỏi một chút chuyện này, cũng không cần nhiều hai phương. Hắn chuẩn bị thổ tăng A, mua nhiều như vậy. Giản Hằng nói, đều mua căn cứ, mặc dù nói người muốn hỏa táng, nhưng là cái này quan tài hắn muốn làm lớn hơn một chút nha, dạng này lộ ra hắn có hiếu tâm. Lại nói ngươi bên này nhiều như vậy tài năng che tay lên cũng không phải vấn đề a. Ngũ Dũng nói. Ngươi đây cũng không cần phiền lòng, ta tài năng tốt đây, mang lên 100 năm đều không có chuyện gì. Giản Hằng bên này còn không có bán ra tài năng tâm tư, thứ này thưởng thức chính là một cái hiếm tay, nếu là nhiều cũng liền không đăng giá, lại thêm lần chuyện kia, Giản Hằng trong lòng lửa còn không có tiêu đâu. Chính yếu nhất chính là, hiện tại cái này tài năng làm trong nước đi, vạn nhất bị người theo dõi, đây không phải là mất không. Giản Hằng bên này mặc dù được không, nhưng là cũng không đúng rồng mủ cầm cho ăn đi, cái đồ chơi này giá thị trường có thể trực tiếp có thể đem một cái ra dọa cho ngồi dưới đất, gây nên người khác ngấp nghé kia là chuyện lại không quá bình thường. Hiển hiếu tâm mà. Hiếu tâm không phải hiện ở cái địa phương này, lao ra từ khi còn tại thế nhiều bồi một bồi so cái gì cũng tốt. Giản Hằng phủi một chút miệng, hiện tại những thứ này thổ hào thật không có cách nào nói, lao ra từ qua đời trước chẳng quan tâm. Chờ lấy qua đời cái kia hậu sự thiết lập đến gọi là một cái xa xỉ, có cái này hiếu tâm sớm đi làm cái gì. Được rồi, chuyện này chúng ta từ từ nói. Nghe xong Ngũ Dung nói từ từ nói, Giản Hằng theo bản năng khẽ run rẩy, bởi vì Giản Hằng được chứng kiến Ngũ Dung cái gì gọi là từ từ nói, có thể đem mình cho phiên chết. Ngươi bằng hữu kia chỗ thế nào? Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Ngũ Dung biết có cửa, thế là cười nói ra, lấy trước kia là rất tốt, cùng một chỗ sống phóng túng tiểu đồng bọn. Nếu không ta cũng không tiếp công việc này, ai không có làm đem mặt tặng cho ngươi soát, chơi vui à. Ngươi cái này vẫn đưa mặt cho ta soát, ngươi không có soát mặt ta ta liền vận hạnh, đại ca. Đúng, trước kia làm sao không đề cập tới. Giản Hằng nghe hắn nói đáng thương dở khóc dở cười trả lời một câu. Ngũ Dung nói ra, ta nếu là làm quá nhanh, vấn đề này chẳng phải lộ ra quá đơn giản à, hắn có thể lĩnh ta nhiều ít ân tình. Như bây giờ khép kéo hơn mấy tháng, mới có thể hiện ra ta làm việc nghiêm túc. Giản Hằng nhìn qua hắn nói ra, cùng ngươi làm bằng hữu kia là xui xẻo, ngươi nhường hắn chuẩn bị kỹ càng tiền đi, chờ thêm một tháng ta về nước thời điểm giao cho hắn. Được, bất quá ta xách cái ý kiến, con hàng này ngươi đáng ra một chút, che trong tay không phải vấn đề, cũng không thể ra nhiều, hàng năm ném cái mấy phương ra, có là khoản ra đoạt cái này, cũng tỉ như nói một năm bán cái mấy phương, năm nay ngươi không có mua được, ngươi còn muốn vậy ngươi có thể định ra một năm nha, nếu như ngươi muốn định. Như vậy giao cái 30% vẫn là 50 tiền đặt cọc, nói còn nghe được à, Ngũ Dung bên này cho Giản Hằng ra một ý kiến. Vẫn là ngươi đen a. Giản Hằng nghe vui vẻ. Không thể không nói, Ngũ Dung chiêu này không riêng gì đủ tổn hại, thưởng thức lên bảng môn tà đạo tới nói, những thứ này Trung Quốc thương nhân thật là một cái đỉnh cái tài giỏi. Mà lại ngươi khoan hay nói thật đúng là có thể làm, bởi vì Giản Hằng trên tay đều là đại liêu, loại này tài năng khẳng định so hiện tại trên thị trường tài năng lớn. Ngươi cất giữ cổ đồng ra cố cái kia thôi, ngươi muốn làm một nhà hợp ý đồ dùng trong nhà, còn muốn hiện ra mình tại hào phú đến, cái kia Giản Hằng trong tay tài năng chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tỷ như nói ngươi muốn làm một trương rộng 1 mét, 3 tiến dài bàn lớn, muốn vật liệu nguyên vẹn. Trên đời này có thể thỏa mãn sợ chỉ có Giản Hằng nơi này. Chương 676, cấu kết với nhau làm việc xấu. Giản Hằng một bên giễu cợt Ngũ Dũng là cái gian thương một bên tiếp thu ý kiến của hắn. Hai nam nhân tại nhà kính bên trong đến cái địa phương ngồi xuống, vừa ăn trái cây một bên thương lượng làm sao đem vấn đề này cho làm. Ngươi nếu là tin qua ta, vậy ta liền giúp ngươi liên hệ trong nước hộ khách Ngũ Dụng xung phong nhận việc vô bộ ngực của mình hướng Giản Hằng lấy một viên lệnh tiễn. Thu phí nhiều ít. Giản Hằng há miệng liền nâng lên chia. Cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách, càng là bằng hữu càng phải đem những chuyện này cho làm minh bạch, nếu không đến cuối cùng quấy cùng một chỗ là càng quấy càng phiền phức. Giản Hằng cũng không muốn đại gia đến cuối cùng ai cũng cảm thấy mình tại chuyện này bên trong cống hiến nhiều nhất, nhưng là cầm ít nhất làm tan rã trong không vui. Ngũ Dung nói ra, ta không ở đây ngươi nơi này thu phí, ta cầm chỗ tốt của người khác là được rồi, ngươi chỉ cần cho ta độc nhất vô nhị xử lý quyền là được rồi. Giản Hằng nghe rất là hoài nghi mà hỏi, ngươi sẽ có tốt như vậy? Không kiếm tiền sinh ý có người làm, cái kia chứng minh nhất định có so kiếm tiền thứ càng có giá trị, hoặc là nói là kiếm càng nhiều thả ra mồi. Ngũ Dung bên này cũng không che giấu, hắn biết nếu là Giản Hằng không đem chuyện này hiểu rõ, vậy chuyện này khẳng định rơi không đến trên đầu của hắn đi, mà lại hắn cũng không thể cùng Giản Hằng nói dối, uy tín cái đồ chơi này muốn hủy vậy liền chuyện một câu nói, nhưng là ngươi nếu là muốn lại tạo dựng lên, vậy liền khó như lên trời. Ta bên này rơi chỗ tốt đâu, là mở rộng một chút nhân mạch, ta bên này không phải trong nước tình huống có chút buông lòng nha, có cái này trên tay ta liền có thể mở ra một chút cục diện không phải. Trước kia vài bằng hữu cũng muốn liên hệ lên, dù sao không chút quan hệ ngươi lại dùng không lên không phải. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nghe được Ngũ Dũng nói hắn về nước tin tức có mặt mày, lập tức trước chúc mừng hắn một chút, kia là thật đáng mừng sự tình. Ngũ Dũng cười nói, lúc trước buộc ta đi đường người, sau lưng của hắn đại thụ bị chém ngã, bản thân hắn hiện tại cũng đường chạy, nghe nói chạy tới nước Mỹ đến, ta hiện tại đang chuẩn bị đi tìm hắn tâm sự đâu. Ngũ Dũng trong tươi cười lộ ra một chút ấm lãnh, nhưng là trên mặt cười kia là cực thịnh. Giản Hằng cũng minh bạch Ngũ Dũng lúc này tâm tình, tương đương với bao nhiêu năm trước ép ở trong lòng một khối thạch đầu bị rời, nếu là không vui vẻ đó mới lạ đâu. Cái này cũng khó trách, trong nước hiện tại đánh lao hổ đánh thật lớn, trước kia chưa từng có động đậy cấp bậc lên đại lao hổ hiện tại từng cái bị nắm chặt ra, làm những cái kia lạn sự a chuyện xấu a cũng bị mang ra ngoài, giống như là Ngũ Dũng dạng này trước kia bị buộc trốn đi tiểu thương nhân cũng liền có về nước hy vọng. Hạ Nghiệp cùng ngươi nói có thể trở về rồi. Ngũ Dũng lắc đầu nói ra, bây giờ còn chưa có, bất quá đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ta không quan tâm lúc đầu đồ vật trả về không trả về, chỉ cần có thể để cho ta về nước đi, so cái gì cũng tốt, rời đi nhiều năm như vậy, hàng năm đều muốn quê quán, nằm mộng đều muốn. Chỉ có rời đi thời điểm mới biết mình cái này trong lòng từ đầu đến cuối không có buông xuống cái kia từ nhỏ đến lớn thị trấn nhỏ. Giản Hằng nhìn thấy Ngũ Dũng trên mặt một mảnh rơi không, không khỏi đưa tay ra đến tại đầu vai của hắn vô vô, được rồi, đừng thở dài, có hy vọng là được. Ngươi muốn toàn quyền đại diện ta cho ngươi, giao hàng địa phương đặt ở. Giản Hằng suy nghĩ một chút, nước Mỹ khẳng định không được, cái này quốc gia hiện tại thu thuế quá độc ác, quốc gia phát đạt đều không được, trong nước cũng không được. Giản Hằng sợ nhìn chằm chằm vào mình tên kia lại nhảy ra xấu chính mình sự tình, phải đặt ở phát triển Trung Quốc nhà, tốt nhất vẫn có chút tiểu hỗn loạn phát triển Trung Quốc nhà. Đương nhiên nếu có thể toàn miễn thuế vậy thì càng tốt hơn, nhưng là Giản Hằng lại không muốn đem vấn đề này cùng mình bên ngoài phụ mở sắc không. Công ty quấy hòa vào nhau. Để chỗ nào a? Ngũ Dũng đều có chút sốt ruột chờ. Giản Hằng nói ra, ta còn không có nghĩ kỹ để chỗ nào. Dù sao không thể là nước Mỹ, cũng không thể là trong nước, bọn hắn muốn đi một cái thuế ít quốc gia đi lấy hàng, dù sao có thể mua nổi cái đồ chơi này, đối với bọn hắn tới nói đem đồ vật trở về bên trong cũng không phải vấn đề. Ngũ Dũng nói ra, nếu không như vậy đi, đem giao hàng địa điểm phóng tới Thái Bình Dương đảo quốc, bên kia miễn thuế, ngươi đến lúc đó ở bên kia xử lý cái công ty tốt. Giao dịch xong liền hủy bỏ, ta giới thiệu cho ngươi người, hắn làm những thứ này lành nghề. Vậy được. Giản Hằng gật đầu đồng ý. Hai người bên này còn không có thương lượng xong, bên kia Mã Vãn điện thoại đánh tới, thông chi hai người đem hài tử đón về, thế là hai người trở về nhà kính, nối liền hài tử cùng một chỗ hồi nông trường. Vừa về tới trong nhà, còn không có đợi Giản Hằng đem chiếc xe dừng hẳn, Ninh Ninh cùng Ngũ Dũng nhà hai hài tử liền thoan xuống dưới, ba cái cùng ái nhì mấy cái chơi tiếp, Tiểu An thì là chậm một nhịp. Bất quá so vừa đi thời điểm muốn hơi có vẻ hoạt bát một điểm. Nếu không phải ở nhà cơm nước xong xuôi lại đi. Giản Hằng dừng xe lại, bột một tiếng đóng cửa xe lại đồng thời, hướng về phía Ngũ Dũng hỏi. Ngũ Dũng nhìn một chút đồng hồ tay của mình, được rồi, buổi tối hôm nay trở về còn có chuyện, nói xong mang ta nàng dâu ra ngoài ăn cơm. Đỉnh sóng A. Giản Hằng cười nói. Ngũ Dũng vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi cho rằng người người đều là đại mạch cùng tiểu mạch A. Bình thường nữ nhân đối với loại này ngày kỷ niệm A, nhớ rõ ràng đâu, các nàng đời này liền dựa vào lấy loại này nghi thức cảm giác sống đây này. Nói đến chỗ này, hướng về phía nhà mình hai hài tử nói ra, hai người các ngươi đừng đùa quá lâu A, nhiều nhất 10 phút, 10 phút sau đó cùng ta về nhà, ta còn muốn mang theo mẹ ngươi đi qua gặp nhau 10 chu niên ngày kỷ niệm đâu. Cha, chúng ta có thể ở chỗ này thưởng thức một đêm à, dù sao ngày mai lại không lên học. Ngũ Dũng nhi tử một mặt chờ đợi mà hỏi. Ngũ Dũng nghe xong gãi đúng châu ngựa à, có hài tử gia trưởng khả năng đều có cảm giác này, muốn có thể có như thế một hai ngày đem hài tử ném qua một bên, sau đó cặp vợ chồng hảo hảo chơi một chút làm ồn ào. Bây giờ nghe nhà mình nhi tử xách cái này, Ngũ Dũng hận không thể đi lên thân nhi tử hai cái, ôm nâng cao cao, tốt nhất còn có thể chuyển cái vòng, mới có thể biểu đạt mình vui vẻ chi tình. Cái này các ngươi ở chỗ này không phải phiền phức giản thúc thúc ca. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt thế nhưng là lộ ra sốt ruột, đoán chừng hận không thể nhà mình hài tử phiền phức chết giản thúc thúc mới tốt. Giản Hằng ngoài không chào đón Ngũ Dũng cái này tính tình, nhưng là lại không có cách nào nói không được. Hai đứa bé tại Giản Hằng nơi này cũng ở qua mấy lần, trung thực nghe lời cũng không có náo ra qua loạn gì đến, chủ yếu là cùng ái ý bọn gia hỏa này thưởng thức, muốn náo ra nhiễu loạn đến cũng không dễ dàng. Ta rất muốn không đáp ứng ngươi, nhưng nhìn tại hài tử trên mặt xem như thả ngươi một đêm giả Giản Hằng nói. Ngũ Dũng nghe lập tức nở nụ cười, hướng về phía nhà mình hai đứa bé nói ra, hảo hảo nghe Giản thúc thúc, không muốn cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tỷ thêm phiền phức có biết không. Nói nói đến chỗ này, người cũng đã tại 3 mét có hơn. Tựa hồ là sợ nhà mình hai hài tử đuổi theo, vung lấy hai cái chân nhỏ chạy vẫn rất nhanh, vừa dứt lời âm thanh không bao lâu cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn bóng lưng của hắn, mấy hơi thở sau đó liền thành một cái điểm nhỏ, làm Giản Hằng hơi kém cho là hắn bái đoàn dự vi sư, học xong lăng ba vi bộ đầu. Các ngươi ở chỗ này thưởng thức, đừng có chạy lung tung, Giản Hằng trùng bốn đứa bé nói một câu, đi bước lên bậc thang chuẩn bị kéo cửa ra vào nhà. Tay vừa vươn đi ra, nhìn thấy cửa đột nhiên mở, nhà mình mẫu thân Tôn Tú Anh đi ra. Ôi! Ngươi tên tiểu tử thúi này làm ta giật cả mình, không có chuyện làm ngăn ở cổng làm gì, giả mạo môn thần A Tôn Tú Anh không có chuẩn bị đột nhiên gặp cổng lập người, lập tức che ngực hấn lên nhi tử. Giản Hằng rất vô tội nói ra, ta vừa muốn vào nhà A, không có dọa ngươi ý tứ. Đi ra, đi ra. Tôn Tú Anh lay mở nhi tử, đứng ở cổng hướng về phía ngay tại thưởng thức bọn nhỏ hỏi, bọn nhỏ, trên lớp thế nào A? Nãi nãi, chúng ta trên lớp rất tốt. Ngũ Dũng nhà hai đứa bé nghe xong. Lập tức bó tay đứng thẳng người đối Tôn Tú Anh nói. Ngoan, cái này hai hài tử thật lễ phép, các ngươi tùy ý thưởng thức đi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, tại nhà bà nội đừng câu nệ như vậy, Tôn Tú Anh vui vẻ nói. Ai cũng thích có lễ phép hài tử, Tôn Tú Anh cũng là như thế, hai đứa bé biểu hiện một chút tử nhường Tôn Tú Anh đối với hai đứa bé hảo cảm tiêu thăng đến cơ hồ khắp cách. Tiểu An, Ninh Ninh các ngươi đâu? Tiểu An nói ra, còn tốt. Vẫn được. Ninh Ninh bên này cũng là cái này xáo lộ. Cái này hai hài tử liền không có cái gì lễ phép. Tôn Tú Anh bên này đối Ninh Ninh một câu vẫn được đến là thật hài lòng. Dù sao Tôn Tú Anh cảm thấy có thể để cho nhà mình khuê nữ đàng hoàng ngồi hơn một canh giờ liền rất không tệ. Thế mà lao sư này còn phải một cái vẫn được đánh giá. Cái kia nhất định là vị lao sư tốt. Chương 677, Mùi Nhử. Bọn nhỏ cùng ái nì ở bên ngoài thưởng thức, trong nhà lập tức liền thành tĩnh rất nhiều. Giản Hằng cùng Tôn Tú Anh hai mẹ con ngồi cơm, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trợ thủ. Giản An An một mực công bố mình là khách nhân, cho nên nàng ở phòng khách vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem TV, danh xưng kiên quyết không đi phòng bếp người chen người đi. Ăn cơm, theo thường lệ Giản Hằng nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ, đứng dậy đi phòng tập thể thao, chuẩn bị buổi tối hôm nay đem ngực của mình luyện một chút. Đến lực lượng phòng thời điểm, Giản Hằng phát hiện hôm nay đích xác rất ít người, chỉ có 7-8 người, nghĩ đến còn lại nếu không phải đi về nhà, nếu không phải là đi trên trấn quán bar, hoặc là địa phương nào khác sống phóng túng đi. Đương nhiên cũng không thiếu được có ít người làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, giống như là Giản Hằng liền đã từng thấy qua một cái nữ minh tinh cùng một cái trung niên chính khách làm ở cùng nhau, bất quá người ta ở bên ngoài, Giản Hằng không muốn, quản cũng không quản được người ta. Giống là như vậy thời gian, tiểu lý tử đám người kia khẳng định là không coi ở đây, hiện tại nông trường nhiều người, minh tinh cũng nhiều, đều không cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những minh tinh này cũng là chia tổ, giống như là tiểu lý tử cùng tinh linh vương tử mấy cái chính là một đám. Mấy cái đạo diễn chia làm hai bầy, dù sao sự thật nói cho ngươi phe phái vấn đề này, ở khắp mọi nơi. Này, Giản. Giản Hằng bên này mới vừa ở máy chạy bộ thượng chạy 15 phút, xem như làm chuẩn bị hoạt động, đang chuẩn bị đến mấy tổ nằm đầy đâu, nhìn thấy một đôi chân dài đứng ở trước mặt mình. Đều không cần nhìn người, chỉ cần nghe thanh âm liền biết đây là bờ lạng cạ. Vừa tới, lúc tiến vào không nhìn thấy bờ lạng cạ, Giản Hằng tự nhiên đoán nàng vừa qua khỏi tới. Bờ lạng cạ nhẹ gật đầu. Mới vừa ở bên ngoài chạy chậm một vòng, ta chạy bộ thời điểm nhìn thấy ngươi, bất quá kêu ngươi vài tiếng ngươi không có đáp ứng. Bỡ lảng cả một bên kéo đưa thân thể, một bên hướng về phía Giản Hằng lại nói ra, vừa vặn ngươi tại, người cũng ít, hôm nay giúp ta lên cái lớn trọng lượng. Không có vấn đề, hôm nay luyện chỗ nào? Giản Hằng bên cạnh một chút đầu, nhìn thấy Bợ Lạn Cả một thân màu lam bó sát người yoga quần, một nửa là màu xanh đậm, một nửa là loại kia hơi mở cắt hình, cơ hồ đem choai choai chân đều bại lộ trong không khí, thân trên là hở rốn nửa người màu trắng áo lót, lúc đầu ngực liền lớn, hiện tại như thế nâng lên một chút một chen, khá lắm nhìn lại có một chút nguy nga khí thế, trên chân là một đôi Lý Ninh màu trắng giày chạy đua. Ngoại trừ Bợ Lạn Cả, còn có hai cái nữ minh tinh, ở trong nước cũng không phải là quá nổi danh. Giản Hằng cũng không có nhìn qua các nàng phiến tử, bất quá nữ minh tinh à, dáng người cùng khuôn mặt tự nhiên đều là nhất lưu, tăng thêm một thân giữ mình hàng mã khỏa, đường cong là lướt tinh tế, một cái so một cái dụ hoặc, định lực không tốt nói không chừng nhìn lâu đều có thể xấu mặt. Hoa, các ngươi hiện tại những người này đơn giản chính là chỗ này phong cảnh. Giản Hằng cười tới một câu. Bỡ Lản Cả quay đầu nhìn thoáng qua cái khác hai vị, cười hạ giọng nói ra, một nữ nhân muốn ở chỗ này hôn mở, cạnh tranh là rất kịch liệt. Giản Hằng ồ một tiếng. Hắn không phải quá rõ Bợ Lạn Cả, bất quá cũng không có hỏi tới, hắn đôi vấn đề này không có hứng thú quá lớn. Nam đẩy một tổ sau đó, Giản Hằng đứng lên, hướng về phía Bợ Lạn Cả hỏi, bao lớn trọng lượng. Tả hữu đều giảm hai mảnh, ngươi xem trọng thật thật hù dọa người, nhưng là cơ bắp lại không lộ vẻ bạo liệt. Bợ Lạn Cả vừa nói, một bên cả sửa lại một chút thủ sáo còn có hộ hoàn, đưa tay bắt hơi có chút phòng hoạt phấn vô vô, sau đó nằm cong đẩy trên ghế. Giản Hằng bên này hai chân dang rộng ra. Thiếp đứng tại Bợ Lạn Cả đầu, hơi gấp eo một tay đang một tay phản nhẹ nhàng mang theo tạ cán. Hai cái cứ như vậy thay phiên đến, Giản Hằng bên này tự nhiên là không cần bảo hộ, cứng rắn đẩy ba tổ, hai lấy Bợ Lạn Cả làm một cái làm nóng người tổ, sau đó tiến dần lên gia tăng, đến Bợ Lạn Cả muốn làm lớn nhất trọng lượng. Hoan, thọ, cuối cùng ba cái, đến, đếm ngược, thở giờ. Kiên trì, còn có hai cái, tốt. A. Bỡ Lản Cả toàn bộ thân thể đều đã vận dụng lực, lúc này mới đem cái cuối cùng cho đẩy lên. Giản Hằng nhìn nàng bất lực, hai tay một vùng đem tạ cán đỡ đến trên kệ. Cái cuối cùng không có lực. Giản Hằng nói ra, ngươi còn có thể thêm. Một bên thêm 10 tờ HUNG, chúng ta tổ này làm 8 cái là được rồi. Ta thử một chút. Bỡ Lản Cả thở hổn hển, bộ ngực không ngừng phập phồng. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Giản Hằng nâng lên hai tay, hít sâu, đến cái 3 đến 4 tổ. Sau đó khống chế hô hấp của mình, không muốn miệng lớn thở hổn hển, dùng cái mũi hô hấp, chậm rãi. Án lấy Giản Hằng nói, Bợ Lạn Cả điều chỉnh một chút hô hấp của mình, bốn phía hít sâu sau đó, nhìn liền không giống như là ngay từ đầu như vậy thở lợi hại. Jin, có thể mang ta một tổ sâu ngồi xuống A, ta cần bảo hộ. Lúc này tóc vàng Cắt Đờ Dìn đứng ở Giản Hằng bên người. Cái này Cắt Đờ Dìn cũng không phải Giản Hằng nữ nông trường chủ bằng hữu, cái này một cái là Hollywood nữ minh tinh. Tính cách không quá nhận người thích, nghe nói đặc biệt thích tổn hại người, lúc nói chuyện rất trực tiếp, có lúc để cho người ta chịu không được, tại truyền thông thượng đánh giá cũng bình thường, một mực thuộc về chiêu thể chữa đậm nét chất. Ha ha, Cắt Đờ Dìn, ta bên này vẫn chưa hết đâu. Bợ Lạn Cả trên mặt mặc dù cười, nhưng là lời nói vẫn rất cứng rắn. Cắt Đờ Dìn cười cười, ta đếm lấy các ngươi làm năm tổ, sức mạnh lớn nhất cũng đến đi, vẫn chưa hết ta. Không có. Vậy bọn ta các loại tốt Cắt Đờ Dìn đến là không quan trọng. Giản Hằng xem xét hai nàng này người đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cùng những thứ này nữ minh bảy tiếp xúc lâu, Giản Hằng phát hiện những người này cùng công chúng ấn tượng hoàn toàn không giống, có công chúng người thiết hảo phóng tự nhiên, phía sau lại bà tắm rớt, mà lại thích kéo bè kết phái xa lánh người khác, có chút thanh thuần đáng yêu, kỳ thật sau lưng ngủ qua nam nhân đầy dây, đến nông trường bên trong một tháng, không sai biệt lắm có thể ngủ đến nam nhân, đều ngủ qua. Dù sao nếu như đem một cái truy tinh tộc ném tới nông trường bên trong ngây ngốc 2-3 tháng, Giản Hằng cam đoan 10 phần những thứ này truy tinh tộc hội cầm đầu đụng phải tường yêu cầu lui phấn. Cuối cùng một tổ, chuẩn bị. Giản Hằng ra hiệu Bợ Lạn Cả chuẩn bị bắt đầu. Làm Bợ Lạn Cả nâng lên tại thời điểm, Giản Hằng hai tay liền dùng tới một điểm lực, theo nàng đẩy số lần càng nhiều, trên tay lực cũng không ngừng tăng lớn. Làm cái thứ 6 thời điểm, Bợ Lạn Cả đã không còn chút sức lực nào, toàn bộ cánh tay đều có chút hơi run lên. Lúc này Giản Hằng cơ hồ chính là tất cả phát lực. Lại đến hai cái, kiên trì một chút, đến, bảy. Được rồi, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Lên, lên. Sở dĩ mình phát lực cũng làm cho nàng làm xong, đó là bởi vì vận động trọng yếu nhất kiên trì. Sở dễ nẹ gỡ nói qua một câu như vậy, làm ngươi muốn từ bỏ, nhưng là cắn răng kiên trì xuống tới thời điểm, đây chính là lực lượng. Cho nên Giản Hằng tình nguyện mình dùng sức mang. Cũng không muốn nhường Bợ Lạn Cả từ bỏ cuối cùng này hai lần, chính là muốn nàng cảm thụ một loại kiên trì lực lượng. Làm tạ thả lại đến tạ trên kệ thời điểm, Bợ Lạn Cả đã không muốn động. thế nào, thoải mái a? Giản Hằng vịn tạ đỡ, vừa cười vừa nói. Bỡ Lạn Cả nói ra, ta giống như là chết qua đồng dạng. Chờ một chút, ta mang nàng làm mấy tổ sâu ngồi xổm, trở về cho ngươi hảo hảo kéo rũi một chút. Nói xong, Giản Hằng bên này cùng Cắt Đờ Dìn cùng đi đến sâu ngồi xổm long môn đỡ bên cạnh. Lực lượng này, làm nóng người cũng không tính đi, ngươi sâu ngồi xổm ngần ấy. Giản Hằng nhìn thấy Cắt Đờ Dìn từ phối trọng lượng về sau, rất là hoài nghi nói. Liên nhìn Cắt Đờ Dìn ngoại hình, Giản Hằng cũng không tin, nàng tự do sâu ngồi xổm chỉ ngồi xổm phối nặng 30 tờ UNG tạo phiến. Ta quen thuộc chính là như vậy, Cắt Đờ Dìn nói ra, ngươi bảo hộ ta một chút. Giản Hằng nghe đành phải đứng ở phía sau của nàng, hai tay mang theo tạ cán. Cắt Đờ Dìn bên này hảo hảo ngồi xổm không sai biệt lắm 5 cái sau đó, liền có một chút tiểu động tác, tựa hồ bắt đầu có chút treo chọc Giản Hằng ý tứ. Quen thuộc sâu ngồi xổm người bảo vệ khả năng gặp qua hai người đứng thẳng tư thế là dạng gì, một trước một sau thiếp rất gần, giống như là hiện tại Cắt Đờ Dìn tại trước, Giản Hằng đứng ở sau lưng của nàng. Hai người cách cũng liền 20-30 cm khoảng cách, cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống không cẩn thận liền có tứ chi đụng vào. Ngay từ đầu Giản Hằng còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng là nhiều trùng hợp đó chính là vấn đề. Đến gần 10 cái thời điểm, Giản Hằng minh bạch, Cắt Đờ Dìn là tại dụ hoặc mình, dùng chính nàng bờ mông mượn trầm xuống tư thái ma sát mình khu tam giác. Xấu hổ. Mặc dù Giản Hằng cũng không phải lần đầu tiên nhận loại này câu dẫn, nhưng là trước kia đều là muốn nổi danh tiểu người mẫu. Lần đầu có một tuyến nữ minh tinh câu dẫn mình, nội tâm lập tức lại có một chút không nói được cảm giác, có chút hưng phấn, lại có một chút nghi hoặc, bất quá cuối cùng vẫn là cảm thấy xấu hổ. Hết lần này tới lần khác việc này vẫn không tốt lộ ra, nếu là nói ra tên kia thật sự có việc vui. Giản Hằng cũng minh bạch, ngủ nàng là rất chuyện dễ dàng, chỉ cần tay hơi có chút động tác, giống như là đập cái bờ ngông, bóp sờ hai lần lập tức có thể lăn lên giường, nhưng là lăn chơi ga giường sau đó. Nàng muốn đồ vật vậy nhưng tuyệt đối sẽ nói Giản Hằng sứt đầu mẹ chán. Giống như là Cắt Đờ Dìn nữ nhân như vậy, nếu là đồ vật nói như vậy đều là thật hù dọa người. Bất động thanh sắc lui một bước, Cắt Đờ Dìn cảm giác được sau đó lề mề động tác liền không có. Tất cả mọi người là người trưởng thành biết tín hiệu, tiếp xuống đàng hoàng làm xong 4 tổ sâu ngồi xổm. Hai người nói một chút cười nói, giống như sự tình vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh giống như. Bỡ Lản Cả nhìn thấy Giản Hằng đi trở về, dùng một loại người bên ngoài không nghe được thanh âm hỏi. Nàng câu dẫn ngươi không có. Không có, tại sao muốn câu dẫn ta? Giản Hằng cũng không muốn loạn tức đầu lưỡi, hơn nữa còn là liên quan tới chính mình. Bỡ Lản Cả nói ra, ta nghe nói nàng có phiền phức, đắc tội phốt một cái hàng hiệu người chế tác, sự nghiệp hiện đang chậm rãi muốn đi xuống dốc. Nói đến chỗ này hỏi, thật không có. Thật không có, ta có gì có thể nhường nàng lo nghĩ? Giản Hằng cười một cái nói, chỗ nào đều có quyền thế nhân vật, Hollywood cũng là như thế. Tại sao không có? Hiện tại ngoại trừ uy tín lâu năm Hollywood tài chính, xuất sắc nhất chính là Trung Tư, Trung Quốc tư sản không riêng gì có tiền, còn có thị trường, quả thực là đem nước Mỹ từ thế giới lớn nhất thị trường đẩy ra vị trí thứ 2 khổng lồ thị trường, hiện tại ai có thể xem nhẹ Trung Quốc tư sản tại Hollywood lực ảnh hưởng. Bỡ Lản Cả nói, Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch, ta dựa vào, đây là coi trọng Giản Hằng thưởng thức phiếu tính chất phim đầu tư. Thật sự là không có bí mật gì a, Giản Hằng cảm thán nói. Nguyên bản công ty điện ảnh thứ này chính là từ hạ nghiệp bắt đầu, Giản Hằng liền không có ra bao nhiêu tiền, nói là thưởng thức phiếu đều có chút khuyết đại, không nghĩ tới thế mà liền bị người theo dõi, nghĩ như vậy cảm thấy thế giới này người hữu tâm thật không ít toa. Chương 678, nhận người ngại. Bỡ Lản Cả nghe được Giản Hằng, cười cười, rất nhiều một tuyến minh tinh đều tại ngươi nông trường, bên ngoài là không có truyền ra đến, nhưng là người nơi này đối ngươi hiểu rõ, ta xem ra tuyệt đối so ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ai? Đem ý nghĩ phóng tới chính sự lên tốt bao nhiêu, làm sao lão nghĩ đến đi vai môn tà đạo đâu. Giản Hằng thở dài một hơi. Bỡ Lản Cả tiếp một câu, đây chính là chính sự à, nàng đắc tội vị kia thực lực không thể xem thường, dù sao đại gia ngại mặt mũi của hắn, liền lách qua nàng thôi, dù sao Hollywood cái gì đều thiếu chính là sẽ không thiếu diễn kỹ thật là không có có hy vọng diễn nữ diễn viên. Vậy ngươi còn chuẩn bị nhập hành. Giản Hằng cười cười, dù sao chuyện này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Vạn nhất Cắt Đờ Dìn không may, nhiều nhất không tới nổi nông trường thôi, đối Giản Hằng lại không có thương cân động cốt, quan hắn lông sự tình. Bỡ Lản Cả nói ra, không tiến làm sao bây giờ. Ta mười mấy tuổi liền ra làm người mẫu, phần lớn thời giờ đều tại kiếm sống, hết khổ. Hiện tại mặc dù thanh danh có, nhưng là người mẫu một chuyến này là ăn thanh xuân cơm, liền xem như thân hình của ta bảo trì tốt, còn có thể đỏ mấy năm, huống chi hiện tại cùng gió ta loại này dáng người người mẫu càng ngày càng nhiều. Ta cũng nên nghĩ đến về sau có cái sự tình làm đi, lại thêm ta còn không có đọc qua sách gì, liền xem như vì duy trì ta cuộc sống bây giờ cũng muốn lẫn vào truyền hình điện ảnh. Vòng. Giản Hằng nghe gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bỡ Lản Cả lại nói ra, có thích hợp nhân vật cho ta biết một chút. Ta điểm này tiểu cổ phần ngươi cũng không phải không biết, đỉnh chuyện gì nha. Giản Hằng khổ lên mặt. Bỡ Lản Cả cười nói, ngươi cùng chúc quan hệ ta cũng biết. Được, bất quá chuyện này ngươi cũng minh bạch, ngươi muốn tiếp nhân vật đoán chừng phải từ hiện tại người mẫu công ty rời đi, bằng không cái kia bên cạnh ta thật sự không cách nào từ nói vun vào, chính hắn cũng có người mẫu công ty. Ta minh bạch. Bỡ Lản Cả có chút khổ não. Giản Hằng nói tuyệt đối không phải từ chối, Bỡ Lản Cả biết bọn hắn có một nhà người mẫu công ty, đã có điều kiện như vậy người ta dựa vào cái gì không đẩy mình kỳ hạ cô nương đi đẩy nàng người ngoài này, tặng không cho mình bây giờ công ty chỗ tốt. Chờ một chút đi, qua một đoạn thời gian nữa ta nhìn hiệp ước. Bỡ Lản Cả rất bất đắc dĩ tăng thêm một câu. Giản Hằng bên này cũng không có khả năng thay người nhà quyết định, hiện tại hai người nhiều nhất xem như bằng hữu, đừng nói là bằng hữu, liền xem như đại mạch tiểu mạch làm quyết định gì, Giản Hằng cũng không có cách nào thay các nàng làm quyết định. Hai người một bên nhỏ giọng trò chuyện, một bên kiện thân, không sai biệt lắm khí giới xong, hai người cùng một chỗ tìm hai đài máy chạy bộ, chạy chậm 20 phút, sau đó tương hô giúp đỡ kéo rỗi 5-6 phút, cả đêm quá trình lúc này mới hoàn chỉnh đi đến. Giản Hằng thói quen về nhà tắm rửa, cho nên mặc lên áo khoác, liền hướng phòng phương hướng chạy chậm, đến nhà thời điểm vừa vặn trên người mồ hôi không có làm, đồng thời cũng không cảm thấy lạnh. Tắm xong, Giản Hằng lúc đi ra, nhìn thấy trong phòng khách bốn đứa bé còn cùng ăn nhi, đèn vợ thưởng thức đang vui vẻ. Mẹ, hai đứa bé che phủ cái gì đều chuẩn bị xong chưa? Giản Hằng đưa tay vuốt vuốt ẩm ướt tóc, muốn cho nó làm mau một chút. Đang xem TV Tôn Tú Anh cũng không quay đầu lại nói ra, việc này còn cần ngươi nói, ta đã sớm chuẩn bị xong. Giản Hằng nghe vậy quay người đi tới hai gian phòng cổng, đưa tay đẩy cửa phòng ra xem xét, bên trong quả nhiên làm ngay ngắn rõ ràng, thế là lúc này mới quay người lại về tới phòng khách. Nhìn qua màn hình TV, Giản Hằng hơi kém muốn nôn, một bầy nữ nhân lại vây quanh ở TV bên cạnh nhìn lên bím tóc hí, khắc bình phong tiểu chủ, nô tài, Giản Hằng thật không biết muốn làm sao nói các nàng. Các ngươi liền không thể xem chút có dinh dưỡng. Giản Hằng nói. Giản An An ngẩng đầu xem xét đệ đệ một chút, đi một bên chơi. Cái gì có dinh dưỡng? Xem TV giết thời gian tiện thể tâm sự, đừng thượng cương thượng tuyến. Các ngươi nhìn ta không có ý kiến, nhưng là có thể hay không đừng đem ta mang thai hai nàng dâu lôi xuống nước. Ta sợ về sau sinh ra hải tử trí thông minh chưa đủ. Giản Hằng cười nói. Tôn Tú Anh nghe xong dính đến cháu của nàng nhóm, lập tức không vui, không có chuyện làm đi một bên chơi, có biết nói chuyện hay không, cháu của ta thông minh đâu. Giản Hằng dù sao cũng khuyên không được. Một hạt cắt phát lên ngồi tại toàn cũng có thể đối đầu mình đau nữ nhân, được rồi, cùng hai tử đi chơi đi. Hướng bọn nhỏ bên cạnh một ngồi xổm, không bao lâu lại nhận người ngại. Ninh Ninh nhìn thấy Giản Hằng, ca ca, ngươi có thể hay không đừng ở bên cạnh, ca ca tỷ tỷ nhóm đều không có ý tứ, ngươi liền không thể tìm một chút mà càng chuyện có ý nghĩa đi làm. Giản Hằng bên này nghe tiểu nha đầu, trực tiếp nói ra, ha ha, buổi tối hôm nay ta là nhận người ngại đã quen là thế nào tích. Ninh Ninh nhìn thấy Giản Hằng lại đưa tay muốn kéo mặt mình, lập tức nguyên địa hướng về sau nhảy một cái, giống như là một con ếch xanh nhỏ giống như từ Giản Hằng bên người nhảy ra. Hai tử bên này không ở nổi nữa, ghế sofa bên kia xem TV vòng lại buồn nôn, Giản Hằng suy nghĩ một chút dứt khoát đi thư phòng chơi đùa đi. Nghĩ đến chỗ này đứng lên hướng về thư phòng đi tới, tiến vào thư phòng mở ra máy tính, theo thói quen phủ lên quy, sau đó mở ra ma thú, dự định đi vào giết tới hai cái quái. Hiện tại ma thú đối Giản Hằng tới nói càng không có gì hay, cũng càng lúc càng nhanh bữa ăn, Giản Hằng cảm thấy mình cùng hiện tại trong nước hải tử đã trò chuyện không đến cùng nhau đi, lần trước hạ cái bản mình liền hỏi một câu có cái nhiệm vụ làm thế nào, liền bị người khác ngại phiền phức đá ra bản, chỗ nào giống như là trước kia Giản Hằng còn tại trong nước lẫn vào lúc ấy, trên đường gặp được đều có người cho các ngươi bờ UFF. Cho nên hiện Giản Hằng chơi bổ cờ dạp chính là thưởng thức tiểu hào, giết quái, bởi vì thưởng thức thời gian không nhiều. Hơn một năm mới từ một cấp lên tới khoảng 40 cấp, dù sao Giản Hằng cũng gấp, nhàn hốt hoảng thời điểm liền lên tới chém lên hai thanh. Tại A Dạ Xì làm nhiệm vụ, vừa giết hai cái quái, liền nhìn thấy mình quy bên trên có tin tức, ấn mở đến xem xét phát hiện là một người xa lạ chuẩn bị thêm mình, nguyên bản chuẩn bị đóng lại nhưng là nhìn người tới thỉnh cầu trên đó viết, Giản Hằng thêm ta. Thế là Giản Hằng hiếu kỳ đem vị này thêm tiến vào hảo hữu. Chuẩn bị đi tới một cái nhiệm vụ điểm đâu, quy lại có tin tức chuyển đến. Giản Hằng ấn mở xem xét, chính là mình vừa thêm vị kia. A, ngươi tại A. Không có ý tứ, ngươi là ai? Giản Hằng thật nhanh trả lời một câu. Ngươi vẫn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, xem ra cùng ngươi có quan hệ nữ quá nhiều người, ta ngươi đều không nhớ được đầu kia truyền đến một đầu tin tức, đằng sau vẫn theo một đầu khuôn mặt tươi cười. Giản Hằng lập tức liền liên tưởng đến một cái tên, Chu Quân. Chu Quân. Thật nhanh đánh ra hai chữ phát đi qua. Ai nha, ngươi cuối cùng còn không có quên ta. Đầu kia rất nhanh trở về một tin tức. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, cũng không có nghiêm chỉnh lời nói, càng cho chuyện Giản Hằng liền có một chút kỳ quái, bởi vì người đối diện biểu hiện không hề giống là Chu Quân. Ngay tại Giản Hằng nghi ngờ thời điểm, bên kia truyền đến một tin tức, đúng rồi Giản Hằng, mẹ ta một tuần trước nhập viện rồi, ta hiện tại tiêu hết tiền của mình, ngươi có tiền không có cho ta mượn một điểm. Không nhiều, 2-3 vạn là được rồi. Giản Hằng nghe xong lời này, khá lắm, phía bên mình mới vừa lên lưới lại gặp được tên lường gạt. Đem số thẻ cho ta, 2-3 vạn tiền trình, a, ta quên mẹ ngươi không phải là đã chết sao. A, ta ít đánh một chữ, gì ta mẹ. Là gì ta mẹ, không có con cái, hiện tại đang nằm trong bệnh viện đâu. Đầu kia lập tức sửa lại ngụm. Giản Hằng trả lời, không đúng, ngươi gì cùng các ngươi mẹ cùng một chỗ lái xe xe nổi à, ta đốt qua giấy đi ra phần tử tiền đâu. Ta một cái khác gì? Ai, vậy được, đem ngân hàng số thẻ cho ta đi, ngươi nói ngươi cũng thật đáng thương, ba bà bán thân bất thoại, mẹ ngươi cùng ngươi gì xảy ra tai nạn xe cộ tiền trạm tại bên đường bán, hiện tại người đã chết, tỷ ngươi em gái ngươi tiếp lấy làm nghề này, nghe nói đệ đệ ngươi cũng đi ra, đã bán phía trước lại bán đằng sau. Ngươi nói có đúng hay không, ngươi bây giờ làm cái này nghề quá thiếu đạo đức rồi. Ta thao, lão tử giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Đầu kia người lập tức thẹn quá hóa giận, liên tiếp quốc mạ âm thanh về sau, lên tiếng uy hiếp nói. Không tin. Giản Hằng nói. Lão tử hiện tại đi mua ngay vé máy bay. Ngươi nếu là đến ta nơi này, nếu có thể toàn bộ mà trở về tính ngươi thắng. Giản Hằng căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể, đóng lại quy sau đó tiếp tục thưởng thức mình trò chơi. Nguyên bản Giản Hằng coi là chính là trên mạng mắng nhau đôi câu sự tình, nhưng là qua không đến 5 phút, người kia tại quy bên trong cho Giản Hằng phát một cái đồ, hoàn toàn đem Giản Hằng cho chọc giận. Gia hỏa này phát tới một chương đồ, đặt trước vé máy bay xịn sót, Giản Hằng xem xét chính là bay đến lòng đầm. Tiểu tử, ngươi mẹ nó lại cho ta phách lối. Giản Hằng nhìn thấy chữ này mắt, lập tức lửa giận cọ sát lập tức đi lên, trực tiếp sờ lên trong tay điện thoại, cho trong nước đánh qua. Làm gì a? Báo án. Tiếp Giản Hằng điện thoại là mới nhậm chức tần cục trưởng, vừa nghe nói Giản Hằng báo án lập tức bị hạ khẽ giật mình, làm nghe Giản Hằng sau khi nói xong, lập tức liền biểu thị hắn sẽ tay đi thăm dò. Giản Hằng đem phía bên mình nói chuyện phiếm ghi chép như thế một phát đi qua, bên kia liền có người bắt đầu bận bịu sống lại. Giản Hằng tiếp xuống liền không lấy chuyện này coi ra gì, Giản Hằng tin tưởng chỉ cần là cảnh sát nghiêm túc, dạng này vương bắt đảng chỉ có một con đường chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, buổi tối hôm nay tà tính A. Luôn không khai người chào đón. Chương 679, luyện Anh ngữ. Làm mấy cái nhiệm vụ, Giản Hằng nghe được cổng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Giản Hằng hướng về phía cổng tới một câu. Cửa vừa mở ra, Tiểu Mạch đem đầu dối vào, một cái tay đảo lấy khung cửa một cái tay nắm lấy chốt cửa, duy trì một loại nghiêng về phía trước tư thế, hướng về phía Giản Hằng mang theo lấy một điểm giọng nũng nịu nói ra, uy, mắt xa xưa, đến thời gian á. Giản Hằng nghe xong biết hai người này buồn ngủ. Nghĩ đến cái trước khi ngủ thư giãn xương cốt, thế là bắt đầu cùng mình vừa dựng lấy cùng một chỗ làm nhiệm vụ tiểu đồng bọn nói một câu hạ, liền thối lui ra khỏi trò chơi đóng lại máy tính. Đi tới cổng nhìn một chút phát hiện hành lang bên trong không có người, Giản Hằng đột nhiên tính trẻ con nổi lên một thanh nhặt lên Tiểu Mạch, cứ như vậy khiêng lên đầu vai, sau đó hướng về trong phòng đi đến. Tiểu Mạch cũng không có nữ nhân thất kinh, nàng bên này ngược lại là vui vẻ cười khanh khách, sau đó giống như là đánh nhau tử trống giống như vỗ Giản Hằng phía sau lưng. Đến xoa bóp gian phòng, Giản Hằng đem Tiểu Mạch bỏ vào trên giường đấm bóp, tiện tay bỏ đi y phục của nàng, đương nhiên trong đó không thiếu được một chút giữa vợ chồng trêu chọc. Cãi nhau ầm ĩ không sai biệt lắm 5 phút, lúc này mới xem như chính thức ấn lên ma, chờ lấy Đại Mạch từ ngoài cửa tiến đến, Tiểu Mạch bên này vừa mới bắt đầu theo. Tại xoa bóp phòng tiêu tốn 1 giờ, ba người lúc này mới một lần nữa tắm rửa quay lại đến gian phòng. Lúc này vô luận là đại nhân vẫn là hài tử lao đã lên giường. Toàn bộ trong phòng cái này mới xem như chính thức an tĩnh lại. Yên tĩnh 7-8 tiếng, trong phòng lại một lần nữa náo nhiệt. Giản Hằng cưới đậu đen cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ba người dạo qua một vòng, về tới nhà thời điểm, Tôn Tú Anh đã đem bữa sáng cho làm xong, đơn giản rau xanh cháo, phối hợp thơm ngào ngạt bánh bao thịt lớn, nếu như bánh bao không hợp khẩu vị, còn có thịt bò bao cùng rau xanh bao. Tẩy tay vừa ngồi xuống bên bàn bên trên, Tôn Tú Anh liền hướng về phía Giản Hằng nói ra, buổi sáng đừng có chạy lung tung. Mang bọn nhỏ đi xem xiếc thú đi, thế nào thiên ta nghe Đại Mạch Tiểu Mạch bảo hôm nay còn có tiết mục mới. Cái gì tiết mục mới? Giản Hằng có chút tò mò, cảm thấy trên trấn tiết mục mới mình không biết, hai nàng làm sao sẽ biết. Giản Hằng coi là đại mạch cùng tiểu mạch so với hắn muốn bế tắc, nhưng là kỳ thật Giản Hằng mới là toàn bộ nông trường nhất bế tắc người, nếu như không cùng hắn nói, hắn cũng không biết hiện tại trên trấn lại mở mấy nhà tiệm mới, một chai bia tăng $1. Tiểu mạch nói ra, mới múa ngựa tiết mục, mời chính là chuyên môn đoàn đội, hôm nay vừa vặn diễn xuất, chúng ta buổi sáng có khóa, nếu không chúng ta liền mang theo bọn nhỏ đi. Múa ngựa. Giản Hằng có chút không hiểu rõ, ngựa không phải chính là cưỡi sao, làm sao còn có múa. Nâng lên múa ngựa Giản Hằng không khỏi nhớ tới múa rồng, múa sư cái gì, trong đầu lập tức đem hình tượng điều chỉnh thành mấy người ngươi bắt lấy trước ngựa chân, ta nắm lấy ngựa chân sau như thế tại lăn qua lộn lại đuồng nghịch, mấy cái hình tượng hiện lên, Giản Hằng cảm thấy hình tượng này quá lung túng, mấu chốt là ngựa là sống A, như thế một giằng co, nói nhỏ chuyện đi cũng là hơn 100 cân đồ vật đâu, muốn như thế múa mở 4-5 người căn bản không có khả năng, lại nói cũng không thể gánh. Xiếc thú bên trong từng cái đều là lực có thể cử đỉnh tráng hắn đi. Phải có dạng này tay nghề, hán tử đã sớm tham gia đại lực sĩ tranh tài đi, ai còn đi gánh xiếc thú múa cái gì ngựa. Người nghĩ gì thế? Tiểu mạch nhìn thấy nói chuyện với mình thời điểm Giản Hằng thế mà thất thần, lập tức không vui, đưa tay gõ cái bản hướng về phía Giản Hằng đặt câu hỏi. Tiểu mạch một tiếng này, lập tức đem Giản Hằng suy nghĩ cho nắm chặt trở về, không muốn cái gì, múa ngựa nha, ta đã biết, đến người ta bắt đầu diễn thời điểm ta đi, 10 hát sáng vẫn là 11 giờ. Án lấy được người có quyền người công việc nước tiểu tính. 11 giờ khởi công kia là bình thường, 10 giờ xem như chịu khó đến không thể lại chịu khó chủ cửa hàng, mà lại đại đa số đều là rời nhất đại chủ cửa hàng mới làm chuyện này. 9 giờ sáng nửa liền có trận đầu đại mạch tiếp lời nói ra, ngươi chờ chút ăn cơm xong đi mua một chút phiếu, đừng đến lúc đó không có phiếu, ngươi đem 4 đứa bé đưa đến bên ngoài đông lạnh mấy giờ sẽ không tốt. Còn có mua không được phiếu chuyện này. Giản Hằng có chút không tin. Đại mạch nói ra, hết thể liền diễn 4 trận. Diễn xong sau đó cái này gánh xiếc thú liền muốn đi California diễn xuất, ngươi đi thời điểm tiện thể lấy giúp ta cùng tiểu mạch cũng định 2 tấm buổi chiều phiếu, ta nghe nói bọn hắn biểu diễn rất tốt. Được, đi. Giản Hằng bên này bận bịu không mất đáp ứng xuống. Cứ như vậy ăn cơm xong, Giản Hằng lái lên xe trực tiếp chạy thị trấn đi lên, đến thị trấn Tây Nam Đầu, phát hiện nguyên lai tầm 10 mẫu anh công cộng đồng có trung ương lên 3-4 lều vải, trong đó có 2 cái hay là vô cùng lớn loại kia, làm cùng cái tiểu kịch trường giống như. Ngoại trừ 2 cái lều vải lớn, còn có 20 cái lều nhỏ, đều là bán một chút ăn uống, còn có một số tiểu du lịch vật kỷ niệm. Lúc ở nhà Giản Hằng cảm thấy lúc này ra sớm, hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, liền cái giờ này, 9 giờ không đến, đã có thể nhìn thấy từng tốp tiểu thương hộ môn bắt đầu chuẩn bị làm ăn, đại gia cơ hồ đều ở trên hàng, từng cái bận bịu túi bụi. Đi tới múa ngựa gánh xiếc thú cửa trứng đồng, Giản Hằng hướng về phía cổng một vị 40 tuổi người da trắng nam tử hỏi một câu. Xin hỏi, ở nơi nào mua vé? Người da trắng nam tử nhiệt tình đưa tay chỉ một chút bên cạnh một nửa kiểu mở rộng lều nhỏ. Lúc này lều nhỏ bên cạnh đã có 2-3 người tại xếp hàng. Giản Hằng hướng người ta nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi tới đội ngũ đuôi, xếp hàng 2-3 người Giản Hằng cũng đều nhận biết, đều là phụ cận nông trường công tác cao bồi. Các ngươi làm sao sớm như vậy? Giản Hằng cùng người ta lên tiếng chào hỏi liền hỏi. Lời mới vừa nói ra miệng, chỉ nghe được phía trước nhất cao bồi hướng về phía bán vé cái kia chừng 30 tuổi đại thẩm nói ra, 40 tấm, 9 giờ rưỡi trận. Giản Hằng thầm nghĩ, ta ít ít ít. Chúng ta xếp hàng cho nông trường khách nhân mua vé A, ngươi cũng tới nhìn. Ừm, mấy đứa bé muốn tới đây nhìn múa ngựa, ta đến mua mấy trường phiếu. Giản Hằng nói. Hiện tại phiếu cũng không tốt mua, buổi chiều phiếu đã bán xong, chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ ngồi. Cái gì? Giản Hằng có chút không tin lỗ thai của mình. Lúc nào cái chấn nhỏ này nhìn trận xiếc thú đều muốn đoạt phiếu. Giản Hằng bên này vừa ngạc nhiên xong, liền nghe đến vị thứ 2 cao bồi nói ra, 68 trường, 9 giờ sáng nữa. Ta nói các ngươi đều như thế mua a. Giản Hằng nghe xong có chút ngồi không yên, chiếu bọn hắn như thế mua xuống đi, như vậy lớn một chút lều vải nói chuẩn đến phiên mình cái gì cũng không có. Mua vé cao bồi nói ra, ta cũng không có cách nào a, chúng ta nông trường liền có nhiều như vậy khách nhân làm sao bây giờ. Nói thực nhân vị cười cười. Từ trong túi móc ra một trương thẻ tín dụng như thế quét một cái liền đem muốn trồng tiền giấy cho lấy đi. Thật xin lỗi, ta bên này còn có hơn 40 tấm. Trước tại Giản Hằng trước mặt cao bồi vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe xong, lập tức hướng về phía bán vé 30 tuổi đại thẩm hỏi, hắn mua xong còn có tiền giấy không có. Người Mỹ toán thuật thật sự là hỏng bét, vị này ra hơn 40 tấm phiếu sau đó, mới quay về Giản Hằng nói ra, còn có sau cùng 10 cái, đều là hàng cuối cùng. Đến 7 cái. Đối buổi chiều tiền giấy còn có hay không rồi? Giản Hằng một bên móc thẻ vừa nói. Không có, buổi chiều một trương tiền giấy cũng không có, buổi chiều tiền giấy hôm qua liền bán xong. Kết quả là Giản Hằng đành phải cầm 7 cái tiền giấy về tới nhà, đem bất hạnh sự tình nói cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Nếu không hai người các ngươi đi xem, buổi sáng hôm nay ta thay các ngươi đi học, Giản Hằng nói ra mình phương án giải quyết. Được rồi, bài học hôm nay ngươi thay không được, hôm nay chúng ta lên tour, giả Đại Mạch nói. Tiểu Mạch nói, chờ chúng ta có thời gian đi California thưởng thức thời điểm thuận tiện xem đi. Giản Hằng tưởng tượng vậy cứ như thế thôi, kết quả là chờ lấy thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp lái xe hơi, mang theo 4 đứa bé còn có lão mụ, tỉ tỉ đi xem xiếc thú. Đến lúc đó, Giản Hằng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, khá lắm. Làm như trước kia nông thôn phiên chợ, ma vai xoa trùng, được người có quyền lúc nào từng có dạng này cảnh tượng. Thật náo như ta. 4 đứa bé một chút xe liền vui vẻ hét lên. Ngươi tốt, các ngươi cũng là toàn du lịch ta, cả nhà đều tới. Giản Hằng bên này còn không có từ sợ hai thán phục ngụm lấy lại tinh thần đâu, nghe được có người cùng mình chào hỏi, vừa quay đầu phát hiện một đôi vợ chồng trung niên, mang theo một cái tuổi khoảng chừng nam hài đang hướng về phía mình cười đâu.